Thanh niên nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt cái kia một cái chớp mắt, hết thể lại đều thay đổi. Phảng phất giữa thiên địa quang đều hội tụ đến thanh niên trên thân, đem hắn trên thân tất cả bình thường đều biến thành bất phàm. Hắn thành giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều sẽ vô ý thức bỏ qua hắn đều tướng mạo dáng người vân vân. Kỳ dị nhất đều là, cặp mắt của hắn còn có sinh trùng đồng. Đệ Ngũ Thuấn. Tất cả mọi người hết sức chắc chắn, người này chính là Đệ Ngũ Thuấn. Nguyên lai hắn vẫn luôn tại, chỉ là chưa từng hiện thân mà thôi. Đệ Ngũ Thuấn trùng đồng nhìn thẳng vào không trung, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhả tiếng nói, khai mở. Nói xong, phía sau hắn khí vận kim hải lan lộn, một đạo thần nhân hư ảnh theo khí vận trong biển vàng đi tới, nhắm ngay hư không một chỉ điểm ra. Đệ Ngũ Thuấn đều khí vận dị tướng lại là người. Tất cả mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ thấy hư không chấn động, giữa thiên địa kỳ dị chi quang đại thịnh. Môn hộ tựa hồ muốn mở. Còn kém một chút. Lang Gia Ngọc song mi nhăn lại, bốn phía quan sát nói, còn có người chưa từng triệu hoán khí vận dị thú sao. Hết thể thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, nơi nào còn có người, tất cả mọi người tận lực a. Chẳng lẽ lần này quan thiên dám mở ra sự tình muốn không thua thiệt một bại. Lang Gia Ngọc mày kiếm nhíu chặt, không ngừng tự ngữ nói, không thể nào a. Nếu là không cách nào mở ra, quan thiên giám đã sớm hẳn là đối với ta có chỗ gợi ý, lần này cũng hẳn là thuận lợi mới là. Có thể vì cái gì vẫn là kém một bước. Còn kém ai? Nhưng vào lúc này, đông nhiên có người dư quang thoáng nhìn, con mắt chậm rãi mở lớn, nhìn không được kinh hô ra miệng, mau nhìn. Tất cả mọi người phạch một cái theo tiếng kêu nhìn lại, vô số đạo ánh mắt tụ vào đến trên người một người. Huyền Kim Trường Bảo, Cố Thiếu Dương. Liền thấy Cố Thiếu Dương. Sau lưng khí vận kim hải như sôi đằng bình thường cuộn cuộn, tựa hồ có tồn tại cực kỳ đáng sợ muốn từ đó đi tới. Chương 246. Thượng cổ thông tuệ chi quang, một bước lên trời thời cơ. 4. Đó là cái gì? Có dưới người ý thức kinh hô ra miệng. Cố Thiếu Dương khí vận dị thú không phải là đã hiện ra sao? Ta nhìn tận mắt bạch trạch theo phía sau hắn đi ra. Có người mắt lộ ra nghi hoặc, trầm ngâm suy đoán nói, chẳng lẽ hắn còn có đệ nhị bản tôn khí vận dị thú? Làm sao có thể? Có người buồn cười kêu lên, một người khí vận có thể hiển hóa ra một đầu thượng cổ dị thú đã tính toán cực kỳ không tầm thường, làm sao có thể cũng sẽ hiển hóa ra con thứ hai. Cái này cùng võ giả ngưng kết ra hai viên toàn đan một dạng vô căn cứ. Xác thực. Không ít người cũng nhao nhao lắc đầu. Nhưng vào lúc này, giống. Một hồi kinh thiên động địa dài tiếng giống theo Cố Thiếu Dương sau lưng khí vận kim hải bên trong truyền ra, chấn động thiên địa. Cái này trong tiếng hô tràn đầy cổ lão hoang dã khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí vận kim hải lăn lộn không ngừng, một cái khổng lồ dị thú từ đó chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt, biểu lộ liền như là gặp ma. Liền thấy cái này dị thú như sư như hổ càng như trâu, dưới thân chỉ có một cây độc đủ, quanh thân lôi điện quấn, tử vân dày đặc. Đây là... Trần. Cua tui đốt nét tất cả mọi người con ngươi rụt lại một hồi, khó có thể tin mà là thất thanh ra miệng. Là Quý Ngưu, thượng cổ lôi thú chi tôn. Quý Ngưu xếp hạng. Thế nhưng là so vọng thiên khổng, cửu vĩ thiên hồ, ứng long còn muốn càng cao, có thể sánh vai thủy thú kỳ lân. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là Dạ Thương cùng Đồ Nhân Thịnh hai người. Dạ Thương miệng há to đều, đắc ý phách lối cùng rung động kinh hãi đều biểu lộ hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra lúng túng mà nực cười. Đồ Nhân Thịnh thì lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Hán khí vận dị thú chính là thượng cổ lôi thú, có chút không tầm thường. Nhưng là cùng Quý Ngưu so sánh liền xa xa đã không kịp. Quý Ngưu là lôi thú vương. Thượng cổ khống lôi dị thú ở trong nó là nói một không hai chúa tể. Cứ như vậy, chẳng phải là nói Cố Thiếu Dương tại lôi đình một đạo bên trên thiên phú tiềm lực là hắn Đồ Nhân Thịnh gấp trăm lần không chỉ sao. Diệp Lăng Trần mắt lộ ra kinh ngạc, còn có thật sâu rung động cùng nghi hoặc. Cái này Cố Thiếu Dương vậy mà có thể hiển hóa hai đầu khí vận dị thú, trong đó một đầu càng là thượng cổ Quỳnh Yêu. Bực này thiên tư tiềm lực, tuyệt không phải vật trong ao. Thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu ánh mắt cũng toàn bộ hội tụ tại Cố Thiếu Dương trên thân. Lang Gia Ngọc mắt lộ ra kỳ quang, cười dài nói, tốt, tốt. Thỉnh Thiếu Dương huynh giúp ta cuối cùng một chút sức lực. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, thần sắc thái độ cùng hắn sau lưng bạch trạch không khác nhau chút nào. Phía trước bình thường, để cho người ta khinh thị. Hiện tại rơi trong mắt mọi người, lại có vẻ hết sức cao thâm mặt chắc, không cách nào ước đoán. Quý Ngưu thần thú độc chân nhẹ nhàng phóng ra, trong nháy mắt đi tới hư không bên trên. Như rồng đầu châu phát ra một hồi trầm thấp uyên bác tiếng giống. Tiếp đó nó hướng kỳ quang nở rộ vị trí mạnh mẽ va chạm đi qua. Như sơn băng địa liệt giống như khí thế. Vâng. Hư không như là sóng nước rung chuyển, run lẩy bẩy. Từ nơi sâu xa, tòa kia vô hình môn hộ phát ra một tiếng rợn người kết tâm thanh. Tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, trong lòng phát lên một hồi hiểu ra. môn, mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không tia sáng kỳ dị đại phóng. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, liền thái dương quang huy đều bị che giấu. Lang gia ngọc âm thanh vang lên bên tai mọi người, suy yếu bên trong mang theo một tia vui mừng. Các vị, quan thiên giám đã mở, thượng cổ thông tuệ chi quang rơi xuống. Thời gian là một nén rơi hương, nhìn các vị cố mà chân quý. Đám người vui mừng quá đỗi. Hắn nhóm không xa ngàn dặm tới tham gia võ đạo trà hội, ngoại trừ muốn thấy trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi chư vị thiên kiêu phong thái, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì tá cái này thượng cổ thông tuệ chi quang lĩnh hội tự thân võ đạo. Tràng bên trên lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, tắm rửa tại đầy trời kỳ dị phía dưới ánh sáng, nhắm mắt lĩnh hội. Mà trong hư không những cái kia khí vận dị thú lúc này cũng không có tán đi, mà là nhao nhao ngửa đầu, lợi dụng thần thông liều mạng hội tụ càng nhiều thông tuệ chi quang. Hiệu quả so võ giả bình thường muốn mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần không thôi. Trang diện bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo màu sắc nồng đậm của sáng, cơ bản đều nắm chắc trượng thô. Như Diệp Lăng, Trần Đồ, Nhân Thịnh bọn người, của sáng càng là thô đạt hơn 10 trượng, có chút chú mục. Oanh! Thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu, mỗi người đỉnh đầu đều cột sáng đều thô đạt mấy chục trượng, trong đó Lây Dương hiển thánh khí thế hiển hách nhất. Thân hải bảng đệ nhất nhân đệ ngũ Thuấn mặt không biểu tình, khoanh chân ngồi xuống. Phía sau hắn thần nhân hư ảnh cũng khoanh chân ngồi xuống. Lập tức, gần phân nửa bầu trời ảm đạm xuống, một cây khoảng chừng trăm trượng thô cột sáng hội tụ đến trên người hắn. Khủng bố! Không ít người đều bị đệ ngũ Thuấn cái này đáng sợ uy thế cho chấn động, mở mắt ra, kinh hãi mà nhìn xem hắn. Lúc này, lại có một đạo hoàn toàn không kém ngũ đại cự đầu cổ sáng ở trong sân xuất hiện. Đám người thần sắc cả kinh, quay đầu nhìn lại, khi thấy cô Thiếu Dương nhắm mắt ngồi tại bạch ngọc trụ bên trên. Đỉnh đầu của hắn, Quý Ngưu thần thú phun ra nuốt vào dị quang, khí thế cùng Dương Hiển Thánh bọn người so sánh không kém mảy may. Không đợi đám người kinh ngạc, cô Thiếu Dương sau lưng bạch trạch thần thú đống nhiên bước đi thong thả bước ra ngoài. Trong chốc lát, hơn phân nửa bầu trời đều ảm đạm xuống. Cố Thiếu Dương đỉnh đầu đều cổ sáng vô luận là màu sắc cùng phẩm chất đều tăng cường dòng ra gấp 10. Ta đi. Đây là gì tình huống? So đệ ngũ Thuấn đều uy thế còn mạnh hơn. Đám người trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Cố Thiếu Dương một người hiển hóa hai đầu khí vận thần thú lúc đầu đã đủ kinh người, nhưng bọn hắn hiện tại đã dần dần tiếp nhận sự thật này. Có thể bạch trạch thần thú phẩm giai cũng bất quá là cùng Chu Hiếm Tất Phương mấy cái dị thú tương đương, tối đa ngưng tụ hơn 10 trượng quang huy. Cùng Quý Ngưu kết hợp về sau như thế nào hiệu quả sẽ tăng cường nhiều như vậy. Đám người cao phá ra đầu cũng nghĩ không thông. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Cố Thiếu Dương cơ hồ một người độc bá nửa cái bầu trời thượng cổ thông tuệ chi quang, chớ nói những người khác. Thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu cổ sáng tất cả đều cộng lại đều không kịp hắn một người. Trang diện chi trang xem, đơn giản có thể dùng làm cho người giận sôi để hình dung. Trang bên trên tất cả mọi người danh tiếng, đều bị Cố Thiếu Dương một người đập tận. Sắc mặt trắng bệch đều Lang Gia Ngọc nhìn xem tắm rửa kỳ quang Cố Thiếu Dương, cười khẽ lắc đầu nói, bạch trạch thần thú danh xương thượng cổ dị thú bên trong trí giả, cảm nhận thiên địa, thông hiểu vạn vật. Cái này thượng cổ thông tuệ chi quang, vốn là nó bản mệnh chi quang A. Cái này Cố Thiếu Dương, thật coi là phúc duyên thâm hậu. Lần này mở ra quan thiên giám, e rằng tất cả chúng ta đều muốn cho hắn làm khổ công tới. Ha ha! Cố Thiếu Dương đối với ngoại giới phát sinh hết thể hơi có phát giác, nhưng rất nhanh liền thanh âm gì đều nghe không được. Tại cái gọi là thượng cổ thông tuệ chi quang đều chiếu dọi xuống, Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình vốn là kỳ cao ngộ tính gấp trăm lần nghìn lần đề cao, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố cảnh giới. Dĩ vãng trong tu luyện lưu lại nghi hoặc khốn đốn chỗ, Cố Thiếu Dương đều không cần tận lực đi suy xét, chỉ cần thoáng chuyển động đầu óc, trong đầu liền có vô số linh quang bốc lên, hết thảy khốn đốn tức giải quyết dễ dàng. Dưới loại trạng thái này, Cố Thiếu Dương lĩnh hội bất luận cái gì võ học công pháp đều tốc độ đều gấp trăm ngàn lần đề cao. Ngày thường cần 10 ngày 1 tháng mới có thể lý giải võ học công pháp, hiện tại chỉ cần một cái chớp mắt. Mà đối với trong đầu tích lũy vô số đến từ Phạn Thiên kiếm chủng kiếm pháp kiếm chiêu Cố Thiếu Dương tới nói, hắn đang kém một cái cơ hội như vậy. Âm Dương kiếm phách hắn miễn cưỡng lĩnh ngộ được 7 thành. Lĩnh ngộ được 8 thành cần lĩnh ngộ âm dương thuộc tính kiếm ý tất cả 16 loại. Lĩnh ngộ được 9 phần 10 cần tất cả 32 loại. Lĩnh ngộ đến viên mãn, cần 2 loại thuộc tính kiếm ý ước chừng 64 loại. Một cái cực kỳ khổng lồ công trình. Cần thời gian dài dằng dặc đi tích lũy mài nước. Nhưng mà hiện tại, một bước lên trời, tránh khỏi vô số công phu thời cơ liền đặt tại Cố Thiếu Dương trước mắt. Cố Thiếu Dương làm sao có thể không tóm chặt lấy. Chương 247. Hư không sinh liên. 1. Cố Thiếu Dương trong đầu chứa đựng vô số đến từ Phạn Thiên kiếm chủng kiếm pháp mật điển. Hắn tùy ý lật ra một môn tới. Theo đọc hiểu lĩnh ngộ, diễn luyện đại thành, đến lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, trước sau tổng cộng tiêu phí không đến thời gian 10 hơi thở. Tốc độ như vậy, liền Cố Thiếu Dương chính mình cũng sinh ra từng kia kinh dị cảm giác. Thượng cổ thông tuệ chi quang ngoại trừ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng nộ tính bên ngoài, còn có gần như vô cùng vô tận thiên địa cảm nộ cùng vạn vật tin tức liên tục không ngừng tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Nếu như đem toàn bộ thiên địa xem như một tòa bảo tàng, võ giả là đào bảo người, nộ tính là đào bảo trong tay người quốc. Võ giả lĩnh hội thiên địa lĩnh nộ võ học ý cảnh quá trình giống như là tại cầm lấy quốc cần cù chăm chỉ mà đào bảo. Có người quốc sắc bén, trời sinh đối với bảo tàng có cao hơn linh mẫn cảm tính, vì lẽ đó đào bảo quá trình liền sẽ so với người bình thường càng nhanh, thuận lợi hơn. Đây chính là thiên tài võ học cùng võ giả bình thường ở giữa khác biệt. Nhưng mà hiện tại, Cố Thiếu Dương cơ hồ là nhảy qua tìm bảo tàng cầm quốc quá trình. Tại thượng cổ thông tuệ chi quang gia trì dưới, cả tòa thiên địa bảo khố đối với hắn giống như vô hạn mở ra. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, hắn muốn bảo tàng liền sẽ chủ động đưa đến trước mặt hắn, mà không cần hắn động một đầu ngón tay út. Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ âm dương thuộc tính kiếm ý số lượng lấy một cái kinh thế hai tục tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Âm dương kiếm phách lĩnh ngộ trình độ cũng theo đó nhanh chóng sâu sắc thêm. Cố Thiếu Dương trí tuệ thông suốt, thời gian dần trôi qua bắt đầu không vừa lòng loại này đơn nhất lĩnh ngộ tốc độ. Hắn lợi dụng tinh hà kiếm điển bên trong phân liệt thần hồn kiếm quang phân hóa pháp môn, nếm thử nhất tâm nhị dụng lĩnh ngộ kiếm ý. Tại đồng dạng thời gian bên trong lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý về sau, Cố Thiếu Dương lại đem phân tâm thành 4, phân tâm thành 8, phân tâm 16, một mực phân đến 64. Cố Thiếu Dương ẩn ẩn có loại cảm giác, tại nếm thử càng nhiều có thể sẽ ảnh hưởng mỗi loại kiếm ý lĩnh ngộ tốc độ, hiện tại loại trạng thái này là hoàn mỹ nhất. Thế là, 64 môn kiếm pháp cùng lúc bắt đầu lĩnh hội. U quang kiếm ý, Điệp Lãng kiếm ý, Trước Huyết kiếm ý, Bạo Liệt kiếm ý. Cố Thiếu Dương triệt để đắm chìm tại kiếm ý lĩnh ngộ quá trình bên trong. Quên hết tất cả, không quan tâm bên ngoài. Một nén rơi tính giờ hương thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoại giới, lang gia các bên ngoài bạch ngọc bệ đá trên quảng trường nhỏ từng người võ giả theo đốn ngộ ở trong dần dần tỉnh lại. Trên bầu trời thượng cổ thông tuệ chi quang đã ảm đạm đến cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trình độ. Ngoại trừ cá biệt như Cố Thiếu Dương đệ ngũ thuấn nhân vật như vậy, những người còn lại đã lại được không đến thông tuệ chi quang gia trì, nhao nhao hồi tỉnh lại. Vô số người cùng lúc ngộ hiểu tràng cảnh. Tại giữa thiên địa lưu lại một tia tia không hiểu dư vị, cùng thiên địa nguyên khí phát sinh kỳ diệu phản ứng, không ngừng có dị tượng xuất hiện. Một tên như lão tăng nhập định giống như ngồi xếp bằng thần hải võ giả từ từ mở mắt. Tại hắn mở mắt sát na, trên người hắn có không hiểu ý vị lưu chuyển mà ra. Thế là, tại hắn trên đỉnh đầu, một gốc xích hồng hỏa liên vô căn cứ sinh thành. Sen nở 10 cánh, mỗi một cánh đều kiểu diễm ướt át, nhìn xem cực kỳ thần dị. Người bên ngoài dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, nhịn không được mở miệng nói: trong khoảng thời gian ngắn liền đem một môn hỏa thuộc tính võ học ý cảnh lĩnh ngộ đến viên mãn chi cảnh, huynh đài thật là không tầm thường a. Thân hải võ giả nhìn xem đỉnh đầu của mình hư không 10 cánh hỏa liên, cũng lộ ra cực kỳ mừng rỡ, ha ha cười nói, vận khí thôi. Đồng dạng tình hình ở trong sân không ngừng phát sinh. Vượt qua một nửa võ giả đỉnh đầu cũng có hoa sen hình dáng dị tượng sinh thành, có thất cánh, có tăng cánh, tối đa 10 cánh. Mỗi một gốc hoa sen đều đại biểu một loại võ học ý cảnh. Hoa nở một cánh thì lại đại biểu môn võ học này ý cảnh lĩnh ngộ được một thành, hoa nở 10 cánh thì lại đại biểu ý cảnh viên mãn đại thành. Trong lúc nhất thời giữa sân vang lên náo nhiệt tiếng nghị luận cùng tiếng kinh hô. Đám võ giả dò xét lẫn nhau tại thông tuệ chi quang bên trong thu hoạch. Hoặc mừng rỡ, hoặc quệ hoài, hoặc tự đắc, hoặc hâm mộ. Nhân gian muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Đại đa số người đỉnh đầu chỉ có một cây sen hoa sinh thành. Chỉ có cực thiểu số ngộ tính vô cùng cao minh thiên tài yêu nghiệt trên đỉnh đầu sẽ có hai gốc thậm chí nhiều hơn hoa sen xuất hiện. Nhất là có thể đứng hàng thần hải bảng tiêu tử nhóm, mỗi một cái đầu đỉnh đều hoa sen cơ hồ đều không tại ba cây trở xuống. Mau nhìn, cái kia xài ra thế tử xài ngạn vậy mà đỉnh đầu 6 cây thanh liên, còn có một gốc tử liên. Không hổ là vương cảnh huyết mạch người thừa kế, tiềm lực ngộ tính đều cực kỳ xuất sắc, hắn hiện tại cái bài danh này thật là có chút thấp. Tại thần hải bảng phía sau 40 vị bên trong, Sai Ngạn biểu hiện sắc thực cực kỳ chói mắt. Đỉnh đầu 6 xanh 1 tử 7 cây hoa sen hơi hơi chập chờn, mặc dù không phải là 10 cánh toàn bộ triển khai, nhưng cũng rất đáng gờm rồi. Chỉ là Sai Ngạn nhưng biểu lộ tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng, hắn muốn thoát khỏi tự thân Thiên Yên Phong Huyền Vương thể chất dài, đi ra con đường của mình đến, vì lẽ đó so với phong thuộc tính võ học ý cảnh, hắn càng hy vọng có thể tại lôi hệ võ học bên trên có chỗ tiến bộ. Dạ Sát Cung thiếu chủ Dạ Thương bài danh phía trên, lần này vậy mà chỉ có 3 cây hắc liên hiển hóa, thực sự là... Ha ha, làm không tốt tên của hắn lần lại sẽ rơi xuống đây. Dạ Thương cũng dẫn tới đám người chú ý. Cũng không phải là hắn có bao nhiêu xuất sắc, mà là biểu hiện của hắn thực sự quá kém. Thân là thần hải bảng 30 vị trí đầu, vậy mà chỉ lĩnh ngộ ra 3 cây hắc liên, thực sự để cho người mở rộng tầm mắt. Dạ Thương mặt cũng đen đến cùng cái nắp nồi giống như, tại lĩnh ngộ quá trình bên trong, hắn rõ ràng cảm giác có người đem trên người hắn thông tuệ chi quang ngạnh sinh sinh cướp đi hơn phân nửa. Khiến cho hắn chỗ nhận được ngộ tính ra chỉ hiệu quả thậm chí cũng không đuổi kịp rất nhiều thần hải bảng 5-60 tên người. Có thể vấn đề này Dạ Thương không có căn cứ cũng không biết ra sao nguyên nhân tạo thành, chỉ có thể cắn răng hướng trong bụng nuốt, lòng tràn đầy phiền muộn. Thần hải bảng bên trên nổi bật thiên kiêu vẫn như cũ nổi bật, dẫn tới vây xem đám người tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Linh tâm thánh địa La Diễn đạo lĩnh ngộ 19 gốc bạch liên, sen nở 5 cánh. Khương Thái Sơ lĩnh ngộ màu đỏ hỏa liên thập bát gốc, sen nở thất cánh. Giao Chỉ thánh nữ Lâm Tiên Tử lĩnh ngộ hồng liên 23 gốc, càng là cây cây khai mở 8 cánh, thật là kinh người. Dương Hiển thánh quả nhiên lại là mấy người ở trong xuất sắc nhất cái kia. 30 gốc kim liên, mỗi gốc đều là sen nở 10 cánh, võ học ý cảnh đại viên mãn. Cái này ngộ tính thiên tư này, thật sự là yêu nghiệt. Ngoại trừ cái này tuổi trẻ đám cự đầu, Diệp Lăng Trần biểu hiện cũng cực kỳ hấp dẫn chú mục. Hắn vậy mà cũng lĩnh ngộ liên hơn 20 loại kiếm ý, liên sinh 23, cây cây 10 cánh. Cái thành tích này đã vững vàng đè xuống Khương Thái Sơ, Lâm Thư Mạn bọn người một đầu, thực sự để cho người ta liếc mắt. Đám người đang tại sợ hãi thán phục, đột nhiên có người phát giác nơi nào có điểm không đúng. Lang gia công tử, đệ ngũ thuấn còn có cô thiếu dương ba người vì cái gì không có nửa điểm dị tượng sinh thành. Đám người cái này mới phản ứng được, cùng nhau hướng ba người nhìn lại. Quả nhiên, ba người quanh thân trống rỗng thường thường không có gì lạ căn bản không có bất luận cái gì dị tượng hiển hóa. Hơn nữa, ba người càng là cho tới bây giờ còn nhắm mắt lại, tựa hồ còn đắm chìm tại đốn ngộ ở trong. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đồng nhiên gặp Lang Gia Ngọc toàn thân quang hoa đại thịnh, mở choáng mắt, cười dài lấy nhấn một ngón tay. Ở vào trong hư không quan thiên giám quay tít một vòng, một lần nữa hóa thành một khối mảnh đồng thau bay trở về Lang Gia Ngọc trong tay. Đám người tâm thần chấn động, giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai, đối với Lang Gia Ngọc ba người tới nói, thượng cổ thông tuệ chi quang đến bây giờ mới kết thúc ca. Mọi người thấy một chùm sáng huy tự Lang Gia Ngọc trên thân tiêu thất, tiếp đó Lang Gia Ngọc quanh thân hư không dị dạng, từng đóa hỏa liên thủy liên tranh nhau chen lấn mà xuất hiện, trong nháy mắt đem bên cạnh hắn hư không đều chật ních, quý vi trắng quan. Hai có người kìm lòng không được mà đếm, đếm tới cuối cùng, khó có thể tin mà thất thanh kêu lên, 108 gốc, sen nở 8 cánh. Chơi ạ, thật không hổ là ngộ tính thông thiên Lang Gia công tử. Mau nhìn, đệ ngũ thuấn dị tượng cũng xuất hiện. Chương 248. Chân đạp 3000 liên, danh tiếng không người kịp. Người kia vừa dứt lời, tất cả mọi người đã nhìn thấy đệ ngũ thuấn mở mắt. Mắt sinh trùng đồng, trời sinh thánh nhân. Đệ ngũ thuấn bên cạnh có đại lượng kim liên cạnh cùng nhau nở rộ. Đám người đếm kỹ, chợt sợ hãi. 81 gốc kim liên, sen nở 9 cánh. Theo lý thuyết đệ ngũ thuấn tại vừa mới cái kia trong thời gian thật ngắn, một hơi lĩnh ngộ ra 81 loại võ học ý cảnh, hơn nữa mỗi một loại võ học ý cảnh lĩnh ngộ trình độ đều đạt tới dòng dã 9 phần 10 ư. Quá kinh khủng. Cái này ngộ tính, cho dù là cùng Lang Gia Ngọc so ra, cũng không kém bao nhiêu. Đám người kinh thán không thôi. Giữa sân rất nhiều thiên kiêu dị tượng, đã bị một trên một dưới Lang Gia Ngọc cùng đệ ngũ thuấn hai người triệt để che giấu. Hai người dị tượng quá mức kinh người, để cho người thân mắt líu lưới. Lang Gia Ngọc quanh thân khai mở đủ 108 gốc hoa sen, hiện lên chu thiên số lượng, càng là chỉ có thủy hỏa hai loại, phân biệt ở vào Lang Gia Ngọc chung quanh hai bên. Ẩn ẩn hình thành một cái cân bằng lại hòa hợp trạng thái, nhưng khoảng cách chân chính hoàn mỹ tựa hồ còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Có người dám thở dài, Lang Gia công tử nắm giữ âm dương hai loại kiếm phách, mỗi loại kiếm phách lĩnh ngộ trình độ đều cao tới 9 phần 10. Lần này mở ra quan thiên giám về sau, hắn hai loại kiếm phách chi lực sợ là khoảng cách viên mãn không xa. Vô luận là âm kiếm phách vẫn là dương kiếm phách, đơn độc lấy ra sức mạnh cũng không tính kinh người, nhưng nếu như hai loại kiếm phách đều tu luyện đến viên mãn, tiếp đó dung hợp, cái kia uy lực cũng đủ để kinh thiên động địa. Nếu thật có thể đạt tới một bước kia, ta hoài nghi Lang Gia công tử thậm chí có thể khiêu chiến đệ ngũ thuấn vị trí. Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường đệ ngũ thuấn. Có người khẽ cười nói, đệ ngũ thuấn sau lưng 81 gốc kim liên, sau lưng khí vận kim hải lan lộn, một tôn thần nhân như ẩn như hiện. Hắn mở con mắt ra bên trong trùng đồng như nhật nguyệt, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thể huyền ảo, ẩn chứa lớn uy năng đại khủng bố. Thật sự là trời sinh thần nhân, thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả nhân vật. Đám người đang ngồi cảm thán, đồng nhiên chàng bên trên tất cả mọi người lòng có cảm giác. Giống như trong hư không có đạo vô hình gợn sóng khuyết tán ra đến, làm cho tất cả mọi người vô ý thức hướng một cái phương hướng nhìn lại. Là một tên người mặc huyền kim trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ thẳng tắp thanh niên. Cố Thiếu Dương. Đám người nháy mắt mấy cái. Đúng vậy à, bởi vì Lang Gia Ngọc cùng đệ ngũ thuấn dị tượng quá mức rung động, hắn nhóm cơ hồ đều đem Cố Thiếu Dương quên mất. Cố Thiếu Dương bởi vì nắm giữ hai đầu khí vận dị thú nguyên nhân, nhận được thượng cổ thông tuệ chi quang gia chỉ là nhiều nhất. Theo lý mà nói, hắn có khả năng lĩnh ngộ được võ học ý cảnh cũng nhiều nhất. Không biết sẽ có bao nhiêu gốc hoa sen dị tượng. Để cho người chờ mong. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương hai mắt nhắm chặt run nhẹ nhẹ một cái, tiếp đó chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị Cố Thiếu Dương đôi tròng mắt kia cho hấp dẫn tới. Thâm thúy, sang chói, giống tinh thần, lại hình như là thâm bất khả trắc hấp động, tản ra mị lực kỳ dị. Nhìn lâu phảng phất liền linh hồn đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Đám người bừng tỉnh thần ở giữa, đột nhiên nhìn thấy Cố Thiếu Dương đột nhiên đứng dậy, phóng ra một bước hướng trong hư không đi ra. Trong chốc lát, liền thấy từng cây hoa sen theo lòng bàn chân hắn bên dưới sinh ra, trong hư không lan tràn. Hoa liên, thủy liên, tử liên, kim liên. Những thứ này hoa sen rộn rộn ràng ràng, một gốc lại một gốc theo trong hư không sinh ra, sinh trưởng tại Cố Thiếu Dương dưới chân. Thật giống như đang cho hắn trải đường đồng dạng. Cố Thiếu Dương mỗi đi ra một bước, liền có mảng lớn hoa sen dị tượng sinh thành. Hư không cơ hồ hóa thành một mảnh ao sen. Hơn nữa mỗi một đóa hoa sen đều hoa nở mười cánh, hòa hợp sung mãn. Đám người hoàn toàn nhìn ngây người. Thần sắc ngốc trệ, rơi vào lớn lao rung động ở trong thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Làm một việc vượt quá tưởng tượng cực hạn, liền sẽ cảm giác hết thảy trước mắt liền cùng giống như nằm mơ. Hiện tại đám người chính là cảm giác này. Cố Thiếu Dương lăng không dạo bước, bộ bộ sinh liên. Huyền kim sắc trường bào theo gió phiêu lãng, quanh thân khí chất như thanh phong như nhật nguyệt như biển sao, để cho người không cách nào suy xét không cách nào tới gần. Giống như Trích Lạc phàm trần tiên nhân đồng dạng. Cho người ta một loại hư ảo không chân thiết cảm giác. Hoa sen dị tượng giống như gấm phồn hoa, có nhân khẩu bên trong mặc niệm nước cờ rất lâu, đột nhiên hít sâu một hơi, kinh ngạc mà lẩm bẩm nói, ba ngàn gốc hoa sen dị tượng. Cố Thiếu Dương hắn, ước chừng lĩnh ngộ 3.000 loại võ học ý cảnh. Hơn nữa mỗi một gốc đều là 10 cánh hoa sen, đại biểu 10 thành đại viên mãn ý cảnh. Khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng là làm sao làm được. Đây là người có thể làm được sao? Đám người cực kỳ chấn động. Không khỏi kinh hãi. Ngắn ngủi hơn một nén hương, lĩnh ngộ ra 3.000 loại võ học ý cảnh, cũng đều lĩnh ngộ đến 10 thành đại viên mãn chi cảnh. Cái này cần kinh khủng bực nào ngộ tính mới có thể làm đến. Yêu nghiệt. Quả thực là yêu nghiệt yêu nghiệt. Cùng Cố Thiếu Dương so sánh, liên đệ ngũ thuấn cùng Lang Gia Ngọc đều lộ ra chẳng khác người thường bao nhiêu. Không chỉ có như vậy, Cố Thiếu Dương dưới chân 3.000 gốc kiếm liên phần lớn là thủy hỏa nhị sắc, liền cùng phía trước Lang Gia Ngọc đồng dạng. Có người thần sắc cổ quái. Thì thào nói nhỏ, ta thế nào cảm giác, Cố Thiếu Dương nắm giữ đều thủy hỏa âm dương hai loại kiếm ý, so Lang Gia công tử nắm giữ đều muốn càng viên mãn càng cường đại đây. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện âm dương hai loại kiếm phách chi lực? Lang Gia Ngọc cũng bình tĩnh nhìn qua Cố Thiếu Dương, trong mắt có kỳ dị cũng không thể tưởng tượng nổi quang mang bộc lộ mà ra, lại không được lắc đầu, lẩm bẩm, không thể nào ta có quan thiên giám nơi tay đến bây giờ đều kém một bước cuối cùng, hắn làm sao có thể so ta trước làm đến. Bất luận như thế nào, Cố Thiếu Dương bộ bộ sinh liên, lòng bàn chân hiện lên 3.000 liên cảnh tượng thật sự là quá mức hùng vĩ rung động. Hùng vĩ đến toàn bộ hư không hết thể thiên kiêu quang mang đều bị hắn che giấu, liên đệ ngũ thuấn cùng Lang Gia Ngọc đều ảm đạm không quan hệ. Rung động đến rất nhiều người nhìn xem Cố Thiếu Dương thân ảnh tâm thần chập chờn, thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thẳng đến Cố Thiếu Dương từng bước một đi đến đá bạch ngọc đài vòng thứ nhất cây thứ thư bạch ngọc trụ. Đại biểu thần hải bảng vị thứ 9 vị trí. Nơi đó đang có một cái lưng sấn chín cây tử liên, thần sắc gâm u lạnh leo phách tuyệt, thân hình vĩ ngạn nam nhân đứng vững. Cố Thiếu Dương chân đạp 3.000 kiếm liên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng chậm rãi nói ra, Đồ Nhân Thịnh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng bị ta đánh chết sao? Đồ Nhân Thịnh, ngươi chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh chết ư? Chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh chết ư? Cố Thiếu Dương âm thanh từ nhỏ biến thành lớn, ngay từ đầu bình thường như thường, đến cuối cùng tựa như sấm rền ở trên bầu trời quần quận mà qua. Toàn trường xôn xao. Trong mắt mọi người đều tràn đầy chấn kinh. Quan Thiên Giám vừa đóng, Cố Thiếu Dương liền trực tiếp khiêu chiến thần hải bảng đệ cửu đều Đồ Nhân Thịnh, hắn đến cùng là có bao nhiêu tự tin a? Đồ Nhân Thịnh là trong khoảng thời gian này đến nay thần hải bảng bên trên quật khởi nhanh nhất, chói mắt nhất thiên kiêu tồn tại. Mà Cố Thiếu Dương, nhưng là tại võ đạo trà hội bắt đầu phía sau rực rỡ hào quang. Hai đầu khí vận dị thú, chân đạp 3.000 liên. Dạng này hai tên lóa mắt tân tinh giao thủ. Cái kia sẽ va chạm ra cỡ nào rực rỡ hỏa diễm. Đám người vô cùng chờ mong. Cố Thiếu Dương chấn kinh toàn trường, Đồ Nhân Thịnh sắc mặt từng chút khó coi xuống, tiếp đó lại lộ ra dữ tợn cười lạnh. Đỗ Nhân Thịnh chậm rãi theo bạch ngọc trụ bên trên từng bước một đạp vào không trung, quanh thân khí thế như phẫn nộ lôi điện giống như ẩm vàng phun trào. Cùng Cố Thiếu Dương hai người ngang vai ngang vế. Đã ngươi không kịp chờ đợi muốn đi tới tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ha ha. Còn lại thiên kiêu nhóm từng cái thức thời hướng chung quanh hai bên tối lui, cho hai người đưa ra không gian tới. Vây xem đám võ giả thì lại rất là hưng phấn, từng cái quyết liệt thảo luận. Các ngươi cảm thấy Cố Thiếu Dương cùng Đỗ Nhân Thịnh hai người ai sẽ còn mạnh hơn? Ta tương đối xem trọng Cố Thiếu Dương, võ đạo trà hội mở đến bây giờ, hắn danh tiếng đem thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu đều đè xuống đến, thật sự là khủng bố. Ha ha, tiềm lực nội tình lại không có nghĩa là thực lực. Cái này Cố Thiếu Dương có lẽ về sau có cơ hội cuốn đi tới ngũ đại cự đầu cấp bậc kia, nhưng bây giờ, còn thì kém rất nhiều. Ta cũng cho rằng như vậy. Cố Thiếu Dương mạnh hơn cũng bất quá là một kẻ phàm thể, mà Đỗ Nhân Thịnh lại là nửa bước thân thể, đơn điểm này mặt nhưng chênh lệch sẽ rất khó san bằng. Phàm thể chiến thần thể, thật sự là quá khó khăn. Trừ phi là thiên phú tài hoa đạt tới lang gia công tử cấp bậc kia, có thể to như vậy trung thiên vực, cũng bất quá là ra một cái lang gia ngọc ca. Trận chiến này, Cố Thiếu Dương nhưng tỷ số thắng chưa đủ bá thành. Chương 249. Ai là đệ lục nhân? Tiếp theo kiếm nhất định chém ngươi. Trang bên trên tuyệt đại bộ phận người đều không quá xem trọng Cố Thiếu Dương cùng Đỗ Nhân Thịnh đều một trận chiến này. Bởi vì Cố Thiếu Dương mặc dù tại võ đạo trà hội bên trên nhiều lần chấn kinh tứ tọa, nhưng cũng không có triển lộ ra phi thường cường đại thực lực. Đỗ Nhân Thịnh thì lại không giống, Đỗ Nhân Thịnh như sao giống như quật khởi mạnh mẽ, đánh bại không ít lâu năm thần hải bảng cao thủ, nhất cử tiến lên thần hải bảng hạng 9. Có thể nói khí thế đang như mặt trời ban trưa. Thần hải bảng bên trên 10 tên nhất trọng thiên. Cố Thiếu Dương thứ xếp hạng chỉ có thứ 23, cùng Đỗ Nhân Thịnh kém khoảng chừng 14 thứ tự, trên lệch quả thực là không nhỏ. Cũng chẳng trách đám người đối với hắn chẳng hề xem trọng. Giữa hai người đại chiến hết sức căng thẳng, đám người mong mỏi cùng trông mong, nhưng đối với chàng bên trên một ít tồn tại tới nói. Cố Thiếu Dương cùng Đỗ Nhân Thịnh loại tầng thứ này quyết đấu thực sự không nhắc lên được hứng thú của bọn hắn tới. Một đạo huyền chuyển yêu kiều bóng hình xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện tại Lang Gia Ngọc bên cạnh thân, khẽ không người thi lễ, Lang Gia công tử. Lang Gia Ngọc mặt mỉm cười. Lâm tiên tử hữu lễ. Lâm Thư Mạn tầm mắt buông xuống, lông mi thật dài hơi hơi rung động. Chẳng hề tận lực nhưng dù sao có rung động lòng người Mỹ cảm lơ đãng toát ra tới. Lang gia công tử khi biết chúng ta lần này tới là chỗ vì chuyện gì? Lang gia Ngọc nghiêm mặt gật đầu, tự nhiên minh bạch. Lâm tiên tử yên tâm, lần này Thái Huyền Thiên cửa vào mở ra, chỉ cần là nằm ở thần hải bảng phía trên nhân kiệt, người người đều có thể tiến vào. Lâm Thư Mạn chán hơi lắc, khẽ cắn miệng môi dưới, nhẹ nói, Lang gia công tử chớ có nói giỡn, ngươi biết ta nói không phải là Thái Huyền Thiên cửa vào. Mà là Thái Huyền Thiên phía trên Thái Nguyên Thiên tiến vào danh ngạch A. Lang Gia Ngọc hơi hơi trầm ngâm, thấp giọng mở miệng nói, lần này tiến vào Thái Nguyên Thiên danh ngạch khoảng chừng 6 cái, Lâm Tiên Tử thật cứ yên tâm đi, cái này 6 cái danh ngạch ở trong chúng ta tất chiếm hữu một châu ngồi chi vị. Chuyện này là thật. Lâm Thư Mạn đôi mắt đẹp phát sáng, vui vẻ nói, cái kia cũng không uổng ta lần này đặc biệt chạy đến một chuyến. Lang Gia Ngọc cười khổ nói, Lâm Tiên Tử lời nói này đến ta cái này võ đạo trà hội tổ chức nhân thật sự là hết sức hổ thẹn. Lâm Thư Mạn hé miệng cười khẽ. Lang gia công tử nói đùa, tất cả mọi người tại cùng một cấp độ, nắm chặt thời gian xung kích sinh tử cảnh cũng không kịp, nào có nhiều thời gian như vậy cùng một đám tiểu hài tử chơi những thứ này, nhà tròi đều nhàm chán trò xiết đây. Lâm Thư Mạn lời nói này hơi hợt, nhưng trong lời nói đã đem thần hải bảng tuyệt đại đa số kiêu tử nhóm đều không coi vào đâu. Thái độ phách lối nếu để cho người bên ngoài nghe được nhất định là một phen động dung, chính nàng lại cảm thấy đương nhiên, Lang gia Ngọc trên mặt cũng chỉ có nhàn nhạt cười khổ. Không có chút nào trào phúng chất vấn biểu lộ. Chỉ là lần này thêm ra một cái danh ngạch đến, tất nhiên là muốn theo trong bọn họ chọn lựa một người đi ra lệnh. Lâm Thư Mạn thản nhiên nói, Linh Tâm Thánh Địa La Diễn Đạo không được sao. Lang Gia Ngọc ánh mắt chớp động, ánh mắt rơi vào phía trước chàng bên trên, trong miệng nói nhỏ, La Diễn Đạo sao? Hắn muốn đại biểu Trung Thiên vực thế hệ trẻ tuổi tiến vào Thái Nguyên Thiên, còn kém một chút đây. Lâm Thư Mạn mặt lộ vẻ kỳ sắc, quay đầu theo Lang Gia Ngọc ánh mắt nhìn lại. Rơi vào một tên người mặc huyền kim sắc trường bào thanh niên tuấn mỹ trên thân, trên mặt lập tức lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Lang gia công tử xem trọng hắn. Lang gia Ngọc ngẩng đầu, bật cười lớn. Lâm tiên tử cảm thấy thế nào? Lâm Thư Mạn cười lắc đầu. Cái này Cố Thiếu Dương tiềm lực không sai, bất quá dù sao cũng là theo Nam vực đi ra, nội tình bên trên còn kém chút. Hắn có thể lĩnh ngộ 3000 kiếm liên, vẫn là dựa vào bạch trạch thần thú mang tới thông tuệ hiệu quả tăng thêm. Lang gia công tử hẳn là so ta rõ ràng hơn điểm này. Lại nói, hồi đó quan thiên giám lần đầu khai mở thời điểm, lang gia công tử biến thành đầy trời kim liên dị tượng ta vẫn rõ mồn một trước mắt đâu, cũng không so cái này Cố Thiếu Dương phải kém bao nhiêu. Đến chúng ta như vậy cảnh giới, võ kỹ, nguyên lực, thần hồn các phương diện tích lũy đều đã đầy đủ. Hắn còn là lần đầu tiên, vì lẽ đó nhìn qua hiệu quả có chút kinh người thôi. Lâm Thư Mạn thấp giọng nói, so với Cố Thiếu Dương, ta ngược lại cảm thấy cái kia Diệp Lăng Trần nói không chừng sẽ cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ. Vì lẽ đó, ta chẳng hề cảm thấy hắn có tư cách trở thành đệ lục nhân. Lang Gia Ngọc cũng không phản bác, mà là mỉm cười nói, cái kia Lâm tiên tử, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Giờ này khắc này, Cố Thiếu Dương cùng Đồ Nhân Thịnh tranh đấu đã bắt đầu. Lần trước tại Lôi Trạch bị ngươi trốn qua một lần, tính là ngươi hảo vận, lần này ngươi liền không có như vậy may mắn. Đồ Nhân Thịnh mắt bắn thần quang, mạnh mẽ một quyền đánh ra. Lôi Ngục Thần Quyền. Đồ Nhân Thịnh thiết quyền bị nồng đậm lôi tương bao khỏa, một cỗ cường đại quyền phách khí tức lôi cuốn lấy lôi điện chi lực như rồng đảo ra, hư không chấn động, ở trong sân nhấc lên cực lớn nguyên khí phong bạo. Quyền ép cuồn cuộn, phảng phất có vô số lôi điện thiên thạch từ không trung rơi xuống, hướng Cố Thiếu Dương nghiền ép mà đi. Đám người vì đó biến sắc. Đồ Nhân Thịnh Lôi Ngục Vương thể biến càng thêm đáng sợ, vương thể còn chưa triệt để bày ra, liền có như vậy uy thế kinh khủng. Không biết cái này Cố Thiếu Dương có thể đón lấy Đồ Nhân Thịnh mấy quyền. Cố Thiếu Dương thực lực cũng không thể khinh thường, ít nhất có thể cùng Đồ Nhân Thịnh tranh chấp trăm chiêu về sau mới có thể hiện lộ xu hướng suy tàn đi. Khó nói. Đám người suy đoán bên trong, Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, Vân Đạm Phong khinh hướng Đồ Nhân Thịnh vung ra một kiếm. Hoàng Thiên Ngục Lôi Kiếm. Mười thanh hủy diệt kiếm ý. Cố Thiếu Dương một kiếm này đồng dạng kéo theo vô số điện quang lôi đỉnh chi lực, hơn nữa trong kiếm quang còn mang theo một cỗ nồng đậm đại phá diệt lớn khí tức hủy diệt. Một kiếm này phía dưới, hư không tầng tầng sụp đổ, hiện lộ ra phía sau đạo đạo vết nước màu đen, uy thế kinh người. Quyền kiếm tương giao. Đồ Nhân Thịnh Lôi Ngục Thần Quyền nhanh chóng sụp đổ, khổng lồ kiếm quang uy thế còn dư còn đem hắn bức bách đến không ngừng lui về phía sau. Cái gì? Đồ Nhân Thịnh sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh nghi. Một kiếm này làm sao lại biến mạnh như thế? Lần trước Cố Thiếu Dương cùng hắn tranh chấp, toàn thân nguyên lực chỉ có không đến 5 thành, hủy diệt kiếm y càng là chỉ lĩnh ngộ được 4 thành. Bây giờ hắn trạng thái toàn mãn, hủy diệt kiếm y càng là đạt tới đại viên mãn chi cảnh, cái này liền tinh hà kiếm chủ đều điểm danh tán thưởng qua siêu phẩm kiếm y cuối cùng triển lộ ra dữ tợn. Hủy diệt kiếm quang một mực đem Đồ Nhân Thịnh chém ra bạch ngọc bệ đá phạm vi, thậm chí ép Đồ Nhân Thịnh trực tiếp bày ra vương thể. Lôi Ngục Vương Thể. Đồ Nhân Thịnh toàn thân lôi quang quấn, song mi con ngươi tóc càng là biến thành nhàn nhạt màu tím, giống như thần nhân, lại là liên tiếp ra mấy quyền, mới miễn cưỡng đem cái này một kiếm chi uy cho chống đối xuống. Bất quá Đồ Nhân Thịnh sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Mọi người vây xem càng là cực kỳ hoảng sợ, từng cái khó có thể tin mà nháy mắt mấy cái, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Cái này Cố Thiếu Dương. Vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Kiếm quang này, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Một kiếm trực tiếp bước ra Đồ Nhân Thịnh vương thể, T. E rằng tất cả chúng ta đều quá mức xem thường vị này đến từ Nam vực đều thiên tiêu. Thân hải bảng bên trên tiêu tử nhóm càng là từng cái sắc mặt nghiêm túc, mắt lộ ra kinh hãi mà nhìn xem Cố Thiếu Dương. Một kiếm chi uy, mạnh ngoại hạng. Cái này Cố Thiếu Dương, quả thật ghê gớm. Dạ Sát Cung thiếu chủ Dạ Thương sắc mặt tái nhợt, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt bên trong không tự giác phát lên từng tia sợ hãi. Nếu là Cố Thiếu Dương đối với hắn chém ra một kiếm này, nói không chừng hắn này lại đã bại vong dưới một kiếm này nhiều. Một mực đều đối với Cố Thiếu Dương có chút chú ý Diệp Lăng Trần cũng thần sắc chấn động, trong lòng điên cùng nói. Muốn đón lấy một kiếm này, ta ít nhất phải ra ba thức thiên tử kiếm, cái này Cố Thiếu Dương. Quả nhiên là bởi vì ta trùng sinh mà ra đời yêu nghiệt sao. Thực lực không khỏi cũng quá kinh người. Hô! Đỗ Nhân Thịnh một mặt khó coi mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, trên mặt cũng không còn nửa điểm ngạo mạn vẻ coi thường, chỉ có nồng đậm kiên kỵ. Cố Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Nguyên, huyền bào liệt liệt, trường thân ngọc lập vào hư không. Lạnh lùng vô tình con ngươi rơi vào Đồ Nhân Thịnh trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, vương thể đã xuất sao. Rất tốt, tiếp theo kiếm, ta nhất định chém ngươi. Ừm. Đồ Nhân Thịnh con ngươi đột nhiên rụt lại, giữa sân ánh mắt của mọi người cũng đống nhiên mở to. Chương 250. Viên mãn dung hợp âm dương kiếm phách, kiếm chạm Đồ Nhân Thịnh. Đồ Nhân Thịnh quanh thân lôi quang quấn, khí thế cuồng bạo mà bá đạo, thần sắc lại như lâm đại địch. Tại vây xem tất cả mọi người trong mắt, hắn cũng là thế yếu một phương. Không khác, chỉ vì Cố Thiếu Dương quá mạnh. Cố Thiếu Dương dùng vừa mới một kiếm, hướng tất cả mọi người phô bày phong mang của hắn. Cái kia là có tư cách sát vào thần hải bảng 10 vị trí đầu siêu cường chiến lực. Muốn một kiếm chẳng ta. Đỗ Nhân Thịnh giận quá thành cười, hú dài một tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lại như thế nào một kiếm chẳng ta. Lôi sát thể. Vương thể trạng thái lại thi triển Lôi Ngục Thánh Tông bí truyền Lôi sát thể. Đồ Nhân Thịnh cơ hồ đem môn này huyền công phát huy đến cực hạn. Từng cây từng đạo lôi điện quấn xen lẫn, tạo thành một bộ tinh xảo hoa mỹ lại lộ ra cổ sơ đại khí chiến giáp. Không chỉ có như vậy, Đồ Nhân Thịnh trên đầu cũng có chiến khôi, dưới chân cũng có chiến hoa. Hắn tay phải vươn ra, ngạnh sinh sinh theo trong hư không túm ra một đoàn rực sáng điện quang đi ra, ngưng tụ thành một thanh khí tức kinh khủng lôi điện chiến mâu. Trong nháy mắt, Đồ Nhân Thịnh khí thế nhảy lên tới cực hạn, như một tòa sắp phun trào hỏa sơn, một đoàn bạo liệt lôi quang, cường thịnh tới cực điểm. Vây xem đám người thần sắc vì thế mà chấn động, nhao nhao kinh hô. Đồ Nhân Thịnh đơn giản có thượng cổ lôi thần chi phong, khí thế kia, quá kinh khủng. Hắn đối với lôi ngục vương thể khai phát độ chí ít đạt đến 6 thành, tăng thêm lôi ngục vương thể tiềm lực cũng tăng lên tới nửa bước thần thể trình độ, ta cảm giác Đồ Nhân Thịnh thậm chí có thể cùng Khương Thái Sơ tranh phong. Uy thế như vậy, đã không phải là phàm thể có khả năng chiến thắng. Cố Thiếu Dương tuy mạnh, nhưng lần này sợ rằng cũng phải bị đánh mặt. Cố Thiếu Dương dù cho không địch lại Đồ Nhân Thịnh, lấy hắn hiện tại triển lộ ra thực lực, cũng có thể đưa thân thần hải bảng 10 vị trí đầu. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Đồ Nhân Thịnh đã cầm trong tay lôi điện chiến mâu vào hư không bên trong bước dài ra. Lắc mình mấy cái đã đến Cố Thiếu Dương trước mặt, tiếp đó hướng hắn mạnh mẽ đâm ra lôi điện chiến mâu, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Lôi điện chiến mâu thoát ly Đồ Nhân Thịnh bàn tay bay vụt ra ngoài, bá đạo vô biên. Mũi thương ẩn chứa khí tức khủng bố trong nháy mắt đâm rách hư không, giống như một đầu kiểu động linh xà giống như trong hư không như ẩn như hiện. Lôi điện chiến mâu mỗi một lần xuất hiện, đều phảng phất trong hư không hút đã no đầy đủ lực lượng, khí tức sẽ trở nên càng kinh khủng gấp đôi. Chờ đến Cố Thiếu Dương trước mặt thời điểm, lôi điện chiến mâu bên trên ẩn chứa lực lượng đã đáng sợ đến không cách nào kèm theo. Cơ hồ siêu việt thần hải cảnh cực hạn. Không được. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, Cố Thiếu Dương cuối cùng động thủ. Cố Thiếu Dương biểu lộ cực kỳ bình thản, đôi mắt giống như khe núi cổ đầm, không tầm thường một tia gợn sóng. Hắn giống như căn bản không có nhìn thấy lửa xém lông mày, sát cơ tung hoành lôi điện chiến mâu, mà chỉ là vô cùng đơn giản giơ lên trong tay thất tinh long nguyên, tại chính mình chung quanh vẽ một vòng tròn. Ừm. Đám người sững sờ, phát ra giọng nghi ngờ. Hắn nhóm không biết Cố Thiếu Dương cử động lần này là đang làm gì. Nhưng mà giữa sân có mấy người, tại Cố Thiếu Dương huy kiếm vẽ ra cái này một vòng tròn thời điểm đôi mắt cùng nhau sáng lên. Thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu, còn có vẫn đứng ngoài quan sát Diệp Lăng Trần, con mắt đống nhiên trợ to, song mi nhíu chặt, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Đây là... không thể nào. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ làm sao có thể đạt tới loại trình độ này. Có thể tại thần hải cảnh đạt tới loại trình độ này thiên tiêu, nhất định là tương lai giữa thiên địa một trong những nhân vật chính, hắn Cố Thiếu Dương dựa vào cái gì có thể làm được điểm này. Lang Gia Ngọc càng là mắt hiện kỳ quang, ha ha cười dài lên, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Quả nhiên là có thể làm được, con đường của ta chung quy là không sai. Lại ngược lại tâm phục khẩu phục mà thán phục nói, ta không có như hắn, nhiều rồi. Bên cạnh có nhân nghe được Lang Gia Ngọc tán thưởng, mặt lộ vẻ hoang mang, hắn nhóm vẫn còn không biết rõ Cố Thiếu Dương cái này thật đơn giản một kiếm cao thâm huyền tại sao lại tại nơi đó. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn mở to. Siêu Việt chấn kinh, đã đạt tới kinh dị tình trạng. Liền thấy Cố Thiếu Dương một kiếm kia vung ra về sau, trước mặt hắn hư không tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Cái kia một mảnh nhỏ thiên địa nguyên khí, dưới một kiếm này biến phân biệt rõ ràng, quy củ. Chỉ còn lại thủy cùng hỏa. Đồ Nhân Thịnh lôi điện chiến mâu bắn vào vòng tròn bên trong. Nhìn như giữ dằn cương mãnh, sức mạnh vô song lôi điện, tiến vào Cố Thiếu Dương vòng tròn phạm vi bên trong về sau, lập lòe mũi thương lập tức biến ảm đạm. Tiếp đó dịu dàng ngoan ngoãn, mềm hóa, cuối cùng tán loạn đến vô tung vô ảnh. Liên giống bị triệt để tan rã đồng dạng. Đồ Nhân Thịnh đem hết toàn lực một kích, liền Cố Thiếu Dương áo bào đều không có phát động một phần, liền tiêu diệt ở vô hình. Đồ Nhân Thịnh thần sắc kỳ biến, biểu lộ như là gặp ma, thất thanh kêu sợ hãi ra miệng, cái này sao có thể? Tất cả mọi người cũng đều nhìn ngây người. Có thần hải bảng thiên kiêu biểu lộ ngốc trệ, thì thào mở miệng nói, kiếm. Kiếm phách viên mãn. Đây là triệt để đại thành đều âm dương kiếm phách ra. Liền Lang Gia công tử cũng không đạt tới đều cảnh giới. TT. Vô số đạo hít vào khí lạnh âm thanh ở trong sân vang lên. Tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi, rung động. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lòng bọn họ cảm tưởng. Võ học ý cảnh là phàm thể đối kháng siêu phàm thể chất đường tắt duy nhất. Lang Gia Ngọc vì cái gì có thể lấy một kẻ sát phàm đứng hàng trung thiên vực thế hệ tuổi trẻ ngũ đại cự đầu một trong, còn không phải là bởi vì hắn ngộ tính thông thiên, tại thần hải cảnh liền nắm giữ hai loại cao tới hơn 9 phần 10 kiếm phách chi lực. Cũng là âm dương kiếm phách. Lang Gia Ngọc cho tới nay muốn đem hai loại kiếm phách chi lực đẩy tới viên mãn, tiếp đó thêm gần một bước dung hợp kiếm phách, có thể vẫn luôn không cách nào làm đến. Hiện tại có nhân làm được. Cố Thiếu Dương đi tại Lang Gia Ngọc phía trước, càng hất ra hắn mấy bước, liền âm dương dung hợp đều đạt đến. Sao có thể để cho người không khiếp sợ, sao có thể để cho người không hãi nhiên? Cố Thiếu Dương vân đạm phong khinh hóa giải Đồ Nhân Thịnh cái này một mâu, tiếp đó xa xa nhìn Đồ Nhân Thịnh một cái. Cái nhìn này nhìn ra Đồ Nhân Thịnh vong hồn đại mạo, một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác theo đáy lòng của hắn sinh ra. Hắn quay người muốn trốn, nhưng Cố Thiếu Dương kiếm nhanh hơn hắn. Cố Thiếu Dương tùy ý vung ra một kiếm. Một kiếm này kém xa phía trước hủy diệt kiếm ý 10 thành Hoàng Thiên Ngục Lôi một kiếm kia sáng chói rực rỡ. Một kiếm này tựa như sắc trời thủy sắc, thanh đạm hòa hợp, để cho người ta gặp có loại không nói ra được cảnh đẹp ý vui cảm giác. Kiếm quang tại hư không vút qua. Đồ Nhân Thịnh thân thể lập tức cứng đờ, dừng ở tại chỗ. Keng. Cố Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn mà thu kiếm vào vỏ, giống như đối với Đồ Nhân Thịnh tiếp xuống vận mệnh lại không nhiều hơn quan tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt bao người. Đồ Nhân Thịnh hùng tráng bá khí thân thể đột nhiên chia hai nửa, máu tươi tung tóe vẩy trời cao. Tất cả mọi người gặp tâm lạnh, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt bên trong bất giác tăng thêm bên trên mấy phần sợ hãi. Thân Hải bảng đệ cửu, cường thế vô song Lôi Ngục Thánh Tông đệ tam thánh tử, tương lai thậm chí có khả năng trở thành đệ nhất thánh tử Đồ Nhân Thịnh, cứ như vậy bị Cố Thiếu Dương cho chém xuống một kiếm chẳng ngươi. Quả nhiên là chỉ một kiếm, Cố Thiếu Dương không có ra kiếm thứ hai. Đến qua, Lôi Ngục Thánh Tông cũng có ba tên thánh tử chết tại Cố Thiếu Dương một người trên tay. Đệ thất đệ tứ đệ tam Cố Thiếu Dương quả nhiên là Lôi Ngục Thánh Tông kiếp tinh a. Đồ Nhân Thịnh chết một cái, hán khí vận lôi thú lập tức tiêu tan, hóa thành quần quận khí vận bị Cố Thiếu Dương hấp thu. Thượng cổ Quý Ngưu theo Cố Thiếu Dương sau lưng dạo bước đi ra, ngửa mặt lên trời dài giống, khí thế nhất thời có 102. Tất cả mọi người bị một màn này chỗ rung động thật sâu. Lang Gia Ngọc mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía bên người Lâm Thư Mạn, mở miệng nói: Lâm tiên tử hiện tại cảm thấy Cố Thiếu Dương như thế nào? Có làm hay không đến cái này đệ lục nhân? Lâm Thư Mạn khẽ cười nói, Lang Gia công tử ánh mắt tự nhiên là ta so ra kém. Bất quá danh sách này sự tình cũng không phải hai người chúng ta nói coi như, hắn nhóm còn chưa mở miệng đây. Nói, Lâm Thư Mạn ánh mắt như có như không mà tại mấy người còn lại trên thân lướt qua. Bạch Ngọc trên bệ đá có mấy đạo thân ảnh, ngóng nhìn giữa không trung Cố Thiếu Dương, trên thân đã có chiến ý hừng hực tại giấy lên. Chương 251 Tư cách, từng bước đăng thiên. 1. Khí vận Kim Hải đang lan lộn. Phía trước chém giết Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử, tăng thêm Đồ Nhân Thịnh khí vận, Cố Thiếu Dương khí vận lại tăng vọt mấy thành. Nhưng khí vận trong biển vàng cái kia phiến hỗn độn tại ấp ủ bên trong, cũng không biết sẽ dựng dục ra tồn tại gì đi ra. Nghĩ đến vừa mới hai kiếm chém giết Đồ Nhân Thịnh, Đồ Nhân Thịnh trên người vương thể đạo vận thuộc tính cũng không kịp rút ra, Cố Thiếu Dương trong lòng có điểm có chút đáng tiếc. Bất quá đại viên mãn cấp độ âm dương kiếm phách sức mạnh thật là vượt qua Cố Thiếu Dương tưởng tượng. Tắm rửa tại thượng cổ thông tuệ chi quang bên trong hơn một nén hương thời gian, Cố Thiếu Dương ngộ tính gấp trăm ngàn lần đề cao, chẳng những đem Phản Thiên kiếm trùng đoạt được bên trong hết thể âm dương thuộc tính kiếm pháp truyền thừa tu luyện đến kiếm ý đại thành cảnh giới. Đến cuối cùng mà lại còn lĩnh hội tu tập rất nhiều khác thuộc tính kiếm pháp. Cố Thiếu Dương âm dương kiếm phách bởi vậy trực tiếp bị thôi diễn đến viên mãn. Thẳng đến âm dương kiếm phách viên mãn, Cố Thiếu Dương mới thật sự hiểu cái này kiếm phách trô đáng sợ. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái này nhị chỉ chính là âm dương. Âm dương chi khí bao quát vạn vật, bởi vậy âm dương kiếm phách sức mạnh cũng bao trùm tại tuyệt đại đa số võ phách phía trên. Có thể hóa vạn vật, cũng có thể sát vạn vật. Âm dương hai loại kiếm phách lực lượng, đặt đến đại thành về sau, phát sinh tương tự lượng biến dẫn đến chất biến kỳ diệu biến hóa. Toàn bộ kiếm phách sức mạnh cũng đề cao không chỉ gấp 10 lần. Đồ Nhân Thịnh như thế khí thế bàng bạc một kích, tại Cố Thiếu Dương kiếm phách phía dưới cũng dẫn đến không tầm thường một tia gợn sóng, càng dễ như trở bàn tay đem nửa bước thần thể hắn một kiếm chém giết. Quả thực có chút khủng bố. Đại đạo đơn giản nhất, âm dương kiếm phách là dễ dàng nhất lĩnh ngộ cũng là khó khăn nhất viên mãn đại thành kiếm phách. Nhưng chân chính đem hai loại kiếm phách lĩnh ngộ được tinh thâm cảnh giới, cho dù là bình thường vương thể cũng tuyệt không phải đối thủ. Lang Gia công tử chính là chứng minh tốt nhất. Có Thần Hải bảng Tiêu Tử mở miệng cảm thán. Nhìn xem giữa sân phong thái độc lập Cố Thiếu Dương thân ảnh, sắc mặt phức tạp nói, thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này nam vực đi ra Cố Thiếu Dương, đến cùng là làm được bằng cách nào. Đám người yên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, Diệp Lăng Trần cũng ánh mắt chớp động, lòng tràn đầy phức tạp. Trước khi trùng sinh, Lang Gia Ngọc là tại đột phá đến sinh tử cảnh về sau mới chính thức danh mãn Trung Thiên Vực, trở thành giữa thiên địa một trong những nhân vật chính. Mà hắn cùng mặt khác nhân vật chính tranh phong cậy vào, ngoại trừ thượng cổ thần khí Quan Thiên Giám bên ngoài, chính là cái này đạt tới viên mãn đại thành lại dung hợp một thể âm dương kiếm phách chi lực. Đời trước Lang Gia Ngọc cũng là đột phá sinh tử cảnh về sau mới đưa môn này kiếm phách tu luyện có thành tựu, hắn bằng vào môn này kiếm phách chi lực vô luận là tại sinh tử cảnh vẫn là về sau vương cảnh, sức chiến đấu đều có thể đứng vào cùng giai bên trong top 3, có thật nhiều vương thể thậm chí thần thể đều khó mà cùng hắn tranh phong. Âm dương kiếm phách sức mạnh, có thể thấy được lồn đốn. Nhưng mà không có nghĩ đến cái này không biết từ đâu xuất hiện Cố Thiếu Dương, vậy mà có thể trước một bước lang gia ngọc đem môn này kiếm phách tu luyện đến viên mãn đại thành, thật là khiến người ta khó có thể tin. Mặc kệ cái này Cố Thiếu Dương đến cùng là lai lịch gì, một thế này, nhất định là sẽ ở trung thiên vực phong mang hiển lộ, rực rỡ hào quang. Diệp Lăng Trần a Diệp Lăng Trần, của ngươi sống lại một đời, kết quả là vẫn là so ra kém những cái kia chân chính khí vận chi từ sao. Diệp Lăng Trần đôi mắt bên trong thoáng qua vẻ cô đơn cùng uể oải, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Truy cập trái tim đen u ám, chọe nụ ạ toại để đọc chuyện. Không, ta còn có cơ hội, về sau hoành động trung thiên vực mấy lần biến động lớn đại cơ duyên, ta nhất định phải bắt lấy, dạng này mới có thể có cơ hội đưa thân thiên địa nhân vật chính hàng ngũ. Không vào vương cảnh, cuối cùng thành sâu kiến. Ở kiếp trước ta là sâu kiến, chỉ có thể ở thiên địa đại thế giới biến thành đồng phân pháo hôi, một thế này, ta muốn chân chính trưởng khống vận mệnh của mình. Cố Thiếu Dương chém giết đồ nhân thịnh, kiếm kinh sợ bốn tòa. Tại thần hải bảng xếp hạng trực tiếp nhảy lên đến vị thứ 9, càng dẫn tới trẻ tuổi cự đầu bên trong có nhân đối với hắn dục dịch ngóc đầu dậy. Thiên cung Dương Hiển Thánh, Khương gia vương thể Khương Thái Sơ, hai người đi đều là chiến đấu đột phá đường đi, gặp hắn lĩnh ngộ ra liền lang gia ngọc đều không thể lĩnh ngộ ra đều âm dương kiếm phách, nhất thời đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhất là Khương Thái Sơ, trên thân đã bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Cố Thiếu Dương lòng có cảm giác, cùng Khương Thái Sơ Dương Hiển Thánh hai người xa xa tương vọng. Ba người ánh mắt trong hư không giao thoa và chạm tựa hồ có mãnh liệt hỏa tinh bắn ra, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cố Thiếu Dương tới tham gia võ đạo trà hội, câu chính là cùng các đại thiên kiêu giao thủ cơ hội. Lập tức khẽ vuốt thất tinh long nguyên kiếm chuôi, nhìn qua hai người nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi ai tới trước đánh một trận. Cố Thiếu Dương lời vừa ra khỏi miệng, trang diện lập tức vang lên từng trận bạo động. Đám người mặt lộ vẻ động dung, nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy kinh ngạc, rung động, kính sợ cùng nhàn nhạt sùng bái chi tình. Cố Thiếu Dương bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu địa vị. Một mực chiếm thần hải bảng 5 vị trí đầu tuổi trẻ cự đầu chẳng lẽ hôm nay phải có biến động hay sao? Cái này nhất định là đặc sắc tuyệt luân, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một lần võ đạo trà hội. Cố Thiếu Dương trong lồng ngực chiến hỏa cũng càng đốt càng cao, quanh thân kiếm khí bành trướng, phương viên 10 trượng bên trong đều là răng khắp nơi phong duệ chi khí. Giờ này khắc này cả người hắn liền như là một thanh ngang nhiên ra khỏi vỏ, phóng lên cao tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, phong mang chi thịnh để cho người vô pháp bức thị. Nhưng ba người rằng co sau một thời gian ngắn, Khương Thái Sơ cùng Dương Hiển Thánh hai người cũng không có đứng ra, tiếp nhận dưới Cố Thiếu Dương khiêu chiến. Ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách khiêu chiến chúng ta. Thân hình vĩ ngạn, khí thế kinh người Khương Thái Sơ đứng tại đá bạch ngọc trên đài, thần sắc lạnh nhạt đối với Cố Thiếu Dương nói, một cái đồ nhân thịnh còn chưa đủ, ngươi cần càng nhiều chứng minh. Dương Hiển Thánh khí tức hừng hực như ánh sáng, không nói một lời, chỉ là yên lặng nhìn xem Cố Thiếu Dương. Khương Thái Sơ cùng Dương Hiển Thánh hai người đứng chung một chỗ, liền tựa như một thần một ma, vẹn vẹn hai người liền mang cho toàn trường vô biên áp lực. Hai người ý tứ không cần nói cũng biết, muốn khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu, trước hết có đứng ở trước mặt bọn hắn tư cách, để bọn hắn có xuất thủ một trận chiến dục vọng. Chỉ là một cái thần hải bảng đệ cựu đồ nhân thịnh, còn chưa đủ. Cố Thiếu Dương thần sắc đạm nhiên, trên người kiếm khí cùng chiến ý lại từ từ thu liễm, giống như là đang chờ đợi lần tiếp theo bộc phát. Ta hiểu được. Cố Thiếu Dương đạp trên hư không từng bước một hướng đá bạch ngọc giữa đài ở giữa đi đến, đi thẳng đến bệ đá bên cạnh vòng thứ nhất bạch ngọc trụ bầu trời vị trí, dừng lại. Tiếp đó ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn giữa sân, bệ nghệ quần hùng, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi ai, nguyện ý tới đón ta một kiếm. Trang bên trên một mảnh xôn xao, tiếp đó quy về ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương đây là không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến thần hải bảng 10 vị trí đầu kiêu tử nhóm. Hắn chẳng lẽ là muốn từng cái khiêu chiến đi lên sao? Quá tự tin, quá cuồng vọng. Thần hải bảng đệ lục đến thần hải bảng thứ 8, ba tên thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Loại này bị nhân rõ ràng xem như bàn đạp tư vị thật là không dễ chịu, dù sao có thể đứng hàng thần hải bảng 10 vị trí đầu, cái nào không phải chân chính thiên chi kiêu tử, hạng người tâm cao khí ngạo. Nói khoác không biết ngượng, liền để ta đi thử một chút ngươi âm dương kiếm phách chi lực. Một tên giữa trán đầy đặn ngũ quan đoan chính, thân hình vạm vỡ cao lớn thanh niên áo bào tím theo bạch ngọc trụ bên trên nhảy lên một cái, hướng Cố Thiếu Dương cường thế vọt tới. Đám người nhận ra thân phận của hắn, là thần hải bảng xếp hạng thứ 8, Tử Dương Thánh Địa đệ nhị thánh tử Tần Cửu Dương. Hắn cực dương vương thể bá đạo cương mãnh, trên thân lại chạy Tử Dương Vương huyết mạch, sức chiến đấu cực kỳ kinh người a. Nghe nói hắn vương thể khai phát độ tiếp cận 7 thành, có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Tần Cửu Dương cũng kiêng kỵ Cố Thiếu Dương kiếm phách chi lực, đi lên liền trực tiếp phóng thích vương thể chi lực. Cực Dương vương thể. Theo hắn một tiếng giống, Tần Cửu Dương trên thân lập tức phóng xạ ra vô cùng vô tận kim quang. Trên bầu trời giống như là đột nhiên thêm ra một vành mặt trời, giữa sân nhiệt độ đột nhiên lên cao, hừng hực dương cương khí tức phảng phất muốn đem hư không đều muốn hòa tan. Cố Thiếu Dương đôi mắt lóe lên, không lùi mà tiến tới, hướng phía Tần Cửu Dương chủ động nên đón. Hắn nhìn thấy, vương thể đạo vận 698, chương 252, bại Cửu Dương, độc chiến thần hải bảng đệ lục đệ thất. 2. Tần Cửu Dương thân như liệt dương, đầy trời kim quang hội tụ đến hắn hữu quyền phía trên. Ngay cả thiên quang đều trong nháy mắt mở đi mấy phần. Phảng phất toàn bộ giữa thiên địa quang mang đều bị nắm đấm của hắn hấp dẫn tới, hắn giống như nắm chặt một cái mặt trời nhỏ. Tiếp đó hướng Cố Thiếu Dương nặng nề đánh ra một quyền. Như nhật trung thiên. Một quyền này uy thế nhìn xem giống như kiêu dương vẫn lạc, đám người vì đó biến sắc. Quá kinh khủng, không hổ là cực dương vương thể. Luận cương manh có thể đứng vào hết thể vương thể bên trong top 3. Chẳng thể trách đồ nhân thịnh tại thần hải bảng bên trên nhảy lên tới hạng 9 về sau liền không lại đi lên khiêu chiến, sợ là chống lại Tần Cửu Dương cũng không có nắm chắc đi. Cố Thiếu Dương có chút nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn qua cái kia cơ hồ có thể đem tụ nguyên cảnh võ giả hai mắt đốt mù một quyền. Ngoài ý liệu, Cố Thiếu Dương cũng không có xuất kiếm, ngược lại là vươn tay trái của mình, bình thường đánh ra một trường. Cố Thiếu Dương một trường này ra cực chậm, thật giống như trong hư không có vô cùng lực cản. Nhưng theo một trường này đẩy ra, Cố Thiếu Dương trước mặt toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Giống như có một cái vô hình ma bàn, Cố Thiếu Dương một trường này đang tại thôi động cái kia ma bàn đồng dạng. Ầm ầm. Cự lực nghiền ép hư không âm thanh, thiên địa giống như một khối cực lớn mặt kính, đang phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng chói tai âm thanh. Sau một khắc, giống, giống, giống. Long hống âm thanh theo Cố Thiếu Dương trên lòng bàn tay truyền tới, 10 đầu thượng cổ chân long hư ảnh trong hư không nhoáng một cái mà qua. Cuối cùng biến ảo thành một đầu càng thêm khổng lồ quý ngưu hình bóng. Chân Long Đạo. Hắc Long Biến. Cầm Long Kình tầng thứ 5, 32 lần phát lực. Mang tới là siêu việt trăm vạn cân khủng bố cự lực. Giang giác. Hư không giống mặt kính một dạng pha thoái, hiện lộ ra mảng lớn màu đen. Đám người sắc mặt sợ hãi, tràng bên trên tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Ông trời của ta, Cố Thiếu Dương thuần lực lượng cơ thể vậy mà cũng đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới. 10 đầu thượng cổ chân Long chi lực. Trăm vạn cân cự lực, đây là phàm thể có khả năng đạt tới sao? Khó có thể tưởng tượng, Cố Thiếu Dương đơn giản chính là một cái quái vật, mỗi lần cảm thấy đã thấy hắn thực lực đến mức cực hạn, hắn đều có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Quyền trường va nhau, bộc phát ra bén nhọn mà nổ thật to âm thanh. Tần Cửu Dương quyền thượng cái kia luận mặt trời nhỏ, bị Cố Thiếu Dương bàn tay cho ngạnh sinh sinh vồ nát. Một màn kia mang cho đám người rung động cùng xung kích cảm giác, không cách nào nói rõ. Hai thân ảnh sau khi va chạm đều lui lại một khoảng cách lớn. Bất phân cao thấp. Tần Cửu Dương trên mặt lại tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên, còn có từng tia khó coi. Hán vương thể đã mọi mặt thi triển, mà Cố Thiếu Dương vẫn còn thành xuất kiếm, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đã thua. Không thể nào. Tần Cửu Dương không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân buộc phát ra càng thêm hừng hực kim quang, mênh mông nóng bỏng khí tức lấy hắn làm trung tâm từng đợt hướng tứ phía khuếch tán. Hắn giống như một khỏa sắc bạo tạc tiêu dương. Lại đến, Kim Ô hiện thế. Tần Cửu Dương sau lưng khí vận kim hải quần quận không ngừng, to rõ tiếng kêu to từ đó truyền tới. Một cái tam thủ tam túc rực rỡ Kim Ô Dương cánh mà ra. Hắn cực dương vương thể câu thông khí vận dị thú, thực lực đạt tới đỉnh phong phía trên đỉnh phong. Lúc trước Kim Dương Tông tông tử, thần hải bảng thứ 71 Kim Diệu hiển hóa dị tượng cũng là Kim Ô. Nhưng Kim Diệu Kim Ô dị tượng chỉ có một đầu một chân, cùng Tần Cửu Dương uy thế cùng so sánh, quả thực là trên mặt đất đất cắt cùng vì sao trên trời chênh lệch, không thể so sánh nổi. Cố Thiếu Dương cùng Tần Cửu Dương chạm tay một cái, đã đem trên người hắn thuộc tính bọt khí rút ra hấp thu, lúc này lại không lo lắng. Thất tinh Long Nguyên bang ra khỏi vỏ, sắc trời thủy sắc giống như kiếm quang lần nữa xẹt qua trời cao. Mười thành đại viên mãn, âm dương kiếm phách. Phúc! Tần Cửu Dương không cam lòng giống giận, thân thể lại bay rất ra ngoài, trong miệng trên thân máu tươi bắn tung tóe. Một đạo thật dài vết kiếm theo hắn vai trái vẫn kéo dài đến nách phải. Phía sau hắn cái kia tam túc Kim Ô cũng gào thét một tiếng, thân thể bỗng dưng vỡ ra. Hóa thành quần quận khí vận, rót vào Cố Thiếu Dương sau lưng. Cố Thiếu Dương khí vận phóng đại, sau lưng hỗn độn quần quận, trong đó đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ réo rắt xa xăm tiếng long ngâm, dẫn tới chàng bên trên chỗ có mỗi thần sắc đại chấn. Đó là cái gì âm thanh? Tiếng long ngâm, tựa như là theo Cố Thiếu Dương sau lưng khí vận trong biển vàng truyền tới. Bạch Trạch, quý ngưu hai loại thượng cổ dị thú tiếng giống cùng tiếng long ngâm tương tự sao? Chẳng lẽ hắn còn có con thứ ba khí vận dị thú? Đám người thần sắc không khỏi kinh hãi, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chấn kinh chi sắc. Cố Thiếu Dương một kiếm đánh bại Tần Cửu Dương, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đài cao. Khương Thái Sơ cùng Dương Hiển Thánh trên người chiến ý càng ngày càng hưng hực, đôi mắt bên trong quang mang cũng càng thịnh, nhưng khuôn mặt thần sắc vẫn như cũ không thay đổi mảy may, thân thể cũng không nhúc nhích. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày. Còn chưa đủ à? Quay người, Cố Thiếu Dương vụ vụ chém ra hai kiếm. Mỗi một kiếm sức mạnh đều đủ để cắt đứt hư không. Hủy Diệt kiếm ý 10 thành đại viên mãn, phân biệt hướng phía Thần Hải bảng đệ thất, Bạch Tượng Thánh Địa Thánh Tử Thích Ma La cùng Thần Hải bảng đệ lục Linh Tâm Thánh Địa đệ nhị Thánh Tử La Diễn đạo mà đi. Cái gì? Tất cả mọi người con mắt đống nhiên trợn to, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, có nhân càng là kinh hô ra miệng. Cố Thiếu Dương đây là muốn một người cùng lúc khiêu chiến Thần Hải bảng đệ lục đệ thất hai tên thiên tiêu. Hắn điên rồi đi. Bạch Tượng Thánh Địa Thích Ma La danh xưng thế hệ trẻ tuổi luyện thể đệ nhất nhân, La Diễn đạo càng là chiến lực vô cùng cao minh, có thể xưng ngũ đại cự đầu phía dưới đệ nhất nhân. Cùng lúc khiêu chiến hai người, e rằng ngoại trừ vẫn thần bí đệ ngũ thuấn, còn lại bốn tên trẻ tuổi cự đầu cũng không thể nào a. Thượng thiên muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Cái này Cố Thiếu Dương quá mức bành trướng, hôm nay nhất định bị trấn áp. Kiếm giả kẻ cứng dễ gãy, Cố Thiếu Dương tài năng lộ rõ mà không chút nào hiểu tiến thối, so với ngũ đại cự đầu cuối cùng vẫn là kém một tia. Ai? Người vây xem nhau nhau lắc đầu cảm thán, đột nhiên chịu đến Cố Thiếu Dương công kích đều Thích Ma La cùng La Diễn đạo hai người càng là giận quá thành cười, vừa sợ lại tức. Thật can đảm. La Diễn đạo dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, là cái phong độ nhẹ nhàng giai công tử. Lúc này hắn khuôn mặt tuấn tú phía trên tràn đầy vẻ băng lãnh, khỏe miệng càng là treo một tia như kiếm phong cười lạnh, hiểu rõ La Diễn đạo người đều biết, hắn hiện tại đã là tức giận tới cực điểm. Linh hư vương thể. La Diễn đạo hét vang một tiếng, sợi tóc cùng lông mày đều biến thành nhàn nhạt ngân sắc, cả người phạch một cái tiêu thất tại chỗ. Là chân chân chính chính biến mất, cũng không phải là bởi vì tốc độ quá mau gọi nhân bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, hắn rõ ràng cảm ứng được La Diễn đạo thân ảnh nhảy tuốt vào giữa hư không. Linh hư vương thể là một loại không gian thuộc tính vương thể. Mà đổi thành một bên, Bạch Tượng Thánh Địa Thích Ma La nhanh chân hướng hắn đi tới. Thích Ma La nguyên bản dáng người gầy còm, làn da ngăm đen, nhìn xem cực không đáng chú ý. Nhưng hắn Bạch Tượng vương thể thi triển đi ra về sau, cả người lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng một vòng, dáng người cơ bắp biến sung mãn cân xứng, làn da cũng biến thành trắng muốt như ngọc, đỉnh đầu sợi tóc càng là từng chiếc rụng, biến thành một tên tuấn mỹ cường tráng đầu trọc cự hán. Thích Ma La trên thân chạy xuôi Bạch Tượng tôn giả huyết mạch, Bạch Tượng thánh địa càng là trung thiên vực cường đại nhất luyện thể thánh địa. Thích Ma La danh xưng thần hải bảng luyện thể đệ nhất nhân cũng không phải thổi phồng, hắn hướng Cố Thiếu Dương đánh ra một quyền, nắm đấm trực tiếp đem 10 thành đại viên mãn hủy diệt kiếm quang đánh nát, càng chấn động đến hư không không ngừng rung động, có một đầu bạch tượng hư ảnh xuất hiện. Lực lượng thình lình cũng đạt tới 100 vạn cân trở lên. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian bên trong, Cố Thiếu Dương thế cục liền nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Trong nháy mắt rơi vào hai đại trẻ tuổi thiên kiêu giáp công ở trong. Chương 253. Thế hệ trẻ tuổi vị thứ 6 cự đầu. 1. Cố Thiếu Dương sắc mặt không thấy chút nào vẻ kinh hoàng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt sạch sẽ lóe lên, sau đó hai con mắt con ngươi nhanh chóng theo đen nhánh biến thành một mảnh ngân bạch. Chân long tham trảo, 10 đầu thượng cổ chân long chi lực. Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đánh ra một trường, cùng Thích Ma La nắm đấm đối hoành cùng một chỗ. Giao thủ trong nháy mắt đem hắn trên người thuộc tính bọt khí toàn bộ rút ra. Ầm. Quyền trưởng va nhau phát ra trầm muộn tiếng vang. Hư không cùng mảnh giấy rách một dạng bị lực lượng cuồng bạo xông đến thất linh bát lạc, rách mướp. Đây là hoàn toàn thuần lực lượng cơ thể va chạm tạo thành lực trùng kích, thấy vây xem đám võ giả mí mắt từng đợt cuồng loạn. Thật là hai cái quái vật. Cố Thiếu Dương mượn cùng Thích Ma La giao thủ lực phản chấn lui về phía sau bay ngược, tại thối lui đến một khoảng cách lúc, hắn đột nhiên ngang nhiên xuất kiếm. Kiếm quang hiện lên sáng chói ngân sắc, trong hư không hiện ra kỳ diệu mà quỷ dị vặn vẹo vốn con góc độ, tiếp đó siêu một cái tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương bên cạnh một vị trí nào đó hư không đột nhiên vỡ ra, một bóng người bỗng nhiên thoăn đi ra. Làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ngươi là thế nào công kích đến ta? La Diễn đạo khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ khó tin, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt liền cùng nhìn thấy quỷ một dạng. La Diễn đạo linh hư vương thể, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Tiên Thiên đứng ở thế bất bại. Muốn đánh bại hắn, trừ phi giống ngũ đại trẻ tuổi cự đầu đồng dạng, dùng tuyệt cường một kích bao phủ cả vùng không gian, đem La Diễn đạo sinh sinh oanh kích đi ra. Bình thường nhân căn bản là không có cách làm đến. Có thể Cố Thiếu Dương vừa mới một kiếm kia, mặc dù sắc bén quỷ quyệt, nhưng uy lực căn bản không tính là tuyệt cường. Hơn nữa đạo kiếm quang này còn chính xác mà tìm được La Diễn đạo trong hư không ẩn nút vị trí, này làm sao có thể không để cho hắn kinh ngạc. Cố Thiếu Dương mâu sắc ngân bạch, cả người có vẻ hơi lạnh lùng vô tình. Tại khuy chân chi nhàn dưới, La Diễn đạo lại thế nào xuyên thẳng qua hư không, cũng không chỗ che thân. Cố Thiếu Dương một trưởng một kiếm, dễ dàng đem tự thân theo tuyệt đối thế yếu bên trong tránh ra. Trang bên trên thế cục trong nháy mắt lại biến thành thế cân bằng. Một người độc chiến hai người thế cân bằng. Hơn nữa cái này thế cân bằng, tại theo thời gian trôi qua chậm rãi hướng về đối với Cố Thiếu Dương có lợi phương hướng ưu tiên mà đi. Cố Thiếu Dương một người một kiếm, lại ngạnh sinh sinh đem La Diễn đạo cùng Thích Ma La hai người đặt ở hạ phong. Tất cả mọi người thấy hoa mắt thần mê, tâm thần vì đó sở đoạn. Cố Thiếu Dương thực sự quá mạnh. Mạnh đến mức có chút biến thái. Thân hải bảng đệ lục đệ thất hai người, hợp lực chiến hắn một người, lại còn bị hắn áp chế. Cái này chiến đấu lực, quả thật là đáng sợ. Chân Long đạo. Hắc Long biến. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, trên tay lực lượng tại tăng mấy vạn cân, nguyên bản cùng hắn lực lượng tương đương Thích Ma La lập tức ăn chút thua thiệt, bị hắn một quyền đánh bay rất ra ngoài. Cố Thiếu Dương thấy vậy nhìn cũng không nhìn Thích Ma La một cái, ngược lại nhìn về phía bên người một hướng khác. Ngay tại một cái hô hấp trước, La Diễn đạo lần nữa ẩn nút vào hư không, chuẩn bị đối với hắn tiến hành lần tiếp theo đánh lén. Giấu đầu lộ đuôi, chẳng trách rõ ràng nắm giữ xuất sắc như thế vương thể thiên phú, lại không cách nào đưa thân cự đầu nhất lưu. Cố Thiếu Dương thần sắc lạnh lùng nói, lại không chơi với ngươi. Nói, Cố Thiếu Dương duỗi ra một ngón tay, đối với hư không một chỗ chậm rãi nhấn một ngón tay. Tất cả mọi người thần sắc cũng vì đó run lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà hình dung cực lớn rung động. Thật giống như, Cố Thiếu Dương trên ngón tay ẩn chứa thứ cực kỳ đáng sợ đồng dạng. Bạch Ngọc trên bệ đá ngũ đại trẻ tuổi cự đầu cũng nhao nhao thân hình chấn động, ánh mắt lộ ra kỳ quan tới. Liên vẫn luôn di thế độc lập, đối với hết thảy tựa hồ cũng thờ ơ, đệ ngũ thuấn trong mắt cũng nổi lên từng tia ba động. Giấu ở hư không một chỗ La Diễn đạo, càng là toàn thân lông tơ nổ lên. Cảm giác mình bị một cỗ cực kỳ đáng sợ sát cơ cho một mực khóa chặt. Không chỗ có thể ẩn nấp, không đường có thể trốn. Tinh không kiếm hạ. Cố Thiếu Dương trong miệng hét vang. Đầu ngón tay hắn có hắc động sinh thành, hắc động cấp tốc biến lớn, trong hư không hình thành một mặt màu đen tấm gương. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này màu đen trong gương xuất hiện rất nhiều cái điểm sáng. Bộ dáng thật giống như bầu trời tăm tối bên trong có lưu tinh sẽ qua. Điểm sáng cấp tốc biến lớn, đám người con ngươi hơi co lại. Cuối cùng thấy rõ cái kia vô số điểm sáng trên thực tế là từng chuôi màu xanh thẳm tiểu kiếm. Kiếm dài hơn một thước, có ánh sáng long lanh, xen vào hư cùng thực ở giữa, có chút thần dị. Nhưng này thật sự ngập trời phong mang chi khí lại là đâm vào đám người mí mắt cuồng loạn, cho dù là không có đối mặt một kích này, không ít người cũng vô ý thức lui về sau mấy bước. Lít nha lít nhít tiểu kiếm, tạo thành một đạo dài 20 trượng, rộng mấy trượng bành trướng kiếm hạ. Bàng bạc vô lượng, phong mang ngập trời. So sánh với lần trước đối chiến xài ngạ, lần này tinh không kiếm hà lại có rất nhiều tinh tiến. Tinh không kiếm hà trọng tại thần hồn nguyên lực tiểu kiếm tích lũy, Cố Thiếu Dương thể nội không giờ khắc nào không tại phân liệt ôn dưỡng rèn luyện nguyên lực tiểu kiếm, vì lẽ đó theo thời gian trôi qua, một chiêu này sức mạnh cũng biết biến càng lúc càng lớn. Kiếm hà theo trong lô đen dâng lên mà ra, tiếp đó lại mạnh mẽ tràn vào hư không. Không gian thành một khối vải rách, bị vô số kiếm khí đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Một đạo thân hình chật vật không chịu nổi mà theo trong hư không bay tán loạn đi ra, tiếp đó lại trốn vào khác một mảnh hư không, tiếp đó lại chạy trốn đi ra. La Diễn đạo giống như một cái đang khổ cực chạy trốn nạn dân, phía sau là lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo đem hắn nuốt hết hồng thủy. Nơi nào còn có nửa điểm phía trước tuấn Mỹ tiêu sái bộ dáng. Cố Thiếu Dương cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là điều khiển tinh không kiếm hà gắt gao đuổi theo La Diễn đạo, một lần lại một lần đem hắn đẩy vào quẫn cảnh. Mở ra khuy chân chi nhãn hiệu quả. La Diễn đạo xuyên thẳng qua hư không thủ đoạn tại Cố Thiếu Dương dưới tay thật là không hề có tác dụng. La Diễn đạo giống con thỏ một dạng trong hư không bị kiếm hà bưng lấy chạy. Trang bên trên tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn ngây người. Bao quát nguyên bản còn ở vào cùng Cố Thiếu Dương trạng thái chiến đấu dưới đều Thích Ma La, tất cả đều sững sờ nhìn xem giữa không trung. Đường đường thần hải bảng đệ lục, linh tâm thánh địa đệ nhị thánh tử, trẻ tuổi cự đầu phía dưới đệ nhất nhân. Nắm giữ linh hư vương thể, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Từ trước đến nay chỉ có hắn đánh nhân không có ai đánh hắn, phóng khoáng ngông nên linh tâm công tử La Diễn đạo, vậy mà lại bị buộc đến tình cảnh như thế. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người không thể tin được. Cố Thiếu Dương cái kia một chỉ triệu hoán kiếm hà thủ đoạn thực sự quá cường thế quá bá đạo. Không có cái gì kiếm ý kiếm phách, không có bất kỳ cái gì phức tạp chiêu thức, chỉ có thuần túy nguyên lực cùng phong mang chi khí tuyệt đối áp chế, không có chút nào sức tưởng tượng. muốn bài trừ Cố Thiếu Dương một chiêu này cũng đơn giản. Chỉ cần đánh ra so với hắn càng bàng bạc càng rộng lớn lực lượng phản nghiền ép trở về liền tốt. Có thể nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia mênh mông cuồn cuộn, đem hư không ép thành vải rách bành trướng kiếm hà, tất cả mọi người trong lòng kìm lòng không được đánh cái lạnh cấm. Uy thế cỡ này, chỗ nào là thần hải cảnh có khả năng nắm giữ lực lượng a? Có thể tại dạng này kiếm hà dưới đào mệnh thế là tốt rồi, còn muốn lấy trái lại nghiền ép. Chỉ sợ sẽ là ngũ đại trẻ tuổi cự đầu cũng không thể nào làm được đi. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Dừng tay đi, ta chịu thua. Một đạo không lưu loát âm thanh ở giữa không trung vang lên. La Diễn đạo chật vật không chịu nổi mà theo trong hư không lảo đảo mà ra. Sắc mặt của hắn rất yếu ớt, lần lượt xuyên thẳng qua hư không cho dù là đối với nắm giữ linh hư vương thể hắn tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. La Diễn đạo nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt có xấu hổ giận dữ, khuất nhục, không cam lòng. Còn có thật sâu một vẻ sợ hãi. Tinh không kiếm hà đuổi theo hắn, để hắn như có gai ở sau lưng. Có loại lên trời xuống đất không chỗ có thể trốn cảm giác tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được Cố Thiếu Dương kiên nhẫn tại một chút xíu tiêu phí hầu như không còn, nồng đậm sát cơ bao phủ hắn. La Diễn đạo lại không mở miệng chịu thua, hắn sợ chính mình sẽ chết. Thích Ma La gặp này cũng một mặt phức tạp thu hồi bạch tượng vương thể, một lần nữa biến trở về cái kia đen đúa gầy gò không đáng chú ý hắn tử, chắp tay trước ngực hướng Cố Thiếu Dương có chút túi đầu hành lễ, tiếp đó lui về bạch ngọc trụ bên trên, bất quá rất tự giác hướng xuống rời một vị trí. Đây là thừa nhận chính mình bại bởi Cố Thiếu Dương ý tứ. Bên cạnh vây xem mắt thấy một màn này đám võ giả tất cả đều rung động đến thật lâu không nói. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trên người một người. Huyền Kim Trường Bảo, một tay cầm kiếm, phong thái tuyệt thế. Cố Thiếu Dương. Theo võ đạo trà hội bắt đầu đến bây giờ. Cố Thiếu Dương đầu tiên là một kiếm bại thần hải bảng thứ 23 Dạ Sát Cung thiếu chủ Dạ Thương. Tại kiếm trảm lôi ngục thánh tông đệ tam thánh tử Đồ Nhân Thịnh. Tiếp đó đại bại Tử Dương Thánh Địa Thánh tử Tần Cửu Dương. Hiện tại một người độc chiến thần hải bảng đệ lục đệ thất La Diễn đạo cùng Thích Ma La, trong vòng trăm chiêu ép hai người không thể không chủ động mở miệng chịu thua. Nhất cử nhảy lên đến mới thần hải bảng đệ lục. Theo võ đạo trà hội đến bây giờ, lấy một địch hai chiến đấu có bao nhiêu? Có thể ép đối thủ mở miệng chịu thua chiến đấu có bao nhiêu? Cố Thiếu Dương chẳng những tất cả đều làm được, hơn nữa hắn làm được đối tượng vẫn là xếp hạng cao hơn hắn ra rất nhiều lâu năm thiên tiêu. Có thể ép thành danh đã lâu lâu năm thiên kiêu buông xuống sự kiêu ngạo của mình mở miệng thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, Cố Thiếu Dương thực lực đến cùng là khủng bố đến mức nào. Trong mắt mọi người ẩn ẩn toát ra vẻ kích động. Hắn nhóm theo Cố Thiếu Dương trên thân, nhìn thấy. Thế hệ trẻ tuổi vị thứ 6 cự đầu tại quật khởi mạnh mẽ. Chương 254. Cái tiếp theo đến phiên ai? 2. Cố Thiếu Dương đứng ngạo nghễ giữa sân, thất tinh long nguyên nơi tay, huyền bào phân phật. Sâu xa ánh mắt ngóng nhìn bạch ngọc thạch trên đài năm người, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại, ta nhưng có tư cách. Một khắc này phong thái, cơ hồ đem ngũ đại cự đầu toàn bộ đè xuống. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Cố Thiếu Dương trên thân, ngước nhìn hắn, tâm thần chấn động, vì đó say mê. Cái này một bộ huyền bào thân ảnh, sợ rằng sẽ vinh viễn thật sâu ấn khắc tại tham gia lần này võ đạo trà hội hết thể võ giả trong đầu, thỉnh thoảng tái hiện, không cách nào quên. Cố Thiếu Dương ở đây bên trong bầu trời quanh quẩn, bình thản thanh lãnh. Lại ẩn chứa một cố gọi bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ tuyệt đối tự tin và trùng thiên phong mang chi khí. Bạch Ngọc Thạch trên đài, thân thể vĩ ngạn giống như ma thần Khương Thái Sơ cười một tiếng dài, nhanh chân đi ra bệ đá, đi tới hư không. Có không có tư cách, còn cần tiếp ta một quyền này lại nói. Đang khi nói chuyện, Khương Thái Sơ toàn thân bộc phát ra hừng hực màu đỏ con diễm. Một cố khó có thể tưởng tượng khổng lồ chiến ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cố này chiến ý chấn động thương khung. Liền đám mây trên trời đều bị cái này chiến y chấn động phải nát bấy. Cố Thiếu Dương chưa bao giờ thấy qua có người có thể nắm giữ đáng sợ như vậy chiến ý. Liền xem như thế gian những cái kêu bách chiến bất tử, thiên quân lích dịch tướng quân thông soái vào trận trước đó chiến y đều không kịp Khương Thái Sơ 1%. Hắn một người, nhưng làm một quân. Cái này chiến ý liền tựa như liệt hỏa nấu dầu, cùng Khương Thái Sơ nguyên lực kết hợp lại, khiến cho hắn 10 phần lực, có thể phát huy ra 15 phân thậm chí 20 điểm lực lượng đi ra. Khủng bố như vậy. Bạch Ngọc Thạch trên đài, vẫn cùng Lang Gia Ngọc đứng chung một chỗ giao chỉ thánh địa Lâm Thư Mạn mắt hiện kỳ quang, mở miệng khen. Khương gia lão tổ tấn thăng vương cảnh chưa đủ ngàn năm, Khương gia vương huyết chính là hết sức hưng thịnh thời điểm. Khương Thái Sơ lại là trời sinh vì chiến mà thành hồn, khiêu chiến vượt cấp chiến đấu đột phá như ăn cơm uống nước, tùy ý một quyền chi uy đều đủ để nghiền ép giữa sân vượt qua 9 phần 10 thiên tiêu. Lang Gia Ngọc biểu thị đồng ý. Như Khương Thái Sơ nhân vật như vậy, thiên phú căn cốt ngộ tính những vật này đã không cách nào trở thành hắn hướng lên chất giai. Hắn là ta gặp qua võ đạo ý chí đáng sợ nhất một người, ta ta gặp được hắn liền phảng phất nhìn thấy thượng cổ thời kỳ chinh chiến thiên hạ ma, tại lần lượt sinh tử chiến đấu bên trong không ngừng thuần hóa tự thân huyết mạch thăng hoa tự thân, ngay cả trời cũng có thể một quyền xuyên phá. Nói đến đây Lang Gia Ngọc nhịn không được tự giễu nở nụ cười, cảm thán nói, người người đều nói ta Lang Gia Ngọc lấy một kẻ sát phàm đứng hàng thần hải bảng 5 vị trí đầu là không tầm thường, trên thực tế ta bất quá là cậy vào ngoại vật, quan thiên giám, thôi. Khương Thái Sơ mới là chúng ta trong 5 người chân chính không tầm thường cái kia. La Diễn Đạo Linh Hư Vương Thể, Thích Ma La Bạch Tượng Vương Thể, Tần Cửu Dương Cực Dương Vương Thể. Cái nào so với hắn Xích Huyết Vương Thể phải kém, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Có thể những người này ở đây Khương Thái Sơ dưới tay liền 3 chiêu đều không chạy được qua. Khương Thái Sơ chính là thật nhân kỳ ta. Lâm Thư Mạn hé miệng cười khẽ, nhu nhu mở miệng nói, cái kia Lang Gia công tử cảm thấy cái này Cố Thiếu Dương có thể đón lấy Khương Thái Sơ một quyền sao. Lang Gia Ngọc mặt mỉm cười, hồi đáp, hiện tại vấn đề này đã không trọng yếu. Lâm Thư Mạn sững sờ, chợt gật đầu, đúng vậy a, đã không trọng yếu. Vô luận Cố Thiếu Dương cùng Khương Thái Sơ một trận chiến này thắng bại như thế nào, sau ngày hôm nay, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng Trung Thiên Vực Thần Hải bảng thế hệ trẻ tuổi đệ lục cự đầu. Thái Nguyên Thiên cái thứ 6 danh ngạch bên trong, tất có hắn một cái. Lúc này, Khương Thái Sơ đã hướng Cố Thiếu Dương đánh ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ cái gì rực rỡ sức tưởng tượng tân trang, bình thường không có gì lạ, giống như một cái mới vào võ đạo người bình thường đối với không khí đánh một quyền. Nhưng mà một quyền này lần này, giữa sân vây xem đám võ giả trong mắt tất cả đều xuất hiện trở nên hoảng hốt. Đầu óc choáng váng, giống như là bị người dùng vô hình đại truy tại trên trán mạnh mẽ gõ một cái đồng dạng. Cố Thiếu Dương cũng tâm thần chấn động, con người hơi co lại. Thần hồn chấn động. Khương Thái Sơ một quyền này vậy mà ẩn chứa chấn động thần hồn lực lượng, chẳng trách sức chiến đấu cường hãn như vậy. Vẹn vẹn thủ đoạn này, liền vượt qua còn lại thiên kiêu yêu nghiệt nhóm không biết bao nhiêu. Thân hải ở trong cổ sơ kiếm chuông nhẹ nhàng lắc lư. Ông. Vô hình ba động truyền ra, Khương Thái Sơ trên nắm tay thần hồn lực chấn động chỉ đối với hắn tạo thành một điểm không có ý nghĩa ảnh hưởng liền bị hắn tiêu diệt ở vô hình. Tiếp đó, Cố Thiếu Dương phong khinh vân đạm mà vung ra một kiếm. Viên mãn âm dương ý vận lưu chuyển khắp thiên địa. 10 thành cảnh giới đại viên mãn âm dương kiếm phách. Tựa như sắc trời thủy sắc một kiếm cùng Khương Thái Sơ bình thường không có gì lạ một quyền đụng vào nhau. Kiếm quang pha toái. Khương Thái Sơ thân hình cũng mạnh mẽ rung động, lại không đoạn lui về phía sau. Phanh. Phanh. Phanh. Khương Thái Sơ liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều trong hư không giẫm ra mảng lớn vết nước màu đen. Đón đỡ Cố Thiếu Dương 10 thành âm dương kiếm phách một kiếm, Khương Thái Sơ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đem Cố Thiếu Dương một kiếm này tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tiết đến trong hư không, phần này lực lượng năng lực trường khống, đơn giản đáng sợ. A không, hắn vẫn là thụ thương. Khương Thái Sơ ngẩng chính mình ra quyền tay phải, phía trên có một đạo sâu đủ thấy xương dài một tấc vết kiếm. Khương Thái Sơ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiếu Dương, trong mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng, mở miệng khen, có thể phá ta 9 phần 10 khai phát độ Xích Huyết Vương Thể, viên mãn âm dương kiếm phách quả nhiên lợi hại. Ngươi có thể đón lấy ta cái này hám thần một quyền, cũng xác thực không tầm thường. Phía dưới đám người thấy tâm thần chập chờn, hoa mắt thần mê. Cái này thế hệ trẻ tuổi cự đầu cấp nhân vật giao phong, quá mức đặc sắc. Mỗi một cái trong lúc lơ đãng triển lộ ra chi tiết, đều là hắn nhóm chỗ theo không kịp. Lại đến, Cố Thiếu Dương hét vang một tiếng, muốn ra kiếm thứ hai. Vừa mới tại cùng Khương Thái Sơ giao thủ thời điểm, hắn cũng thuận tiện rút ra Khương Thái Sơ trên người thuộc tính bạc khí. Quang Vương thể đạo vận liền ước chừng là phổ thông vương thể hơn gấp 10 lần, Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình lôi thể khai phát độ lập tức tiêu thăng đến hơn 4 phần 10. Đã có chút không kịp chờ đợi muốn phóng thích lôi thể cùng Khương Thái Sơ nhẹ nhàng vui vẻ lâm lim mà đại chiến một trận. Có thể Khương Thái Sơ lại mỉm cười, thân hình vừa lui về tới Bạch Ngọc Thạch trên đài. Ừm. Cố Thiếu Dương mày kiếm vẩy một cái, thần sắc có chút bất mãn, lúc này lại phát hiện một người khác theo trên đài đi ra. Một cây lăng lệ cực điểm trường thương lôi cuốn lấy ngập trời phong mang nhuệ khí hướng Cố Thiếu Dương đâm tới. Liền giống như ương kích trường không, tiềm long xuất uyên, qua trong giây lát đã đến Cố Thiếu Dương trước mắt, chính đối mi tâm của hắn. Cố Thiếu Dương ánh mắt run lên. Không kịp phản ứng, thân hình vô ý thức biến mất không thấy gì nữa. Thần thông, xúc địa thành thốn. Chờ Cố Thiếu Dương lại xuất hiện đã là một vị trí khác. Nhưng trường thương cũng theo đó thay đổi đầu thương, nồng đậm sát cơ đem Cố Thiếu Dương một mực khóa chặt, đâm thủng hư không, tiếp tục đuổi giết mà tới. Lúc này Cố Thiếu Dương đã khôi phục trầm tĩnh, hắn cũng không xuất thủ, mà là tiếp tục thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Thân hình trong hư không không ngừng tiêu thất lại không ngừng xuất hiện, so như quỷ mị. Trường thương như giỏi trong xương, lần lượt đâm thủng hư không, cắn chặt hắn không thả. Nhưng vô luận mũi thương phong mang chi khí đến cùng có bao nhiêu thịnh, thương bên trên bám vào sát ý có bao nhiêu nồng. Trường thương mũi thương từ đầu đến cuối đều cùng Cố Thiếu Dương tồn tại một khoảng cách, không cách nào rút ngắn. Bên sân đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, rung động đến miệng đều đã lớn rồi. Nhất là Linh Tâm Thánh Địa đệ nhị thánh tử La Diễn Đạo, biểu lộ càng là vừa tái nhợt lại khó coi. Cố Thiếu Dương thân pháp quá mạnh, vẹn vẹn dựa vào cái môn này tùy ý xuyên thẳng qua hư không, không có chút nào khói lửa thần thông thân pháp, Cố Thiếu Dương liền có tư cách đứng hàng trẻ tuổi cự đầu một trong. Như thế nào cảm giác so La Diễn nói Linh Hư Vương thể còn muốn ung dung tùy ý, Cố Thiếu Dương thật là phàm thể sao? Kiếm pháp thông thần, nhục thể vô song, thân pháp lại mạnh đến loại trình độ này. Cố Thiếu Dương thực sự quá biến thái, cảm giác thực lực tổng hợp có thể xếp vào thần hải bảng top 3. Khó có thể tin. Cố Thiếu Dương tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc liên tục biến ảo thân hình, đợi trường thương thương thế dùng hết, không thể tiếp tục được nữa, tại tùy ý ra một kiếm, đem trường thương đập bay trắng. Trường thương bay trở về Bạch Ngọc Thạch Đài, bị một người mặc hoa mỹ chiến giáp, tựa như thần tướng cao lớn thanh niên vững vàng tiếp trong tay. Thiên cung, Dương Hiển Thánh. Dương Hiển Thánh khí thế như vực sâu, thâm thúy hai con ngươi chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn là cái thứ nhất hoàn toàn bằng vào thân pháp phá giải ta một thương này người. Có thể. Nói xong, Dương Hiển Thánh khí tức trên thân đột nhiên thu liễm, cả người cũng không còn nửa điểm xuất thủ dục vọng. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một màn này bỗng nhiên hiểu ra. Nguyên lai là một người cùng hắn xuất thủ một lần, đây coi như là bước vào thế hệ trẻ tuổi cự đầu hàng ngũ sau cùng khảo nghiệm sao. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Thiếu Dương trong mắt đột nhiên dâng lên càng thêm chiến ý sôi sục. Ánh mắt bệ nghệ Bạch Ngọc Thạch Đài, khí thế như hồng. Như vậy, cái tiếp theo đến phiên ai? Chương 255. Trạm thất tỉnh, bại Lang Gia. 3. Lang Gia Ngọc liếc mắt một cái trầm mặc đệ Ngũ Thuấn, cùng Lâm Thư Mạn liếc nhau, mở miệng nói, chúng ta ai xuất thủ trước? Lâm Thư Mạn nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi nói, vẫn là thiếp thân tới trước đi. Lang Gia Ngọc gật đầu. Lâm tiên tử mời. Lâm Thư Mạn dạo bước đi tới không trung. Một nhóm khẽ động một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang khó nói lên lời tuyệt đại mị lực, dẫn tới vô số nhân thần hồn điên đảo. Cố Thiếu Dương thần thanh khí minh, ánh mắt thanh tịnh mà nhìn xem Lâm Thư Mạn. Lâm Thư Mạn đối với Cố Thiếu Dương cười nói tự nhiên, mặc dù có mạng che mặt, nhưng hiển lộ ra một đôi mắt đẹp đã lưu chuyển ra vô biên phong tình. Mong Cố công tử thủ hạ lưu tình. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, xem như cho thấy thái độ của mình. Lâm Thư Mạn miệng thơm nhà âm thanh, nhẹ giọng mở miệng nói, Cố công tử cẩn thận. Nói, nàng rỗi ra một cái thiên thiên ngọc thủ, đối với Cố Thiếu Dương vô nhẹ nhẹ ra một trường. Một trường này đánh ra, Lâm Thư Mạn năm cái hành đoạn trên ngón tay ngọc mỗi một cây đều phát ra một đạo nhan sắc không giống nhau ánh sáng, tăng thêm lòng bàn tay. Hiện lên đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy loại nhan sắc. Hào quang bảy màu tại hư không quấn, như linh xà đồng dạng hướng Cố Thiếu Dương kích xạ mà tới. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên, lập tức chém ra một đạo kiếm quang. Nhưng ngạc nhiên sự tình phát sinh, Cố Thiếu Dương kiếm quang cùng hào quang bảy màu chạm nhau, cái trước không tốn sức chút nào xuyên thấu qua, lập tức chạm tại không trung. Cố Thiếu Dương trên mặt vi kinh, nhất thời thất thần, trong nháy mắt bị hào quang bảy màu cuốn chặt lấy. Cố Thiếu Dương trúng chiêu. Bên sân đám người lắc đầu thở dài, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt có chút tiếc hận, ngược lại nhìn Lâm Thư Mạn ánh mắt lúc này lại ngoại trừ ái mộ còn nhiều thêm một chút xíu kính sợ cùng sợ hãi. Lâm tiên tử cái này thất tình thần quang, mê người ngũ sắc, người chúng đều thân hãm thất tình chịu khổ, Cố Thiếu Dương sợ cũng là khó thoát một trường này. Ngoại trừ đệ Ngũ Thuấn không e ngại cái này thất tình thần quang, dù cho là còn lại đám cự đầu cũng đều không địch lại đi. Tự nhiên như vậy, thế gian mỗi người cũng có thất tình lục dục, có cái nào mấy người có thể hoàn mỹ khắc chế những thứ này đây? Thất tình thần quang sức mạnh, so viên mãn cấp kiếm phách còn mạnh hơn nhiều. Không phải vậy Lâm tiên tử cũng không thể nào ổn thỏa thần hải bảng vị trí thứ hai. Hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh sợ, hồi đó Khương Thái Sơ là bại vào giận, Dương Hiển Thánh khốn tại sợ, Lang Gia Ngọc rơi vào lo. Cũng không biết Cố Thiếu Dương sẽ bại vào cái nào một muôn phía trên. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Thư Mạn đánh ra một trưởng này về sau, thì lại cười híp mắt thu tay về, dù bận vẫn đung dung. Tựa hồ tính trước kỹ càng, chờ lấy Cố Thiếu Dương chủ động chịu thua. Lúc này ngoại giới hết thảy tại Cố Thiếu Dương đều không có chút nào liên quan. Hắn cảm giác hết thảy chung quanh đều cùng chính mình đi xa, giữa thiên địa một mảnh không minh. Sau đó chính hắn trên thân giấy lên bảy loại nhan sắc không giống nhau hỏa diễm, từng đoàn phân tạp suy nghĩ theo trong lòng của hắn sinh ra. Cuồng hỉ, phẫn nộ, sầu lo, bi ai, sợ hãi, kinh ngạc. Cố Thiếu Dương bị đủ loại cảm xúc chỗ chi phối, biểu lộ không ngừng tại đủ loại cảm xúc ở giữa biến ảo, trong đầu càng là đèn kéo quân giống như lướt qua từng trường mặt người. Hơn nữa hắn cảm thấy từng đợt bị liệt hỏa thiêu đốt đau đớn theo quanh thân truyền đến, thống khổ khó nhịn. Cố Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất đụng tới quỷ dị như vậy thủ đoạn. Những thứ này đến từ thế lực lớn thánh địa truyền nhân nhóm quả nhiên lợi hại, bày ra bản sự, là Cố Thiếu Dương tại Nam vực vĩnh viễn đều khó có khả năng nhìn thấy. Không được, chính mình nhất định phải thoát khỏi ra ngoài. Cố Thiếu Dương không biết phương pháp phá giải, hắn nếm thử dùng tuệ kiếm chạm thất tình. Nhưng trí tuệ của hắn cao tuyệt, thất tình cũng nhiều đến dọa người, căn bản chạm bất giác. Đống nhiên Cố Thiếu Dương trong lòng linh quang lóe lên. Rút ra thuộc tính. Cuồng hỉ 339. Phẫn nộ 374. Sầu lo 134. Bi ai 245. Cố Thiếu Dương bắt đầu rút ra trên người mình cảm xúc thuộc tính. Quả nhiên, trên người thất tình chi hỏa nhanh chóng biến mất xuống, thiêu đốt thống khổ cũng đã biến mất, trước mắt cùng bên thai lại khôi phục bình thường. Lâm Thư Mạn đang chậm rãi nhìn xem chính mình hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ, trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương, cân nhắc phải chăng muốn ở trên người hắn bộ vị nào bổ khuyết thêm một trường. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của nàng đống nhiên trợn to, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên ra miệng. Cái này sao có thể? Hừ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, đông dưng mở to mắt, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ tựa như tinh thần. Hắn thân thể khẽ nhúc nhích, trên người hào quang bảy màu cùng bọt khí một dạng đột nhiên vỡ tan tiêu thất. Có đi thì phải có lại, Lâm tiên tử cũng tiếp ta một kiếm. Cố Thiếu Dương quát khẽ một tiếng, huy hoàng một kiếm hướng Lâm Thư Mạn chém ra. Lâm Thư Mạn gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lại là một đạo thần quang bảy màu đánh vào Cố Thiếu Dương trên thân. Cố Thiếu Dương ánh mắt rơi vào ngắn ngủi hoang mang bên trong, nhưng một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới liền khôi phục thanh minh. Lâm Thư Mạn triệt để kinh ngạc. Một bên đánh ra một trường, chống đối Cố Thiếu Dương kiếm quang, một bên hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không có thất tình lục dục sao? Phía dưới đám người cũng đầy mặt chấn kinh. Hắn nhóm mỗi lần dự đoán Cố Thiếu Dương như thế nào, nhưng Cố Thiếu Dương chẳng mấy chốc sẽ mạnh mẽ đánh mặt hắn nhóm. Mặt khác còn tốt, có thể cái này thất tình thần quang đều không làm gì được Cố Thiếu Dương, thật không biết hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Cố Thiếu Dương không có giải thích, chỉ là chăm chú nhìn Lâm Thư Mạn. Hắn lần thứ nhất chịu đến loại này quỷ dị thủ đoạn công kích, suýt chút nữa xấu mặt, trong lòng đã có chút ấm nổi giận, vì lẽ đó đối với Lâm Thư Mạn một kiếm không có chút nào thủ hạ lưu tình. Có thể Cố Thiếu Dương nhìn thấy Lâm Thư Mạn đánh ra một trường kia lại lập tức ngây ngẩn cả người. Huyền như bạch ngọc đồng dạng nguyên khí trưởng ấn tự Lâm Thư Mạn trên ngọc thủ tránh ra, chống đối Cố Thiếu Dương kiếm quang. Lâm Thư Mạn bị kiếm khí ép không ngừng lùi lại, thân hình hơi có chật vật. Đây là Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang đại thịnh, rút kiếm liền phải đuổi tới đi. Lâm Thư Mạn yếu đuối thanh âm ú oán từ đằng xa truyền đến, đã nói xong thủ hạ lưu tình đây. Thiếp thân đã chịu thua, Cố công tử hà tất tại hùng hổ dọa người. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên dừng chân lại, hít sâu một hơi, lại không truy kích. Trong mắt lại là quang mang chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thư Mạn đánh ra một trường kia, hắn giống như đã từng quen biết. Lúc trước tại Nam Vực, Yến Thanh Diên bị truyền tống đến Trung Thiên Vực thời điểm, tên kia tên là Thanh Âm Thượng Nhân Vương Cảnh thi triển chính là loại này trường pháp. Trên đó lưu truyền khí tức, hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Lâm Thư Mạn là Giao Trì Thánh Địa dự bị thánh nữ, nói như vậy. Yến Thanh Diên cũng nhất định là tại Giao Trì Thánh Địa. Cố Thiếu Dương đem Giao Trì Thánh Địa bốn chữ này một mực ghi tạc trong tim. Biết mình sớm muộn sẽ đi một chuyến. Cố huynh. Một đạo âm thanh trong trẻo đem Cố Thiếu Dương theo phân tạp trong suy nghĩ kéo trở về. Cố Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, phong thần như ngọc Lang Gia Ngọc đang mỉm cười nhìn xem hắn. Lang Gia Ngọc trong mắt mang theo đối với hắn không còn che giấu vẻ hân thường, vẻ mặt ôn hòa nói, ta ra một kiếm, Cố huynh nếu là có thể đón lấy, liền coi như ta thua như thế nào. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, có thể. Lang Gia Ngọc cười gật đầu. Sau đó hắn cầm lấy kiếm trong tay. Lang Gia Ngọc cầm kiếm phương thức cùng thường nhân có chút không giống, hắn là tay trái cầm kiếm. Không phải là bởi vì Lang Gia Ngọc là thuận tay trái, mà là bởi vì tay phải của hắn còn muốn nắm quan thiên giám. Lang Gia Ngọc ngồi tại Bạch Ngọc ở trên xe lăn, mỉm cười hướng Cố Thiếu Dương đưa ra một kiếm tới. Một kiếm này bên trên có hai loại kiếm phách chi lực đang lưu chuyển. Một âm một dương, nồng đậm mà cường thế. Cùng Cố Thiếu Dương một dạng âm dương kiếm phách, khí tức thậm chí muốn so Cố Thiếu Dương chỗ thi triển đến càng cường thịnh chút. Nhưng cùng Cố Thiếu Dương không giống chính là, Lang Gia Ngọc trên thân kiếm hai loại kiếm phách lực lượng là độc lập, chẳng hề hòa hợp tự nhiên, có vẻ hơi cứng nhắc, không lưu loát. Cố Thiếu Dương tâm tư thông minh, biết Lang Gia Ngọc hai loại kiếm phách bên trong chỗ dung hợp âm dương thuộc tính kiếm ý khẳng định muốn so với mình càng nhiều. Bởi vì hắn có quan thiên giám, hắn có càng dài dằng dặc tích lũy. Âm dương kiếm phách một cái khác chỗ cường đại chính là ở, cho dù viên mãn về sau, không ngừng lĩnh ngộ mới âm dương thuộc tính kiếm ý, kiếm phách sức mạnh còn có thể tiếp tục tăng trưởng, không có cực hạn, thẳng đến lột xác thành kiếm hồn. Nhưng hắn là tại lĩnh ngộ hai loại kiếm phách về sau lại bắt đầu nếm thử dung hợp, không giống chính mình tại kiếm ý cảnh giới trước đó cũng bởi vì Nhật Nguyệt Đồng Huy một chiêu kiếm mà sớm hoàn thành giảm bớt vô số khổ công, xem như đi đường tắt. Cố Thiếu Dương đồng dạng về đáp trả một kiếm, bình bình đạm đạm, như sắc trời thủy sắc. Hai kiếm sắp đụng vào, tiếp xuống tất nhiên là trong đó một phương bị bại. Nhưng lại tại sắp đụng vào thời điểm, Lang Gia Ngọc kiếm quang lại đột nhiên tự động tán đi. Lang Gia Ngọc đem kiếm thu hồi, thở dài một tiếng nói, được rồi, ta thua. Đám người một mảnh kinh ngạc, liền Cố Thiếu Dương đều ngây ngẩn cả người. Chương 256. Cố Thiếu Dương lôi thể, hiện thế. 4. Lang Gia Ngọc nửa đường quăng kiếm chịu thua. Gì tình huống? Trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh mờ mịt. Cố Thiếu Dương trong mắt cũng có nghi hoặc sinh ra. Lang Gia Ngọc cười khổ đối với Cố Thiếu Dương nói, ta cậy vào quan thiên giám, có thể nhìn thấu thế gian này tuyệt đại đa số người chiêu thức bên trong sơ hở. Nguyên bản còn muốn lấy 9 thành 9 âm dương kiếm phách cùng ngươi chống lại một kiếm, nhưng mà ta bất luận nhìn thế nào, đều không nhìn thấy ngươi một kiếm kia khuyết điểm chỗ. Hòa hợp không thiếu sót, tự nhiên mà thành. Đây chính là ta vẫn muốn đạt tới a. Lang Gia Ngọc ánh mắt lộ ra thật sâu hướng về chi sắc, cảm thán nói, nực cười ta lại còn muốn lấy cái này không trọn vẹn một kiếm đối với ngươi cái kia hoàn mỹ đến cực hạn một kiếm, dứt khoát thu tay lại, còn có thể vì chính mình bảo tồn mấy phần mặt mũi, ha ha. Lang Gia Ngọc cười to ra miệng, thần thái sái nhiên. Mặc dù chủ động chịu thua, lại ngược lại để tất cả mọi người đánh giá cao hắn một chút. Dạng này khí độ cùng lòng dạ, cũng chỉ có Lang Gia công tử mới nắm giữ. Lúc này, chàng bên trên đột nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hai cá nhân trên người. Cố Thiếu Dương, còn có vẫn giữ im lặng, lại để tất cả mọi người không cách nào đem hắn coi nhẹ đệ ngũ thuấn. Đỉnh cấp thánh địa Vạn Sơ thánh địa thánh tử, thần hải bảng thứ nhất, thế hệ trẻ tuổi công nhận đệ nhất nhân. Đệ ngũ thuấn. Trái tim tất cả mọi người tình lập tức biến kích động và lại hưng phấn lên. Sau đó là rung động. Là đối với Cố Thiếu Dương. Bất chi bất giác, Cố Thiếu Dương vậy mà chạy tới một bước này. Khương Thái Sơ, Dương Hiền Thánh, Lâm Thư Mạn còn có Lang Gia Ngọc. Thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu bên trong bốn cái, đều cùng Cố Thiếu Dương giao thủ rồi. Hơn nữa Cố Thiếu Dương cùng mỗi người bọn họ giao thủ quá trình bên trong đều không rơi hạ phong, thậm chí càng ẩn ẩn mạnh hơn hắn nhóm một bậc. Đạp tứ đại cự đầu đầu vai thượng vị, hiện tại đối mặt duy nhất đệ ngũ thuấn. Cố Thiếu Dương đây là muốn. Kiếm chỉ lục đại cự đầu đứng đầu, thần hải bảng vương giả chi vị sao. Vạn chúng chú mục, vô số nhân vô cùng chờ mong một trận chiến này đến. Cố Thiếu Dương cũng giống như thế. Toàn bộ võ đạo trà hội giữa sân, đệ ngũ thuấn, là một cái duy nhất để hắn nhìn không thấu người. Thậm chí hắn cũng không biết đệ ngũ thuấn tướng mạo như thế nào. Đệ ngũ thuấn rõ ràng đứng ở nơi đó, ngươi có thể nhìn thấy hắn, nhưng chỉ cần vừa quay đầu, hồi tưởng lại tướng mạo của hắn, liền sẽ phát giác trong đầu là trống rỗng. Nhưng nhìn thấy người thời điểm, lại có thể lập tức nhận ra hắn, hắn chính là đệ ngũ thuấn. Thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương tâm thần ngưng lại. Hắn theo đệ ngũ thuấn trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đạo khí tức. Đệ ngũ thuấn võ đạo khí tức. Hắn tại Hãn Hải Tông giảng kiếm 3 tháng, từng cảm nhận được qua loại khí tức này. Đó là chân chính hiểu ra tự thân võ đạo, tâm linh kiên định rõ ràng một loại thể hiện. Là vào vương cảnh thiết yếu điều kiện. Cố Thiếu Dương vừa mới lĩnh ngộ, đụng chạm đến võ đạo cánh cửa. Nhưng đệ ngũ thuấn, hiển nhiên đã ở trên con đường này đi ra một khoảng cách. Cực kỳ khủng bố. Chẳng trách hắn là hoàn toàn xứng đáng thần hải bảng đệ nhất nhân. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng đệ ngũ thuấn. Cái sau mắt sinh song đồng, trong đó phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, cũng tương tự đang nhìn hắn. Hai người đều không nói tiếng nào, nhưng trên thân buộc phát chiến ý đã sớm đem hết thể biểu lộ không thể nghi ngờ. Đệ ngũ thuấn cũng đồng dạng cảm nhận được Cố Thiếu Dương trên thân thuộc về võ đạo sơ thành loại khí tức kia, hắn cũng khát vọng chiến một trận. Cố Thiếu Dương không nói nhảm, trực tiếp nghiêng nghiêng một kiếm chém ra. Âm dương ý vận trong hư không lưu chuyển, trời cao bên trong xẹt qua sắc trời thủy sắc kiếm quang. Lên tay chính là 10 thành viên mạn âm dương kiếm phách một kiếm. Đệ ngũ thuấn ánh mắt chớp động, trung đồng tựa hồ đang nhanh chóng chia chia hợp hợp, nhìn xem cực kỳ thần dị. Hắn phất tay háo phóng ra một bước, đưa tay phải ra ngón tay, lại cứ như vậy trực tiếp hướng Cố Thiếu Dương viên mạn âm dương kiếm phách một kiếm này điểm tới. Keng. Đệ ngũ thuấn bình thường không có gì lạ đầu ngón tay cùng Cố Thiếu Dương kiếm quang đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Giống như đệ ngũ thuấn tay cũng không phải là thịt ngón tay, mà là thiên giai bảo khí. Khương Thái Sơ thần sắc ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói, có thể ngăn cản Cố Thiếu Dương 10 thành viên mãn âm dương kiếm phách một kích mà không thương tổn mảy may, và lại kiếm quang bên trên ẩn chứa lực lượng cũng không có dẫn xuất mà là bằng vào tự thân ngạnh kháng hóa giải. Đệ ngũ thuấn thần thể khai phát độ, cũng chí ít đạt đến 7 thành. TT. Bên cạnh nghe được câu này nhân tất cả đều hít sâu một hơi. Khai phát 7 thành thần thể, đến cùng cái kia khủng bố đến mức nào? Cố Thiếu Dương kiếm quang sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ tất cả mọi người thấy được, liền Khương Thái Sơ nhục thân đều tại hắn dưới kiếm thụ thương. Đệ Ngũ Thuấn lại không sợ chút nào. Nhục thể cường độ quả nhiên là cứng như thiên giai bảo khí a. Đây chính là thần thể chi uy, khai phát độ đạt tới 7 thành thần thể uy thế. Tại sao nói phàm thể khó mà cùng vương thể thần thể tranh phong? Khai phát độ cao thần thể, cho dù là đứng bất động tùy ý ngươi hành động ngươi cũng không phá được phòng ngự của hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Đệ Ngũ Thuấn tùy tiện đẩy ra Cố Thiếu Dương kiếm quang, thân hình chỉ là có chút lắc lư một cái. Cố Thiếu Dương lúc này đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mạnh mẽ một quyền đánh ra. Chân Long Đạo, Hắc Long Biến, Cầm Long Kình tầng thứ 5, trăm vạn cân cự lực bộc phát. 10 đầu thượng cổ chân long chi lực tập hợp thành một luồng, giống như đạn pháo mạnh mẽ đánh ra. Đệ Ngũ Thuấn sắc mặt không thay đổi, đồng dạng về từng cái quyền. Oanh! Không có chút nào xinh đẹp thuần lực lượng cơ thể đối oanh, Cố Thiếu Dương lại còn lui về phía sau mấy bước. Trang diện đám người trông thấy lần này cảnh tượng nhao nhao mở miệng cảm thán. Trên lệch quá xa, hai người căn bản không phải cùng một cấp độ bên trên đối thủ. Cố Thiếu Dương đã đầy đủ yêu nghiệt đầy đủ xuất sắc, nhưng dù sao chỉ là sắc phàm có cực hạn. Như thế nào cùng Đệ Ngũ Thuấn thần thể tranh chấp? Cố Thiếu Dương là xà, Đệ Ngũ Thuấn nhưng là chân long. Lợi hại hơn nữa xà dù sao cũng chỉ là xà, sao có thể cùng chân long so sánh? Đệ Ngũ Thuấn thần hải đệ nhất nhân vị trí, vẫn là không người có thể chấn động a. Cho dù là Khương Thái Sơ Dương Hiển Thánh cùng Lang Gia Ngọc bọn người, nhìn Đệ Ngũ Thuấn ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm vẻ phức tạp. Đó là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực. Không cách nào nhìn theo cái cổ lưng không cam lòng. Hắn cùng 3 năm trước đây so sánh biến càng thêm đáng sợ, ta hoài nghi chúng ta mấy người thậm chí không cách nào buộc hắn sử xuất toàn lực. Cùng Đệ Ngũ Thuấn sinh tại cùng một thời đại, là vận may của chúng ta, cũng là bi ai của chúng ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ sánh vai cùng hắn. Đệ Ngũ Thuấn đẩy lui Cố Thiếu Dương, ánh mắt sâu xa, mâu sinh song đồng. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Cố Thiếu Dương, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như chỉ có loại trình độ này thực lực, cái kia trận chiến đấu này cũng không cần thiết tiếp tục nữa, thu tay lại đi. Nói, Đệ Ngũ Thuấn đã có hướng lui về phía sau xu thế. Lúc này Cố Thiếu Dương trên mặt lại đột nhiên hiện lên một tia thần bí nụ cười. Hắn vào hư không bên trong đứng lại thân thể, nhìn xem Đệ Ngũ Thuấn, từng chữ từng câu lái chậm chậm miệng nói, một trận chiến này, vừa mới bắt đầu a. Vừa dứt lời, Cố Thiếu Dương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ lớn đến đáng sợ khí thế. Vô cùng vô tận, sôi trào mãnh liệt lam tử sắc sấm chớp chi quang theo Cố Thiếu Dương trong thân thể bạo phát đi ra. Cố Thiếu Dương đôi mắt từ đen như mực biến thành túy tử, tinh xảo mà tôn quý. Buộc tóc băng tóc bị lực lượng vô hình cho dây nát, mái tóc đen dài không gió mà bay, tiếp đó theo sợi tóc bắt đầu từng cây biến thành óng ánh sáng long lanh màu tím. Trên bầu trời mảng lớn mây đen hội tụ tới, chiếm cứ tại Cố Thiếu Dương đỉnh đầu. Trời trong lôi đỉnh, ban ngày sấm sét, mặt đất cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cố Thiếu Dương thân quấn vô số điện quang lôi đỉnh, cả người lộ ra một cỗ nồng đậm cổ lao hoang dã, bá đạo thê lương khí tức. Cái chán có phức tạp hoa mỹ lôi văn hiện hiện, cho hắn tuấn khuôn mặt đẹp tăng thêm một phần cao quý cùng uy nghiêm cảm giác. Giờ khắc này, hắn tựa như trưởng khống lôi đình chủ trạch, theo thượng cổ buông xuống tại đây. Phía trước đồ nhân thịnh chỗ biểu hiện ra lôi ngục vương thể uy thế, liền Cố Thiếu Dương một phần mười uy nghi cũng không có, khác nhau một trời một vực. Cố Thiếu Dương vì sao muốn cùng Đệ Ngũ Thuấn chiến đấu một phen sau lại thi triển lôi thể, còn không phải là bởi vì muốn rút ra Đệ Ngũ Thuấn trên thân cái kia để cho người ta thèm nhỏ dãi thuộc tính bạc khí. Thân thể đạo vận 3555. Hấp thu về sau, Cố Thiếu Dương lôi thể thêm ra từng tia không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ảo biến hóa, khai phát độ càng là trực tiếp tiêu thăng đến 7 thành. Hiện tại, Cố Thiếu Dương cuối cùng có thể buông tay hành động, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Mà nhìn xem Cố Thiếu Dương triển lộ ra lôi thể uy nghi, toàn trương nhân, bao quát Đệ Ngũ Thuấn ở bên trong, cũng toàn bộ đều ngây dại. Cố Thiếu Dương. Vậy mà không phải là phàm thể. Chương 257. Lực áp Đệ Ngũ Thuấn, lôi thể chi uy. 1. Đệ Ngũ Thuấn không hề bận tâm đôi mắt mạnh mẽ chấn động một cái, trong đó thoáng qua thật sâu kinh ngạc. Vây xem đám người càng là trực tiếp sôi trào. Cố Thiếu Dương vậy mà cũng là siêu phàm thể chất, ta cái kia không phải là đang nằm mơ chứ. Cùng lôi ngục thánh tông đồ nhân thịnh tương tự lôi thuộc tính thể chất, đồ nhân thịnh lôi ngục vương thể đã đạt tới nửa bước thần thể tình trạng. Cố Thiếu Dương cái này thể chất nhìn xem còn muốn vượt qua đồ nhân thịnh đếm không hết, coi là thần thể không thể nghi ngờ. 10 thành viên mạng âm dương kiếm phách, thuần lực lượng cơ thể hơn 100 vạn cân, lại là trời sinh thần thể. T, cái này Cố Thiếu Dương đến cùng còn là người sao, đơn giản quá biến thái. Chẳng trách hắn khí vận hiển hóa vì bạch trạch cùng thượng cổ quý ngưu, một cái đại biểu hắn như yêu nghiệt ngộ tính kiếm đạo thiên phú, một cái nhưng là lôi hệ thần thể nguyên nhân. Quả thật khủng bố. Cái này cô thiếu dương quả nhiên là nam vực đi ra sao. Nam vực vậy mà có thể ra bực này nhân vật. Thân thể đối với thân thể. Một trận chiến này, có trò hay để nhìn. Thân hải bảng bên trên thiên kiêu nhóm cũng đều cực kỳ chấn động. Lang Gia Ngọc thở dài một tiếng, tự rêu cười khổ nói, ta Lang Gia Ngọc vẫn cho rằng thượng thương công bằng, hôm nay mới biết là 10 phần sai, nguyên lai lão thiên gia cũng là sẽ bất công. Cố huynh thiên tư ngộ tính ngay cả ta đều theo không kịp, không nghĩ tới vẫn là trời sinh thân thể, thực sự là... Ai? Thiên cung dương hiển thánh thần sắc ngưng lại. Không nghĩ tới, hắn lại còn giấu tài. Khương Thái Sơ trên mặt lộ ra có chút sợ hai thán phục cùng một chút ảo não, hừ một tiếng nói, sớm biết liền không nên nghe các ngươi nói chỉ xuất một chiêu. Không thể cùng Cố Thiếu Dương đại chiến một trận, thật là tiếc nuối. Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Nữ Lâm Thư Mạn trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, trong miệng lẩm bẩm nói. Kiếm đạo thiên phú che đậy đương thời, lại là trời sinh thần thể. Cái này Cố Thiếu Dương. Quả nhiên là trung linh thiên địa khí vận vào một thân A, ngay cả ta đều muốn nhịn không được ghen ghét. Thế hệ trẻ tuổi tứ đại cự đầu đều là như vậy, thì không cần phải nói những người khác. Nhất là cùng Cố Thiếu Dương quen biết, Sai Ngạ, Vạn Nhạc, Triều Tiềm bọn người. Miệng há thật lớn, cơ hồ không thể tin được trước mắt mình chỗ nhìn hết thể đều là thật. Cái này nửa ngày tới phát sinh sự tình liền cùng giống như mộng ảo. Cố Thiếu Dương theo thần hải bảng thứ 34 một đường thế như trẻ che sao chổi giống như bay lên đi, trực tiếp thành thế hệ trẻ tuổi đệ lục đại cự đầu. Cái này coi như xong. Hiện tại càng là liền thần thể đều đi ra. Mấy người đầu góc tỉnh tỉnh, cảm giác trên đài đạo kia bá đạo vô biên tôn quý siêu phàm thân ảnh là như vậy quen thuộc mà xa lạ. Cố huynh, thật coi là thâm tàng bất lộ a. Đây là Cố Thiếu Dương lần thứ hai không chút kiêng kỵ đem chính mình lối thể, toàn bộ thực lực phóng xuất ra. Bởi vì lúc trước hấp thu rất nhiều vương thể đạo vận thuộc tính, hắn vương thể khai phát độ đề cao thật lớn, vì lẽ đó hiện tại vị trí xem như trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thứ tư. Cố Thiếu Dương đưa tay phải ra, thon dài năm ngón tay phía trên có điện quang màu tím giống xà một dạng luồn nháo. Nắm chặt, một cỗ bạo tạc giống như lực lượng theo trong thân thể từng lớp tuôn ra. Loại cảm giác này quá tốt rồi. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Giống như không có có đồ vật gì, là chính mình không cách nào đánh vỡ. Truy cập. Đến đây đi. Cố Thiếu Dương hướng Đệ Ngũ Thuấn mỉm cười. Đệ Ngũ Thuấn sắc mặt vì thế mà kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt sao. Cố Thiếu Dương thân ảnh đã đột nhiên tiêu thất lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Liên như Thuấn Di, trước sau tiêu phí thời gian liền chớp mắt cũng chưa tới. Đệ Ngũ Thuấn trước tiên liền kịp phản ứng, đồng nhiên đưa tay, hiểm hiểm mà tiếp lấy một cái lôi quang quân trắng non hữu lực nắm đấm. Nắm đấm cách hắn huyệt thái dương chỉ kém một chút. Ừm. Đệ Ngũ Thuấn kêu lên một tiếng đau đớn, hướng bên cạnh lui một bước, thân hình hơi có lảo đảo. Soạt. Toàn trường xôn xao, trên mặt tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Đệ Ngũ Thuấn vậy mà lui về sau. Làm thần hải bảng thứ nhất, đỉnh cấp thánh địa thánh tử, vô luận là thân phận địa vị thiên phú các phương diện đều tại trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong vững vàng đệ nhất. Không cách nào chiến thắng, không cách nào dung chuyển vương giả. Đệ Ngũ Thuấn vậy mà tại Cố Thiếu Dương một quyền phía dưới lui về sau. Một màn này trong lòng mọi người không thua gì nhấc lên 10 cấp gió lốc. Cuối cùng có nhân có thể dung chuyển Đệ Ngũ Thuấn tuyệt đối vô địch địa vị sao? Thân hải bảng mới vương giả sẽ tại hôm nay một trận chiến này bên trong sinh ra. Đệ Ngũ Thuấn ánh mắt trong nháy mắt biến hờ hững, như bạch ngọc 10 ngón phóng xuất ra hết sức phong duệ chi khí, hướng Cố Thiếu Dương phản công trở về. Hai người chiến thành một đoàn. Đây là thần thể cùng thần thể tranh phong, đỉnh cấp thiên kiêu cùng đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa vật lộn. Cố Thiếu Dương đã đem Thất Tinh Long Nguyên tạm thời thu vào, hoàn toàn dựa vào lôi thể cùng Đệ Ngũ Thuấn tranh chấp. Lôi thể bên trong ẩn chứa lực lượng quá khổng lồ quá kinh khủng. Cố Thiếu Dương căn bản không cần gì tinh diệu chiêu thức, tùy ý nhất quyền nhất cước ở giữa, liền mang theo lớn lao sức mạnh. Cố Thiếu Dương lôi thể kỳ thực chỉ có vương thể cấp độ. Nhưng bởi vì là hấp thu đại lượng thiên kiếp chi lực cùng thượng cổ quý ngưu tinh huyết mà ra đời, là một cái trước nay chưa từng có tồn tại. So Đệ Ngũ Thuấn bọn người tiếp nhận tiền nhân ân trạch thể chất muốn càng thêm xuất sắc, vì lẽ đó tiềm lực càng thêm cực lớn, vương thể cấp độ liền không kém gì thần thể. Khương Thái Sơ đi chính là con đường này. Muốn từ tiền bối vương thể bên trong đi ra chính mình thần thể chi lộ. Hiện tại Cố Thiếu Dương đã làm được. Cố Thiếu Dương cùng Đệ Ngũ Thuấn tranh đấu nhìn xem giống như hoàn toàn không hiểu võ kỹ người bình thường đánh nhau. Chiêu thức vụt về, sơ hở trăm chỗ. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện bọn hắn một chiêu một thức ở giữa tràn đầy một loại giản dị vô hoa, đại xảo bất công huyền diệu cảm giác. Phản phát quy chân. Ném trừ hết thể rườm rà vô dụng chiêu thức chất dai, đơn thuần dựa vào nhục thể thần thông nguyên lực đối kháng. Lộ ra một cỗ nồng đậm cổ lão hoang dã cảm giác. Thật giống như thượng cổ thần ma ở trên mặt đất mênh mông lẫn nhau chém giết, làm cho tất cả mọi người thấy hoa mắt thần mê. Cố Thiếu Dương ngay từ đầu còn bị đệ ngũ thuấn áp chế, nhưng dần dần biến thành thế cân bằng, đến cuối cùng hắn đã bắt đầu ngược lại ngăn chặn đệ ngũ thuấn một đầu. Tất cả mọi người thấy hít sâu một hơi. Cố Thiếu Dương tựa hồ chẳng hề tinh thông thần thể đối chiến phương thức, hắn tại cùng đệ ngũ thuấn trong lúc giao thủ không ngừng trưởng thành. Khương Thái Sơ trầm giọng mở miệng. Hắn vừa mới sử dụng mấy chiêu, là trước kia đệ ngũ thuấn từng thi triển qua, hắn nhìn qua một lần liền nhớ kỹ, thi triển đi ra lại càng thêm tinh diệu. Đã gặp qua là không quên được, dung hội quán thông và lại ở trong đó dung nhập đồ vật của mình, loại này biến thái lực lĩnh ngộ, thật là đáng sợ. Lâm Thư Mạn Ngọc thủ khinh che miệng, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ không thể tin được. Dương Hiển Thánh mở miệng nói, hắn giống như là lần đầu tiên sử dụng chính mình thân thể, đối với lực lượng trưởng khống tuyệt không thông thạo. Nhưng tiến bộ của hắn tốc độ thật sự là nghe rợn cả người, thần thể khai phát độ cũng cao lạ thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không tin tưởng. Đệ ngũ thuấn thần thoại. Lang Gia Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, có lẽ sẽ tại hôm nay bị đánh phá. Trung quanh tất cả mọi người nghe được câu này thân thể đều chấn động dữ dội một cái. Phá. Cố Thiếu Dương năm ngón tay thành chảo, mỗi ngón tay bên trên đều bắn ra một đạo mấy thành thực chất tử sắc điện quang, năm đạo điện quang hội tụ thành cùng một chỗ. Bộc phát ra tuyệt đại lực lượng, lập tức đem đệ ngũ thuấn đánh bay ra ngoài. Cái này hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên. Đệ ngũ thuấn sắc mặt đều có chút khó coi, một loại nào đó trùng đồng cực nhanh luân chuyển. Hắn trời sinh trùng đồng, trời sinh thần thể, là trời sinh vương giả. Tự tu luyện đến nay, từng cái giai đoạn đều là cùng thế hệ bên trong tuyệt đối đệ nhất. Nhưng mà hôm nay, vậy mà lại bị nhân đệ lên đánh, đệ ngũ thuấn cảm thấy trong lòng có loại không nói ra được biệt khuất cảm giác. Hô! Lần này bị đánh lui về phía sau đệ ngũ thuấn cũng không tiếp tục xoay người xông đi lên, mà là đứng tại chỗ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trung đồng chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, sau lưng có vô cùng vô tận thần quang bắn ra tới. Thuấn Vương Địa. Đệ ngũ thuấn nhắm ngay Cố Thiếu Dương xa xa nhấn một ngón tay, một cỗ khó nói lên lời hùng vĩ chi lực theo trên trời hạ xuống, đặt ở Cố Thiếu Dương trên thân. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hư không nứt ra. Đen như mực bên trong tựa hồ có một tòa xanh biếc sắc cổ lao bia đá đang chậm rãi rời ra, hướng Cố Thiếu Dương nghiền ép mà tới. Làm thật rồi. Cố Thiếu Dương cảm thấy trên thân thừa nhận áp lực, đôi mắt ngưng lại. Lật bàn tay một cái thất tinh long nguyên lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hủy diệt. Cố Thiếu Dương trong miệng hét vang. Mười thánh đại viên mãn hủy diệt kiếm ý khí tức theo trên thân kiếm lưu chuyển ra tới. Tại lôi thể lực lượng ra chỉ dưới, cái này Hoàng Thiên Ngục lôi một kiếm sức mạnh nhận được hơn gấp 10 lần tăng lên. Trực tiếp vượt qua đại thành âm dương kiếm phách. Mảng lớn mây đen bao phủ tới, đem sát trời che đậy. Sấm rền cuồn cuộn, lôi quang như mưa rơi xuống. Cố Thiếu Dương một kiếm này không phát, tạo thành dị tượng đã là kinh thiên động địa. Hai người đều là đòn đánh mạnh nhất, chân chính phân ra thắng bại tựa hồ sắp đến. Dưới trận tất cả mọi người nín thở. Chương 258. Thanh Long Hàm Kiếm, Thân Vương Thời Đại. 2. Vô luận là Cố Thiếu Dương phá diệt Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm, vẫn là đệ ngũ thuấn vương thiên địa, đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Còn chưa rơi xuống, tiết ra ngoài năng lượng liền để vô số người vì đó biến sắc. Cho dù là còn lại tứ đại trẻ tuổi cự đầu cũng giống vậy. Ở đây ngoại trừ bọn hắn lẫn nhau, e rằng bất kỳ người nào đối mặt cái này hai đạo công kích, đều chỉ có thân tiêu đạo vẫn hạ tràng. Thật đáng sợ. Đã sớm vượt qua thần hải cảnh có khả năng đạt tới cực hạn, cho dù là rất nhiều sinh tử cảnh nhất trọng thiên cường giả, cũng tuyệt đối đánh không ra loại trình độ này công kích tới. Đây chính là trung thiên vực cấp cao nhất thiên kiêu phong thái A. Trong lòng mọi người sợ hãi thán phục. Ngay tại hai người sắp tiến hành một kích mạnh nhất va chạm, quyết đấu ra cuối cùng người thắng thời điểm. Đột nhiên, có một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Chờ một chút. Một thân ảnh nhảy lên không trung, bạch y tung bay, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy cười khổ. Là Lang Gia Ngọc. Đệ Ngũ Huynh, Cố Huynh, hai vị. Lang Gia Ngọc phân biệt hướng hai người chắp tay, mở miệng nói. Một trận chiến này không bằng liền điểm đến là dừng như thế nào. Rõ ràng đã nói mỗi người chỉ là xuất thủ một lần, làm sao lại biến thành phân sinh từ đây. Lời này là đối đệ ngũ thuấn nói. Đệ ngũ thuấn mặt không biểu tình, trung đồng lạnh lùng giống như thần nhân, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nhưng từ không đáp ứng qua, chỉ xuất thủ một lần. Lang Gia Ngọc bị làm nghẹn, không biết nói gì. Xác thực, mỗi người xuất thủ một lần là hắn cùng Khương Thái Sơ Dương Hiển Thánh bọn hắn đạt tới ăn ý, cũng không tính ước định. Đệ ngũ thuấn lời này không gì đáng trách. Lang Gia Ngọc chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long nguyên, ánh kiếm màu tím sẫm như linh xà giao long đồng dạng trên thân kiếm thổ lộ, tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt. Cố Thiếu Dương nắm một kiếm này, thật giống như cầm một đạo thiên địa lôi kiếp. Cố Thiếu Dương mỉm cười, đối với Lang Gia Ngọc nói, Lang Gia Huynh, tất nhiên hắn không sợ chết, ngươi liền chớ ngăn đón hắn. Hừ, chọe nụ ạ toài. Đệ ngũ thuấn nghe nói như thế hừ lạnh một tiếng, thuấn vương thiên bia nhanh chóng hạ thấp xuống một đoạn. Lớn lao huy thế có non nửa đặt ở Lang Gia Ngọc trên thân, Lang Gia Ngọc mặt biến càng tái nhợt mấy phần. Ai sống ai chết? Đợi một chút liền có thể thấy rõ ràng. Đệ ngũ thuấn thần sắc băng lãnh. Lang Gia Ngọc trên mặt một hồi cười khổ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thân ở giữa hai vị đều là trung thiên vực đương thời thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất kiêu dương nhân vật. Hai người tranh đấu, vô luận là phương nào có chỗ tổn thương đều là lớn lao tiếc nuối. Trực tiếp ảnh hưởng đến về sau Thái Huyền Thiên cùng Thái Nguyên Thiên thí luyện chi hành. Lang Gia Ngọc cùng Thiên Cơ Các cùng một chỗ, thân phụ trông coi trung thiên vực khí vận chi trách, tuyệt không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh. Suy nghĩ trong chốc lát, Lang Gia Ngọc nghiêm mặt nói, hai vị vẫn là đến đây dừng tay đi, lần này võ đạo trà hội là do ta chủ trì tổ chức. Các ngươi nếu thật muốn tiếp tục nữa, liền theo Lang Gia Các phế tích, theo ta Lang Gia Ngọc trên thân bước qua đi rồi nói sau. Lang Gia Ngọc nói xong, cực kỳ quang côn đứng tại giữa hai người, cũng không đi. Đệ ngũ thuấn cùng Cố Thiếu Dương hai mặt nhìn nhau. Hai người trầm mặc rất lâu, cuối cùng cùng nhau tán đi trên tay sát chiêu. Mây đen tán đi, lôi quang tiêu diệt, thuấn vương bia cũng một lần nữa ẩn vào hư không, trên thân hai người chiến ý chậm rãi biến mất xuống. Lang Gia Ngọc trên mặt hiện lên mỉm cười, cao giọng mở miệng nói, không bằng coi như ngang tay như thế nào. Cố Thiếu Dương mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đệ ngũ thuấn thì lại thật sâu nhìn Cố Thiếu Dương một chút, mở miệng nói, ta tại Thái Nguyên Thiên chờ ngươi. Một trận chiến này, chúng ta sớm muộn muốn phân cái thắng bại. Nói xong, đệ ngũ thuấn quay người tiêu thất ở chân trời. Cố Thiếu Dương mày kiếm vẩy một cái, hơi nhíu lên. Thái Nguyên Thiên, là địa phương nào? Đệ ngũ thuấn làm sao biết hắn nhất định sẽ đến đó? Tựa hồ là nhìn ra Cố Thiếu Dương nghi hoặc, Lang Gia Ngọc mở miệng nói, Cố huynh, ngươi đến từ Nam Vực, rất nhiều bí mật chẳng hề tin tưởng. Liên quan tới Thái Nguyên Thiên chuyện ta sau đó sẽ cùng ngươi nói. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương giữa thiên điệu đống nhiên kim quang đại thịnh, vô cùng vô tận kim quang theo trong hư không xuất hiện, tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, tại phía sau hắn hiển hóa. Khí vận kim hải. Cố Thiếu Dương khí vận kim hải xuất hiện. Bạch Trạch, Quý Ngưu lần lượt đi ra, hướng về một mảnh kim sắc hỗn độn không được gầm nhẹ, tựa hồ là đang chờ mong, nên đón cái gì xuất hiện. Tất cả mọi người mở to hai mắt, chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương sau lưng. Giống. Một đạo cực kỳ kéo dài tiếng long ngâm theo cái kia phiến trong hỗn độn truyền ra. Đạo này tiếng long ngâm giống như chiêu mộ. Giống. Giống. Theo tiếng long ngâm vang lên, một cái uy phong lẫm lẫm vọng thiên khổng theo Khương Thái Sơ sau người nhảy ra. Kỳ Lân, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Ứng Long, Chu Hiếm. Đứng hàng thần hải bảng thiên kiêu nhóm khí vận thần thú một cái tiếp một cái chủ động hiện thân, hết thể dị thú đều cùng Bạch Trạch Quý Ngưu đồng dạng, đối với cùng một cái phương hướng ngửa mặt lên trời dài giống. Cố Thiếu Dương sau lưng cái kia phiến hỗn độn như sôi trào. Cuối cùng, một đạo khổng lồ và lại uy nghiêm thân ảnh từ đó tới lui mà ra. Hình rồng. Lại so chân long càng khổng lồ, càng tôn quý, càng uy nghiêm. Quanh thân tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ giống như chúa tể khí tức. Nếu như nói chân long là vạn thú vương, vậy nó chính là chân long bên trong vương giả. Còn có, toàn thân hiện lên hoa mỹ cao quý thanh sắc. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu này thanh sắc cự long trong nháy mắt, con mắt bỗng nhiên trợ to, con ngươi co vào, biểu lộ tất cả đều ngốc trệ. Trầm mặc mấy cái hô hấp, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Có nhân run rẩy cao giọng nói, là thanh long. Thượng cổ tứ đại thần thú đứng đầu thanh long thần thú. Cố Thiếu Dương khí vận thần thú, lại là nó. Chí tôn cao quý, vạn long đứng đầu. Cố Thiếu Dương khí vận đến cùng là hùng hậu đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người thấy choáng. Chẳng ai ngờ rằng, Cố Thiếu Dương lại còn có thể hiện hóa ra con thứ ba khí vận thần thú. Càng không có nghĩ tới chính là, hắn con thứ ba khí vận thần thú lại là thượng cổ thiên địa tứ linh một trong, phương đông chi chủ, thống ngự long tộc thanh long thần thú. Tại thanh long xuất hiện về sau, chàng bên trên hết thể khí vận dị thú tất cả đều đối với Cố Thiếu Dương có chút túi thấp đầu, gầm nhẹ. Thanh long thanh sắc mắt rồng liếc nhìn toàn trường, miệng lại đóng chặt lại. Có nhân tinh mắt, nhịn không được mở miệng nói, mau nhìn, thanh long trong miệng là cái gì? Đám người nhìn lại, nhìn thấy thương thanh sắc cự long trong miệng, long nha cắn chặt lấy một thanh đen như mực trường kiếm. Trôi kiếm này cùng thanh long so ra quá nhỏ, đến mức đám người ngay từ đầu cũng không có phát giác. Đen như mực trường kiếm tối tăm khó hiểu, thân kiếm giống như là hát động, nhìn chằm chằm lâu, phảng phất liền linh hồn đều muốn bị hút nhiếp đi vào. Trong lòng mọi người vẻ kinh hãi càng thịnh. Thanh long hàm kiếm, ngắm đến cùng là cái gì kiếm? Đây rốt cuộc là cái gì dị tượng a? Thanh long sau khi xuất hiện, Cố Thiếu Dương thanh thế trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh phong. Hắn hấp dẫn lấy giữa thiên địa tất cả hào quang, tử lập không trùng, quang mang không người có thể so sánh được. Liền xem như trên trời Thái Dương, cũng kém xa hắn quang mang chói mắt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương thân ảnh, tâm thần chập chờn. Thanh Long hàm kiếm, Huyền Kim trường bảo. Một màn này, sợ là lại trải qua thêm trăm năm, vượt qua ngàn năm, bọn hắn cũng vô pháp quên mất. Cố Thiếu Dương cùng Đệ Ngũ Thuấn một trận chiến mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng Cố Thiếu Dương triển hiện ra thực lực, không chút thua kém tại Đệ Ngũ Thuấn, thậm chí càng đem hắn vững vàng đè xuống một đầu. Nói cách khác, liền xem như cùng Đệ Ngũ Thuấn tính toán ngang tay. Hiện tại Cố Thiếu Dương cũng là Tân Thần Hải bảng đệ nhất, Trung Thiên vực thế hệ trẻ tuổi, Tân Vương. Tất cả mọi người hoảng hốt bên trong, phảng phất nhìn thấy một thời đại mới tại đến. Song Vương cùng tồn tại thời đại, hay là chân chính thuộc về Cố Thiếu Dương thời đại. Một cái đến từ Nam vực kiếm đạo yêu nghiệt, tại Trung Thiên vực sắp viết lên truyền kỳ, đang tại chậm rãi mở ra từng trang sách. Trong đám người, có một đôi mắt thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương. Là Diệp Lăng Trần. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng lẩm bẩm nói, bình thừa thanh long khí vận, từ Nam vực đi ra. Cái này Cố Thiếu Dương đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là thượng cổ đại năng chuyển thế chi thân sao? Một thế này, cùng ta trước kia trải qua, có rất nhiều không giống a. Chương 259. Phong cao trăm trượng, danh chấn Trung Thiên vực. 3. Trung Thiên vực cực đông, Hãn Hải Tông. Quần phong đứng lặng, mây mù lượn lờ. Cùng nửa năm trước so sánh, bây giờ Hãn Hải Tông địa vực bên trong thiên địa nguyên khí so trước đó cao hơn mấy lần không thôi. Môn hạ đệ tử bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ngừng có thiên tài yêu nghiệt một tiếng hót lên làm kinh người, quật khởi mạnh mẽ. Thiên Luyện Phong, Cổn Lưu Kim khảo hạch trước, một đoàn đệ tử đang gây tụ. Hồi đó trước cửa có thể răng lưới bắt chim, vắng vẻ dị thường khảo hạch hạng mục, bây giờ lại trở thành toàn bộ Thiên Luyện Phong nhân khí sôi động nhất khảo thí hạng mục một trong. Lúc này ở vào khảo thí bên trong là một tên khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định thiếu niên mặc áo lam. Thiếu niên sử kiếm, kiếm pháp nghiêm cẩn đại khí, ẩn ẩn lộ ra một cỗ đại gia phong phạm, có chút bất phàm. Trước mặt hắn huyền kim khối đã đạt tới mỗi lần 10 khối trình độ, tích lũy huyền kim khối đạt tới hơn 400 khối, áp lực khá lớn. Vây xem đệ tử chật chật tán thưởng. Trần Minh kiếm pháp lại tinh tiến, tu vi mặc dù không có đột phá, thực lực lại đề cao không ít, xem ra lần này là nhất định có thể đột phá 500 khối đại quan. Cổn Lưu Kim đối với thực lực tăng lên trợ giúp thật coi rõ ràng nhất à, chỉ cần chịu đựng qua tiền kỳ bị ngược thống khổ, đằng sau liền có thể hưởng thụ được sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng khoái cảm. Chúng ta trước đó làm sao lại không có phát giác đâu. Ha ha, nếu không phải tông tử sư huynh Châu Ngọc ở phía trước, lại từng dạy bảo qua Thiên Lan Phong đệ tử, bị bọn hắn truyền ra. Không phải vậy chúng ta sao có thể biết phần này dạy vò thống khổ phía sau sẽ cất giấu như thế lớn cơ duyên đây. Xác thực, tông tử sư huynh có đại trí tuệ, lại là đứng hàng thần hải bảng thiên kiêu nhân vật, không phải chúng ta người bình thường có thể sánh được. Lại nói Trần Minh lần này đột phá Cổn Lưu Kim 500 đại quan, liền có thể dựa vào thành tích dùng sư môn độ cống hiến đi hối đoái tại Thiên Lan Phong giảng kiếm thạch dưới lĩnh hội cơ hội. Thật là khiến người ta hâm mộ. Giảng kiếm thạch là lúc trước tông tử sư huynh cho toàn tông giảng kiếm, hiểu ra tự thân võ đạo ngồi tảng đá, phía trên còn tồn tại có cố sư huynh đối với võ đạo một chút cảm ngộ. Tại giảng kiếm thạch dưới lĩnh hội võ học ý cảnh hiệu quả là địa phương khác mấy lần không thôi. Trần Minh vốn là học kiếm, nếu là đi một chuyến Thiên Lan Phong, thực lực sợ là lại muốn đột nhiên tăng mạnh. Tông tử sư huynh ngay tại Thiên Lan Phong bế quan, muốn là vận khí tốt nhận được tông tử sư huynh vài câu chỉ điểm, chậc chậc. Người bên ngoài đều dùng hâm mộ lửa nóng ánh mắt nhìn khảo hạch bên trong thiếu niên mặc áo lam. Đang khi nói chuyện, thiếu niên mặc áo lam đã lặng yên đột phá 500 huyền kim khối đại quan. Thiếu niên lạnh lùng trên mặt cũng không nhịn được nổi lên vui sướng nụ cười. Đúng lúc này, một đạo kéo dài thật lớn âm thanh bỗng nhiên xuyên thấu nặng nề hư không, truyền đến bọn hắn bên tai tới. Cảnh. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, hướng chủ phong phương hướng nhìn lại. Cái đó là Hãn Hải Chuông đang vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Hãn Hải Chuông làm sao lại đột nhiên vang lên? Chúng đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh dị đến, nhưng càng làm cho bọn hắn kinh ngạc sự tỉnh tại đằng sau. Cạch, cạch. Tiếng chuông vang lên không dứt, một tiếng tiếp theo một tiếng, hoàn toàn không có ngưng xuống ý tứ. Tại tiếng chuông vang lên quá trình bên trong, hết thể Hãn Hải Tông đệ tử càng kinh hãi hơn phát hiện. Theo tiếng chuông đem mây mù gột rửa khai mở, trong tầm mắt hai tòa cao nhất sơn phong đang không ngừng cao lên. Chủ phong cùng Thiên Lan phong tại cất cao. Chơi ạ! Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Dưới chân mặt đất tại run nhẹ nhẹ, còn có càng ngày càng nhiều đệ tử phát giác. Không khí chung quanh bên trong thiên địa nguyên khí nồng độ cũng đang nhanh chóng biến cao. Hãn Hải Tông các đệ tử rung động kinh ngạc nghi hoặc kích động hưng phấn. Bọn hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng duy nhất có thể xác định một điểm là bây giờ đang tại phát sinh, là đối bọn hắn, đối với Hãn Hải Tông thiên đại chuyện tốt. Hãn Hải Tông chủ phong. Liên Vân vội vã hướng đỉnh núi bay đi, trên mặt còn mang theo nồng đậm vui sướng cùng vẻ không hiểu. Không chờ hắn đạt tới đỉnh núi chủ phong đại điện, một thân ảnh đã theo trong đại điện bay ra. Là một tên tuổi chưa qua 16, dáng dấp môi hồng răng trắng, tuấn mỹ bất phàm thiếu niên. Trên người thiếu niên mặc thuộc về Hãn Hải Tông tông chủ trường bào, đáy mắt là hoàn toàn không phù hợp bề ngoài tang thương chi sắc, đang mỉm cười nhìn xem Liên Vân. Liên Vân sững sờ ngay tại chỗ, cảm thấy thiếu niên vừa lạ lẫm lại quen thuộc, đột nhiên kinh thanh la lên đi ra, "Ngươi là?" "Liên Hải sư huynh." Thiếu niên cười gật đầu. Liên Vân vừa mừng vừa sợ, "Sư huynh ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ tu vi lại làm đột phá?" Liên Hải thần sắc hăng hái, ánh mắt sâu xa ngóng nhìn thương khung, mở miệng nói, "Sư đệ, nếu là ta nói, ta trong vòng 100 năm tất vào vương cảnh, ngươi tin không?" "A." Liên Vân lập tức ngây ngẩn cả người, chưa kịp phản ứng. Liên Hải mỉm cười, cũng không giải thích, mà là chỉ vào dưới chân đang tại chậm rãi cất cao chủ phong, còn có nơi xa cất cao đến càng nhanh, cơ hồ muốn vượt qua chủ phong, đỉnh núi càng có màu tím vân hà hội tụ thiên lan phong, cảm khái vô hạn nói: "Sư đệ a, ta Hãn Hải Tông cuối cùng có hy vọng tấn thăng thánh địa." Thiếu Dương hắn, quả nhiên là cho chúng ta đưa một món lễ lớn a. Liên Vân bị Liên Hải liên tiếp cho làm cho hồ đồ, đầy trong đầu chỉ còn lại mấy cái suy nghĩ. Vương cảnh, thánh địa, Cố sư đệ hắn, đến cùng là làm cái gì ghê gớm đại sự a? Một ngày này, Hãn Hải Tông chủ phong cất cao 100 trượng, Thiên Lan phong cất cao 300 trượng, phong cao triệt để siêu việt chủ phong. Hơn nữa hai đỉnh núi tại không ngừng cất cao bên trong, ở vào chủ phong cùng Thiên Lan phong phía trên trưởng lão các đệ tử đều có thể tinh tường cảm thấy dưới chân mặt đất có chút rung động. Hãn Hải Tông chấn tông chi bảo Hãn Hải chuông liền vang 9981 lần, trung thân nâng lên 3 thước có thừa. Hãn Hải Tông tông môn khí vận một ngày tăng vọt nhiều gấp 3. Cùng ngày, nửa năm này trong bóng tối vẫn cùng Hãn Hải Tông đối nghịch Kim Dương, Vô Hoa, Ánh Nguyệt 3 tông, tông môn khí vận sụt giảm. Vô Hoa Ánh Nguyệt 2 tông tông môn khí vận chém ngang lưng, Kim Dương Tông trực tiếp rơi xuống đến chỉ có lúc đầu 1/4 trình độ. Nửa năm trước bị Hãn Hải Tông tông chủ Liên Hải đánh cho trọng thương bất đắc dĩ bị ép bế tử quan, Kim Dương Tông tông chủ Kim Hoàng, tại trong tử quan đột nhiên vẫn lạc, chết bởi sinh tử cảnh đệ bắt trọng tử kiếp. Kim Dương Tông không gượng dậy nổi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mất đi sinh tử cảnh bắt trọng thiên cường giả chấn giữ bọn hắn, lần sau tông môn đánh giá đại hội, sẽ trực tiếp rơi xuống đến ngũ phẩm tông môn hàng ngũ. Kim Dương Tông xem như triệt để xuống dốc. Cái này một loạt kịch biến liền phát sinh ở ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong. Tứ tông chấn động, không ít ẩn thế nhiều năm lão quái vật đều bị cả kinh nhao nhao xuất thế. Tất cả mọi người không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng ra sao nguyên nhân mới đưa đến trận này thiên đại chấn động. Thẳng đến 3 ngày sau. Lang gia thành võ đạo trà hội kết thúc, tin tức truyền đến cái này cực đông một góc. Thứ tông phạm vi bên trong, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Bọn hắn tất cả mọi người tưởng rằng, bởi vì e ngại Kim Dương Tông trả thù mà trốn ở Thiên Lan phong bế quan tu hành Hãn Hải Tông tử Cố Thiếu Dương. Vậy mà không biết lúc nào chạy tới tham gia võ đạo trà hội, đồng thời tại võ đạo trà hội bên trên rực rỡ hào quang. Một người một kiếm trực tiếp theo thần hải bảng thứ 71 giết tới thần hải bảng đệ nhất. Liên tục chấn sát Lôi Ngục Thánh Tông 3 tên thánh tử. Thần Hải bảng 10 vị trí đầu tiên kêu bị hắn từng cái đánh bại. Thế hệ tuổi trẻ năm đời cự đầu cũng nhao nhao tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi. Liên nguyên bản Thần Hải bảng đệ nhất đệ ngũ thuấn đều bị hắn đè lên đánh, cuối cùng vẫn là chủ trì võ đạo trà hội Lang Gia Ngọc Sợ lưỡng bại câu thương hai người mới lấy thế hòa kết thúc. Bực này chiến tích, há lại chỉ có từng đó là lóa mắt. Đơn giản chính là có thể trói mù ánh mắt của mọi người, đem người tại chỗ dọa sợ. Hơn nữa, nghe nói cái này Cố Thiếu Dương tại võ đạo trà hội bên trên thể hiện ra thanh long khí vận ngập trời, mệnh cách kinh thế. Nhất cử trở thành trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi thần hải cảnh số 1 nhân vật. Vô số thánh địa, nhị phẩm thánh địa, đỉnh cấp thánh địa, vương cảnh cường giả truyền nhân, thần quân đệ tử. Quang mang đều bị hắn triệt để che giấu đi. Tuyệt đại thiên tiêu, vô thượng yêu nghiệt, đều không đủ lấy miêu tả hắn xuất sắc. Cố Thiếu Dương chi danh, trong thời gian cực ngắn, truyền khắp toàn bộ trung thiên vực, vì vô số nhân biết trắng. Tứ tông người ngay từ đầu biết được tin tức này đầu tiên là chấn kinh, sau đó là không tin. Nhưng mấy ngày nay phát sinh kỳ biến, tất cả tông môn khí vận thay đổi, đều tại chứng thực điểm này. Còn có cứ thế mà đến, vô số nghe Cố Thiếu Dương đại danh, ngưỡng mộ hắn chắc tuyệt phong thái mà tới Hãn Hải bên trong làm khách bái sư Tuấn Kiệt Thiên kiêu nhóm, cũng đều tại chứng minh tin tức này tính chân thực. Tất cả mọi người không thể không tin. Thế là, Kim Dương Ánh Nguyệt Vô Hoa 3 tông nhao nhao tuyên bố phong bế sân môn. Tông môn trên dưới co đầu rút cổ không ra. Hãn Hải Tông thì lại mở rộng sân môn, mời chào môn đồ, toàn bộ tông môn đều hiện ra một mảnh phát triển không ngừng phồn vinh cảnh tượng. Hán Hải Tông các đệ tử càng là vui vẻ điên rồi. Bọn hắn chỗ sùng bái tông tử sư huynh, trong nháy mắt vậy mà theo một khỏa minh tinh, biến thành trên trời kiêu dương. Quang mang diệu thế, không người có thể đụng, không ai có thể ngăn cản. Chương 260. Cửu Trọng Thiên Tân Bí. 1. Võ đạo trà hội kết thúc, tụ tập tại Lang Gia Thành bên trong đông đảo thiên kiêu nhóm nhau nhau rời đi, đương nhiên cũng có một bộ phận người lưu lại. Lần này thịnh hội có thể nói là thành tựu Cố Thiếu Dương một người uy danh. Tại hào quang của hắn dưới, võ đạo trà hội bên trên hết thể kiêu tử nhóm đều lộ ra ảm đạm vô quang, tất cả mọi người đều trở thành hắn đá kê chân. Lúc này, tại võ đạo trà hội kết thúc 7 ngày sau đó, Cố Thiếu Dương ngồi tại Lang Gia Các đỉnh một gian nhã thất bên trong. Nơi này xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy Lang Gia Thành bên ngoài dãy núi dòng sông, thanh tịnh ưu nhã, hoàn cảnh rất là không tệ. Trừ hắn ra, thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu bên trong Khương Thái Sơ, Lâm Thư Mạn còn có Lang Gia Ngọc đều tại, thậm chí liền Xài Ngạn Vạn Nhạc mấy người cũng ngồi ngay ngắn ở một bên. Bất quá phía sau mấy người mặc dù có mặt, nhưng đều ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là yên lặng nghe nói chuyện chẳng hề xen vào. Trong lòng bọn họ minh bạch, đây là thế hệ trẻ tuổi cự đầu cùng cự đầu ở giữa giao lưu. Bọn hắn căn bản không có tư cách xen vào, có thể bị Lang Gia Ngọc mời đến nơi này, cũng hoàn toàn là xem ở Cố Thiếu Dương trên mặt mũi. Lang Gia Ngọc làm chủ nhà, tự thân vì Cố Thiếu Dương ba người châm trà. Đây là ta theo thiên cơ các lấy ra thiên cơ trà, tư vị rất tốt, thường uống còn có gột rửa thần hồn kỳ hiệu, các vị mời nếm thử. Cố Thiếu Dương dò xét trước mặt một ly nhiệt khí mở mịn trà xanh. Nước trà hiện lên cổ quái hai màu trắng đen, tại trong chén ẩn ẩn hình thành một cái âm dương ngư bộ dáng, rất là kỳ dị. Nếm thử một ngụm. Đọc tê. Duyên ở trái tim đen u ám, nẹt mở và thơm bay xa, thấm vào ruột gan, hơn nữa đầu óc rõ ràng vì đó thanh minh một chút, phảng phất tất cả trọc khí đều bị loại trừ, vô luận là thần hồn vẫn là nguyên lực đều so bình thường sinh động ba phần. Quả nhiên là trà ngon. Cố Thiếu Dương nhịn không được trong lòng có chút cảm khái, những cái này trung thiên vực đỉnh cấp thiên kiêu nhóm, có thể hưởng thụ được đủ loại tài nguyên đãi ngộ, thật là đồng dạng võ giả không cách nào tưởng tượng. Cố huynh cảm thấy thế nào? Lang Gia Ngọc cười đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, không sai. Cố huynh nếu là ưa thích, quay đầu ta đưa người một chút. Đa tạ. Một phen hàn huyên về sau, Cố Thiếu Dương nhịn không được đi vào chính đề. Không biết Lang Gia huynh phía trước chỗ đề cập tới, Thái Nguyên Thiên đến cùng là cái gì? Lang Gia Ngọc nghe được Cố Thiếu Dương đặt câu hỏi, vung xuống trên tay chén trà, Khương Thái Sơ cùng Lâm Thư Mạn cũng đem ánh mắt đưa tới. Lang Gia Ngọc trầm ngâm một phen đối với Cố Thiếu Dương nói, việc này giải thích muốn có chút phiền phức, ta từ đầu cùng Cố huynh nói a. Lang Gia Ngọc đối với Cố Thiếu Dương hỏi, Cố huynh có biết Trung Thiên vực phía trên có cái gì? Cố Thiếu Dương thần sắc sững sờ, cau mày nói, Trung Thiên vực phía trên? Trung Thiên vực phía trên chẳng lẽ không phải Thương Thiên sao? Đúng. Lang Gia Ngọc cười nói, chuẩn xác mà nói, hẳn là Cửu Thiên. Cửu Thiên? Cố Thiếu Dương mâu lộ kỳ quang. Lang Gia Ngọc êm tai nói, câu cửa miệng đều nói, Cửu Thiên chi thượng. Kỳ thực đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là thật sự. Trung Thiên vực phía trên có Cửu Trọng Thiên. Từ thấp tới cao, phân biệt là Thái Huyền Thiên, Thái Nguyên Thiên, Thái Hoàng Thiên, Thượng Huyền Thiên, Thượng Nguyên Thiên, Thượng Hoàng Thiên, Ngọc Huyền Thiên, Ngọc Nguyên Thiên cùng Ngọc Hoàng Thiên. Mỗi một trọng thiên đều tự thành một cái tiểu thế giới, đều là theo thượng cổ để lại. Nghe nói trong đó có một chút thế giới, so Trung Thiên vực còn muốn lớn chút. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động, kìm lòng không được mở miệng nói, còn có việc này. Lang Gia Ngọc gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng vậy, Cửu Trọng Thiên rộng lớn vô biên, thiên địa nguyên khí nồng độ so Trung Thiên vực cao hơn bên trên không ít. Còn có rất nhiều tồn tại từ thượng cổ, tại Trung Thiên vực đã tuyệt tích chân quý linh tài bảo dược, thậm chí nguyên thạch khoáng mạch. Chúng ta Trung Thiên vực cực phẩm nguyên thạch, tại Cửu Trọng Thiên chỉ có thể coi là thượng phẩm. Hạ phẩm nguyên thạch, trong mắt bọn hắn liền cùng phổ thông tảng đá không sai biệt lắm, vứt trên mặt đất cũng không ai đi nhặt. Cố Thiếu Dương nghe Lang Gia Ngọc nói như vậy khoa trương, không khỏi âm thầm liễu lưới, đống nhiên ánh mắt nhất động, mở miệng nói, bọn hắn, Cửu Trọng Thiên còn có người sinh sống. Đương nhiên, Lang Gia Ngọc giải thích nói, Cửu Trọng Thiên là thượng cổ di tộc địa bàn, những thứ này thượng cổ di tộc, đều là thần minh hậu duệ, vừa ra đời liền nắm giữ thực lực không yếu. Trong đó người nổi bật càng có thể vừa ra đời liền mang theo đủ loại thiên phú thần thông, hơn nữa bọn hắn vô luận là thiên phú căn cốt tư chất đều muốn so chúng ta phổ thông nhân tộc mạnh hơn nhiều. Nói như thế nào đây? Lang Gia Ngọc trầm ngâm trong chốc lát, đánh cái so sánh nói, thật giống như, mỗi người đều là vương thể. Cái gì? Cố Thiếu Dương nhíu mày, trong lòng cả kinh. Mỗi người đều là vương thể, người người như rồng, thượng cổ di tộc như thế yêu nghiệt sao? Lang Gia Ngọc lập tức cười nói, ta cũng chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, trên thực tế có thể đạt tới tương tự vương thể thể chất, tại bọn hắn tộc đàn bên trong cũng đều có thể được xưng tụng là không tầm thường thiên tài. Thượng cổ di tộc, cũng bất quá là người bình thường so chúng ta nhân tộc bên trong người bình thường muốn hơi mạnh mẽ một chút thôi. Hơn nữa, chúng ta nhân tộc cũng chưa chắc so với bọn hắn kém. 10 vạn năm trước thượng cổ di tộc cử binh trung thiên vực, còn không phải bị chúng ta nhân tộc thiên kiêu ngạnh sinh sinh giết lùi trở về, giết đến bọn hắn trốn ở cửu trọng thiên co đầu rút cổ không ra. Nói cho cùng, đám người này chỉ là chút dựa vào tiên tổ di trạch kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương thôi. 10 vạn năm trước, Cố Thiếu Dương còn là lần đầu tiên nghe nói cái này tân bí. Lang Gia Ngọc nói tiếp, 10 vạn năm trước trận chiến kia mặc dù là chúng ta nhân tộc thắng, nhân tộc cùng thượng cổ di tộc đạt tới hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng chúng ta nhân tộc vẫn là sẽ thỉnh thoảng đi gõ bọn hắn một phen. Đây chính là hạ tam thiên thí luyện từ lâu tới. Hết thể đứng hàng thần hải bảng phía trên đám thiên tài bọn họ, đều có thể tiến vào Thái Huyền Thiên, tùy ý cướp đoạt Thái Huyền Thiên đủ loại tài nguyên, còn có Thái Huyền Thiên thượng cổ di tộc khí vận. Đến nỗi chúng ta, Lang Gia Ngọc chỉ Cố Thiếu Dương chính hắn còn có Khương Thái Sơ Lâm Thư Mạn hai người, cười nói, có tư cách tiến vào Thái Nguyên Thiên, nơi đó địa vực càng rộng lớn, tài nguyên càng nhiều. Đương nhiên sinh hoạt thượng cổ di tộc cũng càng mạnh mẽ. Dĩ vãng tiến vào Thái Nguyên Thiên danh ngạch chỉ có 4 tới 5 cái, lần này vận khí không tệ, có 6 cái nhiều. Cái này cũng là phía trước chúng ta 5 người nhao nhao xuất thủ đối với ngươi tiến hành thử dò xét nguyên nhân. Cố Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh. Hắn hiểu được Lang Gia Ngọc ý tứ. Thượng cổ di tộc tuy mạnh, nhưng chung quy là suy tàn, huy hoàng không tại, thuộc về bọn hắn thời đại đã qua. Nhân tộc thèm nhỏ dãi cửu trọng thiên tài nguyên, nhưng một ngụm ăn lại sẽ làm hỏng răng của mình. Vì lẽ đó lựa chọn loại này cùn đao cắt thịt biện pháp, một chút xíu suy yếu thượng cổ di tộc thực lực. Nếu như hắn không có đoán sai, không chỉ là hạ tam thiên, trung tam thiên cùng thượng tam thiên hẳn là cũng sẽ có này chủng loại giống như thí luyện hành động. Mà có thể đi trung tam thiên cùng thượng tam thiên cắt rau hẹ người, thực lực cũng ắt hẳn càng mạnh hơn. Lang Gia Ngọc lại nghiêm túc nhắc nhở Cố Thiếu Dương một câu nói. Cố huynh, tuy thượng cổ di tộc khí số đã hết, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là thần minh hậu duệ. Trong đó cũng thường xuyên sẽ ra một chút thiên chi kiêu tử giống như nhân vật. Nhất là Thái Nguyên Thiên chuyến đi, lúc đầu chỉ có đạt tới sinh tử cảnh mới có tư cách tiến vào. Chúng ta sớm tiến vào, mức độ nguy hiểm cao hơn một bậc, vẫn là không thể phớt lờ a. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta minh bạch. Ngược lại lại dò hỏi, cái kia chúng ta lúc nào đi cửu trọng thiên? Lang Gia Ngọc hồi đáp, nửa năm sau, Thương Dục Sơn. Thương Dục Sơn. Cố Thiếu Dương yên lặng đem thời gian cùng địa điểm đều ghi tạc trong lòng. Lang Gia Ngọc nói hết lời, tiếp tục mời Cố Thiếu Dương uống trà. Cố Thiếu Dương trong lòng lại cất giấu một sự kiện, nhịn không được quay đầu nhìn về Lâm Thư Mạn nhìn lại. Vị này giao chỉ thánh địa dự bị thánh nữ, cũng đang mở to một đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm đây. Gặp ánh mắt của hắn quét tới, Lâm Thư Mạn cũng không xấu hổ, thoải mái hướng Cố Thiếu Dương nở nụ cười, nhu tình vô hạn. Cố công tử có chuyện gì? Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không biết Lâm tiên tử. Nhưng tại giao chỉ thánh địa nghe nói qua từng người gọi Yến Thanh Diên người. Yến Thanh Diên. Lâm Thư Mạn nghe được cái tên này, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức thêm ra từng kia không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ kỳ dị tới. Chương 261. Người trùng sinh Diệp Lăng Trần Nhu Đồ. 2. Cố Thiếu Dương một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Thư Mạn. Lâm Thư Mạn cúi đầu trầm tư, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói, 3 năm trước đây, Thanh Âm thượng nhân vì tử tuyển sư tỷ thu một tên hộ đạo thị nữ. Thiên tư cực kỳ tốt, giống như chính là họ Yến. Bất quá đến cùng làm hay không gọi Yến Thanh Diên ta cũng không rõ ràng, phải chăng cần thiếp thân trở về giúp Cố công tử hỏi thăm tinh tường. Cố Thiếu Dương tâm thần đại chấn, trong mắt quang mang lấp lóe, trầm mặc không nói, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, đa tạ Lâm tiên tử, không cần. Nơi nào còn cần xác nhận. 3 năm trước đây, họ Yến, lại là Thanh Âm thượng nhân. Không phải là Yến Thanh Diên cũng sẽ là ai. Chỉ là... Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng nghi hoặc. Hồi đó Yến Hành Thiên nói qua, Yến Thanh Diên tới Trung Thiên Vực về sau không phải là bị đại năng thu làm đệ tử, tại sao lại biến thành cái gì tử tuyển sư tỷ hộ đạo thị nữ? Cố Thiếu Dương mặc dù không biết hộ đạo thị nữ là cái gì, nhưng nghe xong danh tự này liền biết cũng không phải là địa vị gì thân phận cao quý. Cố Thiếu Dương đối với Lâm Thư Mạn trầm giọng nói, xin hỏi Lâm tiên tử, ngươi tử tuyển sư tỷ tại giao trì thánh địa là thân phận gì? Mà cái kia hộ đạo thị nữ lại là thân phận gì? Lâm Thư Mạn cười cười, bưng lên chén trà trên bàn nhàn nhạt nhấp một miếng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói tới tử tuyển sư tỷ, tự nhiên là chúng ta giao trì thánh địa chân chính thiên nữ, lục tử tuyển. Ta giao trì thánh địa thánh nữ hết thể có 12 vị, nhưng thiên nữ chỉ có 1 vị. Trừ phi thiên nữ phạm phải ngập trời sai lầm lớn bị thánh địa trưởng lão bãi miễn, hoặc là nửa đường vẫn lạc, nếu không thì dự bị thánh nữ mãi mãi cũng chỉ có thể là dự bị. Không được khí vận, không được tài nguyên, đến chết cũng bất quá là tầm thường một đời thôi. Lâm Thư Mạn trong giọng nói xen lẫn nồng đậm u oán cùng sầu bi chi ý, mở miệng yếu ớt nói, Cố công tử đừng nhìn thiếp thân nhìn như phong quang vô hạn, trên thực tế sau lưng khổ sở liệu có ai biết được đây. Nói thật sâu nhìn Cố Thiếu Dương một chút, ánh mắt đau khổ đủ để làm trên thế giới bất kỳ người đàn ông nào sinh ra mọi loại chịu mến chi tình. Nhưng Cố Thiếu Dương chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Lâm tiên tử còn chưa giải thích hộ đạo thị nữ là ý gì đâu. Lâm Thư Mạn đùa cợt nở nụ cười, phía trước toát ra mọi loại phong tình lại biến mất đến vô tung vô ảnh, thản nhiên nói, nếu là thị nữ, hành đương nhiên là ti tiện chức vụ. Mặc dù không đến mức làm bưng trà đổ nước cái này công việc, nhưng giao chỉ thiên nữ gặp nạn thời điểm, hoặc là khác khẩn cấp quan đầu. Hộ đạo thị nữ tất nhiên phải bỏ qua tự thân, bảo toàn thiên nữ. Ta nói như vậy Cố công tử có thể minh bạch. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương trên thân dâng lên sát cơ ngập trời, sau lưng tựa hồ có núi thây biển máu hư ảnh tại hiện hiện, liền trong phòng nhiệt độ đều ngạnh sinh sinh giảm xuống rất nhiều. Đang ngồi mấy người tận yên biến sắc. Lang Gia Ngọc mắt thấy Cố Thiếu Dương trước mặt thiên cơ trà thủy từng chút một bịt kín một tầng sương lạnh. Nhưng mà rất nhanh, cỗ này sát ý ngút trời lại từng chút một thu hồi vào Cố Thiếu Dương thể nội. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn thẳng Lâm Thư Mạn, chậm rãi mở miệng nói, minh bạch. Trong phòng trên mặt tất cả mọi người đều mang kinh ngạc vẻ ngạc nhiên, Lâm Thư Mạn nháy mắt mấy cái, nhịn không được mở miệng, ta có thể hỏi nhiều một câu, cái kia Yến Thanh Diên đến cùng là Cố công tử người nào sao? Nửa ngày, Cố Thiếu Dương hơi có vẻ thanh âm khàn khàn trong phòng túi đầu vang lên, yêu nhất người. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, không có người nào mở miệng. Cố Thiếu Dương tại Lang Gia các tiểu tụ sau ngày thứ hai liền rời đi Lang Gia thành, cũng cùng Thác Bạt Hải Xài Ngạn Vạn Nhạc chiều cạn bọn người tạm biệt. Khoảng cách Thái Huyền Thiên Thái Nguyên Thiên thí luyện còn có thời gian nửa năm, hắn tính toán trở về Hãn Hải Tông, bế quan một đoạn thời gian. Nếu có thể trước đó đột phá tới sinh tử cảnh tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu là không thể, cũng cần đem tu vi đạt đến thần hải cảnh đại viên mãn. Đoạt được thần hải bảng đệ nhất một chút tự đắc hài lòng khi biết Yến Thanh Diên bây giờ tình cảnh phía sau tất cả đều tiêu tan đến vô tung vô ảnh. Hộ đạo thị nữ. Nói trắng ra là chính là giao trì thánh địa một cái tùy thời có thể lấy vứt bỏ quân cờ. Cái kia thanh âm thượng nhân, quả nhiên không phải là người tốt lành gì. Nhớ tới cái tên này Cố Thiếu Dương trong lòng liền sẽ phát lên sát ý vô biên. Thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, hắn tu vi tăng lên tốc độ vẫn là quá chậm. Vương cảnh, hắn nhất định phải nhanh chóng tấn nhập vương cảnh. Cố Thiếu Dương ánh mắt kiên định, thất tinh long nguyên nơi tay chiến minh không ngừng. Thanh Diên, ngươi lại chờ một thời gian. Không bao lâu nữa, ta liền sẽ lên giao trì thánh địa, tự tay đưa ngươi mang ra. Bạch Phong Thành. Đây là khoảng cách Lang Gia thành ngoài ngàn dặm một cái thành nhỏ. Lúc này Bạch Phong trong thành lớn nhất một cái tiểu quán bên trong, một đống người đang ngồi vây quanh, nghe một gã đại hán mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe mà kể rõ. Cái kia Cố Thiếu Dương chỉ là một kiếm, cũng chỉ ra một kiếm, liền đem Lôi Ngục Thánh Tông đệ tam thánh tử Đồ Nhân Thịnh chém thành hai mảnh. Trái lại à, lúc đó cái kia huyết vẩy đến đầy trời đều là, lão tử trực tiếp bị dính một đầu. Nhờ Cố Thiếu Dương phúc, ta lão lưu đời này cũng coi như hưởng qua vương huyết là mùi vị gì. Khoác lắp đi. Ngươi liền, Cố Thiên Kiêu dùng chính là kiếm cũng không phải truy, cái kia Đồ Nhân Thịnh cũng không phải là con muỗi, sao có thể đem huyết phun ra xa như vậy đâu. Ta còn gạt ngươi sao, lão tử tận mắt nhìn thấy. Đại hán cùng người tranh đến mặt đỏ tới mang thai, dẫn tới người bên ngoài một hồi cười vang. Sau đó đám người nhao nhao cảm thán. Lại nói cái này Cố Thiếu Dương quả nhiên là bất thế gia nhân kiệt, chỉ là một tên tứ phẩm tông môn tông tử, vậy mà có thể lực gáp rất nhiều thánh địa thánh tử, vương huyết truyền nhân. Thật sự là không tầm thường. Cái gì tứ phẩm tông môn tông tử, Cố Thiếu Dương là từ lúc Nam vực đi ra. Nghe nói vừa tới Trung Thiên vực bất quá một năm, hắn khi tiến vào Hãn Hải Tông tháng thứ nhất, liền thành Hãn Hải Tông tông tử, khủng bố như vậy. Chậc chậc. Nam vực loại kia địa phương nhỏ, làm sao lại có thể ra loại này tuyệt thế nhân vật đâu. Đông Tây Nam Bắc bốn vực, mặc dù kém xa chúng ta Trung Thiên vực, nhưng vẫn là thỉnh thoảng mà hội xuất một hai cái thiên kiêu nhân vật. Vậy đến tự Đông vực Diệp Lăng Trần không phải liền là nha? Mặc dù không bằng Cố Thiếu Dương, nhưng cũng cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Lăng Trần. Nghe được đám người đàm luận lên cái tên này, ngồi tại tiểu quán nơi hẻo lánh một tên thanh niên mặc áo trắng vô ý thức đi lòng vòng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh lại chuyển trở về. Nếu là có người lưu ý đến, tất nhiên sẽ nhận ra, người này chính là bọn hắn đang tại đàm luận Đông Vực Thiên Tiêu, Diệp Lăng Trần. Diệp Lăng Trần ánh mắt sâu xa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Còn có không đến thời gian 10 năm, Trung Thiên Đại Kiếp liền đem tiến đến. Bởi vì trùng sinh nguyên nhân, thời gian này có lẽ cũng sẽ sớm hơn. Khi đó đừng nói là thần hải cảnh, sinh tử cảnh, liền xem như vương cảnh cường giả, thần quân cấp nhân vật cũng có thể vẫn lạc. Vạn vật mơ hồ, thiên cơ hỗn loạn. Muốn tại đại kiếp bên trong bảo toàn tự thân, ta nhất định phải có đầy đủ khí vận cùng thực lực. Lần này xông vào thần hải bảng trước 20, xem như hoàn thành cố định mục tiêu, đệ nhất bút khí vận lấy tới tay. Sau đó chính là phá sinh tử, tại nhân sinh tử địa bảng, đây là đệ nhị bút khí vận. Có cái này hai bút khí vận, tại bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước cùng đủ loại cảm giác tiên tri ưu thế, ta vào vương cảnh nên là không có vấn đề. Bất quá nếu muốn ở đại kiếp bên trong chỗ hết tài năng, trở thành cái kia khuấy động phong vân lộng chiều người, ta còn cần tìm một chỗ dựa, hoặc nói là kết giao một ít mấu chốt, nắm giữ thiên địa nhân vật chính chi tư nhân vật. Đệ Ngũ Thuấn, Dương Hiển Thánh bọn người, đều là thế lực lớn truyền nhân, bằng vào ta thực lực bây giờ thân phận nên cũng không nhìn chúng ta, tận lực nịnh bợ ngược lại không đẹp. Ngược lại là có một người, vô luận là xuất thân, gặp gỡ, vẫn là thực lực khí vận đều là hoàn mỹ đến đâu bất quá nhân tuyển. Diệp Lăng Trần trong mắt ánh mắt lóe lên, tựa hồ hạ quyết tâm. Vừa vặn, lần này ta có thể mượn lấy mời hắn giúp ta lấy Tuyên Vương kiếm thứ 6 cơ hội, cho hắn một chút chỗ tốt, lại hướng hắn lộ ra một bộ phận thiên ngoại dị tộc xâm lấn, trung thiên vực đại kiếp tin tức. Chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt hảo ý của ta. Nghĩ đến, Diệp Lăng Trần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm nói, Bạch Phong Thành là về Hãn Hải Tông phải qua đường, phạm vi ngàn dặm chỉ có cái này một tòa thành thị. Cố Thiếu Dương, hẳn là sẽ đi qua nơi này a. Chương 262. Đưa Cố huynh một phần đại cơ duyên. 1. Diệp Lăng Trần chẳng hề lo lắng không gặp được Cố Thiếu Dương. Nếu là hắn có ý định mưu hại Cố Thiếu Dương, lựa chọn tại cái này Bạch Phong Thành chặn giết đối phương, cái kia Cố Thiếu Dương có 9 phần 10 có thể sẽ không xuất hiện tại Bạch Phong Thành. Mà hắn hiện tại là chuẩn bị giao hảo Cố Thiếu Dương, thậm chí chủ động vì hắn đưa tiễn cơ duyên, Cố Thiếu Dương có 9 phần 10 tỷ lệ tuyệt đối sẽ xuất hiện tại Bạch Phong Thành. Tại sao? Bởi vì khí vận nguyên nhân. Lấy Cố Thiếu Dương kế tục Thanh Long mệnh cách, ngập trời khí vận, cái này đơn giản nhất xu lợi tránh hại làm sao có thể làm không được. Khí vận cao giả, tinh thần thanh minh, vô luận đi đâu làm gì cũng có đại thế đi theo, phúc duyên cơ duyên chủ động đưa tới cửa, hết thảy xuôi gió xuôi nước, giống như trời trợ giúp. Khí vận thấp giả thì lại ngơ ngơ ngác ngác, hai điếc mắt mù, có đôi khi không hiểu thấu đều sẽ xâm nhập hung hiểm chi địa, thân tiêu đạo vẫn. Cho dù là tại thế gian, trong phàm nhân cũng có thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực, vận pháp anh hùng không tự do thuyết pháp. Đương nhiên, không lâu sau đó ngoại vực dị tộc xâm lấn, trung thiên vực gặp đại kiếp, thiên địa tối tăm, khi đó trừ phi là giữa thiên địa nhân vật chính, người bình thường khí vận cũng tối đa chỉ có thể bảo toàn thân, làm không được thời vận trung sức. Đang nghĩ ngợi, Diệp Lăng Trần bỗng nhiên thoáng thấy cực xa phía chân trời có một đạo lưu quang xẹt qua, rơi vào Bạch Phong Thành. Tương tự võ giả thông quang rất nhiều. Nhưng Diệp Lăng Trần nhìn thấy đạo này thông quang thời điểm nội tâm không biết vì cái gì đột nhiên nhảy một cái, trong cõi u minh có loại cảm giác mãnh liệt. Hắn muốn chờ người, tới. Tia sáng kia là phi thuyền tỏa ra, mà lại là thiên giai trở lên phi thuyền. Có thể cưỡi lên thiên giai phi thuyền người, thân phận địa vị tất nhiên bất phàm. Diệp Lăng Trần nghĩ tới đây nhanh chóng đứng dậy, thân hình lóe lên. Náo nhiệt quán rượu nhỏ bên trong đã thiếu đi một bộ bóng trắng, bất quá cũng không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Diệp Lăng Trần đứng tại Bạch Phong Thành bầu trời, dõi mắt chung quanh, đột nhiên đôi mắt dừng lại. Hắn nhìn thấy Bạch Phong Thành tây, có một đạo màu đen thân ảnh đang dạo bước hướng trong thành đi tới. Đạo thân ảnh này bên cạnh còn đi theo một thú một chim, hình dáng tướng mạo có chút bất phàm. Diệp Lăng Trần ánh mắt lộ ra vui mừng, nhanh chóng nên đón. Cố Thiếu Dương mang theo tiểu lôi linh thú cùng thất thải quái điểu, dạo bước tại Bạch Phong trong thành. Hắn nguyên bản đang trên đường về Hãn Hải Tông, nhưng đi qua Bạch Phong Thành thời điểm không biết vì cái gì bỗng nhiên muốn nếm bên trên một ngụm liệt ỉu. Thế là liền đè xuống phi thuyền vào thành nội. Vừa tiến vào Bạch Phong Thành không bao lâu, Cố Thiếu Dương chợt phát hiện trước mặt mình nhiều thêm một bóng người, đang mỉm cười nhìn xem hắn. Xem bộ dáng là mời hắn uống rượu người đến. Cố Thiếu Dương con mắt có chút nheo lại, trên dưới dò xét người này trước mặt. Một bộ bạch y, cầm kiếm, khuôn mặt thanh tú ánh mắt sâu xa. Trên thân mang theo một tia cùng bề ngoài có chút không hợp trầm ổn cùng tang thương cảm giác. Diệp Lăng Trần. Nếu như không phải là Cố Thiếu Dương quật khởi mạnh mẽ, kiếm áp thần hải bảng, trở thành thế hệ trẻ tuổi tân vương. Diệp Lăng Trần hẳn là mới là lần này võ đạo trà hội bên trên rực rỡ hào quang một cái kia đi. Bởi vì hắn đến từ Đông Vực. Bởi vì hắn có thực lực có thể xung kích thần hải bảng 10 vị trí đầu. Diệp Lăng Trần tựa hồ đang chờ Cố Thiếu Dương, nhìn thấy hắn, mở miệng nói, gặp lại là duyên. Tìm một chỗ tâm sự được chứ? Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, nói, ngươi có biết nơi nào có rượu ngon? Diệp Lăng Trần cười cười, sảng khoái nói, vậy liền đúng dịp, ta vừa vặn biết Bạch Phong Thành có hai nhà quán rượu cất Bạch Phong tiểu gọi là Trung Thiên Vực nhất tuyệt. Dẫn đường. Sau nửa canh giờ, Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần hai người ngồi tại thành đông một nhà vắng vẻ trong tiểu phô. Trước mặt bày rượu ngon vài hũ, mùi rượu bốn phía. Cái này Bạch Phong Thành Bạch Phong tiểu là dùng phụ cận đặc sản phong linh quả ủ chế mà thành, hương vị rõ ràng ngọt thuần, cực kỳ sướng miệng. Ta uống qua rượu nhiều như vậy, cũng liền Bắc Bộ Xích Khảm Thiêu có thể cùng sánh vai. Diệp Lăng Trần bưng lên vỏ rượu hào khí hướng trong miệng rót một ngụm, mở miệng tán dương. Cố Thiếu Dương mỉm cười, lơ đãng hồi đáp, Diệp huynh không phải cùng ta đồng dạng, mới từ Đông vực đi tới Trung Thiên vực không bao lâu sao, như thế nào đối với Trung Thiên vực rất tinh tường dáng vẻ, liền Bắc Bộ rượu ngon đều nếm qua. Diệp Lăng trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, nhưng lại nhanh chóng tiêu thất, ha ha cười nói, bất quá là vừa lúc hưởng qua mấy lần mà thôi, chưa nói tới quen thuộc chưa quen thuộc. Cố Thiếu Dương từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng mở miệng nói, Diệp huynh đặc biệt lại ở đây chờ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng tốt. Lấy Cố Thiếu Dương thông minh, nhìn thấy Diệp Lăng Trần trong nháy mắt đó liền hiểu rõ chính mình tại sao lại đột nhiên muốn uống rượu. Diệp Lăng Trần người này mặc dù cho hắn một loại cực kỳ cổ quái không hài hòa cảm giác, hơn nữa còn là Tuyên Vương truyền nhân, cùng hắn có nhất định đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng Thanh Long khí vận chỉ dẫn hắn đến, hắn cũng không để ý nghe một chút Diệp Lăng Trần cuối cùng có ý đồ gì. Diệp Lăng Trần thần sắc do dự, sau một lát nghiêm mặt đối với Cố Thiếu Dương nói, ta có một hồi cơ duyên muốn đưa cho Cố huynh, cũng không biết Cố huynh có dám hay không tiếp. Đại cơ duyên. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiêu tới. Nếu là đại cơ duyên, Diệp huynh chính mình không đi lấy, vì sao muốn vô cớ làm lợi ta? Diệp Lăng Trần trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, châm chước nói, tự nhiên là lấy không đến, không dám lấy, mới có thể đi cầu Cố huynh hỗ trợ. Nói nghe một chút. Diệp Lăng Trần trầm giọng nói, Cố huynh khi biết ta được chính là người phương nào truyền thừa. Cố Thiếu Dương trong lòng khẽ động, lặng lẽ nói, Tuyên Vương Thiên Tử kiếm pháp. Không sai. Diệp Lăng Trần gật đầu nói, Tuyên Vương sau khi ngã xuống, lưu lại vương mộ chín tòa, táng hắn cựu thức Thiên Tử kiếm. Ta vận đạo không sai, độc chiếm trong đó 6 thức. Cố Thiếu Dương đôi mắt lóe lên. 6. Quả nhiên Diệp Lăng Trần thực lực chân chính so với hắn đoán trước phải cường lấy Thiên Tử kiếm pháp nhiều một thức liền mạnh mẽ gấp đôi hiệu quả đến xem. Thân có 6 thức Thiên Tử kiếm Diệp Lăng Trần thực lực tuyệt đối có tư cách đưa thân thần hải bảng 10 vị trí đầu. Hắn có thể được đến 6 thức, xem ra cái này Tuyên Vương truyền thừa cũng xác thực cùng hắn hữu duyên. Trước đó không lâu ta chiếm được đáng tin tin tức, thăm dò đến Tuyên Vương thức thứ 9 kiếm pháp truyền thừa sở tại chi địa, chỉ là nơi này. Diệp Lăng Trần trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Cố Thiếu Dương truy vấn, nơi này thế nào? Nơi này quá mức hung hiểm, là Tuyên Vương cùng vực ngoại dị tộc vương cảnh cường giả đồng quy vu tận chỗ. Ngoại trừ Tuyên Vương một thân tuyệt đại đa số truyền thừa bên ngoài, còn táng lấy vực ngoại dị tộc thi hải. Cố Thiếu Dương lông mày nhíu lại, vực ngoại dị tộc là cửu trọng thiên thượng cổ di tộc. Diệp Lăng Trần cười khổ nói, không, cũng không phải. Thượng cổ di tộc chỉ là chút đại thế đã mất, không có thành tựu sống tạm người. Vực ngoại dị tộc lại là chút hổ lang hạng người. Thực lực muốn xa xa mạnh hơn chúng ta Trung Thiên vực. Lấy Cố huynh bây giờ tu vi, tự nhiên biết thế giới này tuyệt không chỉ chúng ta nho nhỏ một cái Trung Thiên vực một góc. Vực ngoại dị tộc chính là sinh hoạt tại Trung Thiên vực bên ngoài, thế giới khác chủng tộc, người. Bọn hắn tính tình tàn bạo, so sánh với yêu thú tàn nhẫn hơn vô số lần. Mỗi giờ mỗi khắc đều nhìn chằm chằm ý đồ chiếm đoạt nô lệ chúng ta Trung Thiên vực, nếu như không phải là không gian bích chướng tồn tại, e rằng hiện tại Trung Thiên vực đã sớm chìm đắm vào một mảnh chiến hỏa bên trong, bất quá cái này không gian bích chướng cũng không phải mãi mãi cũng tồn tại. Cách mỗi 10 vạn năm liền sẽ có lần thứ 2 suy yếu kỳ. Diệp Lăng nói lên những lời này thời điểm, trong mắt nổi lên nồng đậm nghĩ lại mà sợ cùng vẻ sợ hãi, phảng phất là hồi tưởng lại cái gì đại khủng bố sự tình. Cố Thiếu Dương trong lòng một mặt là chấn kinh có quan hệ vực ngoại dị tộc tân bí, một mặt lại đối Diệp Lăng Trần đối với mấy cái này thượng cổ tân bí hiểu rõ như vậy cảm thấy nghi hoặc. Liên Lang Gia Ngọc đều chưa từng đối với hắn nhắc tới sự tình, vì cái gì Diệp Lăng Trần một cái theo đông vực đi ra người, sẽ như thế tin tưởng. Thậm chí liền không gian bích chướng bao nhiêu năm suy yếu một lần đều biết rõ ràng như vậy, thực sự quá kỳ quái. Cái này Diệp Lăng Trần đến cùng là thân phận gì? Diệp Lăng Trần tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lỡ lời, vội vàng ngừng cái đề tài này mập mờ tiếp tục nói, chúng ta Trung Thiên vực nhân tộc cùng cựu trọng thiên thượng cổ di tộc ở giữa tranh đấu tối đa xem như nội đấu, nhưng cùng vực ngoại dị tộc ở giữa, cái kia chính là chính cống chủng tộc tồn vong chiến. Tuyên Vương là tại vạn năm phía trước thành đạo bất quá ngàn năm, lấy vương cảnh tuổi thọ. Hắn vẫn còn thời kỳ cường thịnh, nếu không phải ngẫu nhiên phát giác tên này trộm đi vào Trung Thiên vực dị tộc vương giả, cùng hắn đồng quy vu tận, sau đó tấn thăng thần quân cảnh cũng không phải là không được. Nhưng cũng là bởi vì tên này vực ngoại dị tộc vương giả tồn tại, Tuyên Vương cùng hắn vẫn lạc chỗ, bởi vì hai tên vương cảnh khi còn sống đại chiến đồng quy vu tận phía sau nguyên lực tiêu tán, khiến cho nơi đó biến thành một phương tuyệt địa. Ta một thân một mình căn bản không có nắm chắc từ đó lấy truyền thừa toàn thân trở ra, chỉ có thể đi cầu trợ cố huynh hỗ trợ. Diệp Lăng Trần một mặt thành khẩn, hết sức nghiêm túc đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố huynh yên tâm, nếu là ngươi theo ta tiến đến. Ở nơi đó có được đồ vật, ngoại trừ Tuyên Vương Thiên Tử kiếm pháp truyền thừa bên ngoài, còn lại đều thuộc sở hữu của ngươi. Cố Thiếu Dương nghe xong, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười lên. Diệp huynh cũng chớ gấp, ngươi trước nhìn ta một kiếm này lại nói. Diệp Lăng Trần kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn một cây đũa, tùy ý hướng hắn điểm tới. Chương 263. Bảy thức Thiên Tử kiếm. 2. Cố Thiếu Dương cái này một đũa, lúc đầu bình thường không có gì lạ, nhưng rất nhanh liền phóng ra không gì sánh được lợi phong mang chi quang tới. Càng có một cỗ kim qua thiết mã, thiết huyết vô tình sát phạt chi khí nhào tới trước mặt. Phảng phất có vô số gót sắt cuốn theo đao binh, cuồn cuộn mà đến, muốn đem hết thể đều trà đạp thành huyết ma sương phấn. Diệp Lăng Trần cảm nhận được cái này một đũa bên trên khí thế, sắc mặt lập tức đại biến, suýt chút nữa liền trong tay kiếm đều cho rút ra. Nhưng Cố Thiếu Dương lại đưa tay nhẹ nhàng buông xuống, phía trước hết thể sát cơ kiếm khí phảng phất đều là thoảng qua như mây khói, không còn tồn tại. Diệp Lăng Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, con mắt chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, trong miệng khó khăn phun ra mấy chữ, Thiên Tử kiếm pháp. Cố Thiếu Dương mỉm cười gật đầu. Không sai. Ta một thức này, kêu là Bạch Long khởi bình qua. Diệp Lăng Trần thần sắc lập tức ngưng trọng lên, nhìn xem Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng biến thành tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Trong lòng của hắn hối hận không kịp. Dù hắn là người trùng sinh, biết trước tất cả, làm bất cứ chuyện gì đều có thể nhanh hơn người khác một bước. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Thiếu Dương vậy mà cũng thân phụ Tuyên Vương kiếm pháp truyền thừa. Diệp Lăng Trần hoặc chính mình tranh thủ, hoặc cưỡng đoạt, liên tiếp nhận được 6 thức Thiên Tử kiếm pháp truyền thừa. Tự nhiên quá là rõ ràng Thiên Tử kiếm pháp người thừa kế quan hệ trong đó. Chỉ ít, trên tay hắn liền dính không chỉ một vị Thiên Tử kiếm pháp người thừa kế máu tươi. Dưới mắt chính mình vậy mà chủ động đưa đến Cố Thiếu Dương trước mặt, thật sự là dê vào miệng cọp. Lấy Cố Thiếu Dương thần hải cảnh xương vương thực lực, Diệp Lăng Trần dù cho xuất ra toàn bộ Thiên Tử kiếm pháp truyền thừa cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Huống chi hiện tại, hôm nay có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái thiên đại vấn đề. Khí vận, nói cho cùng vẫn là khí vận chưa đủ a. Diệp Lăng Trần lòng tràn đầy không cam lòng, hắn tự thân khí vận xem như kinh người, nhưng mà tại Cố Thiếu Dương loại này thanh long mệnh cách, khí vận ngập trời nhân vật trước mặt, cái kia điểm khí vận liền lộ ra không có ý nghĩa. Nói không chính xác, Cố Thiếu Dương sở dĩ sẽ đến Bạch Phong Thành, chính mình chính là Lao Thiên muốn đưa cho hắn một phần đại cơ duyên đây. Diệp Lăng Trần một phen tâm tư chuyển động, ánh mắt biến ảo không ngừng. Tay phải cầm kiếm chuôi, chặt lại lỏng, nối lỏng lại chặt, do dự xoắn suýt không gì sánh được. Trái lại Cố Thiếu Dương, chỉ là bình chân như vậy mà dùng bữa uống rượu, một mặt vân đạm phong khinh. Diệp huynh còn không có cân nhắc được không? Cố Thiếu Dương đột nhiên mở miệng, cười như không cười nhìn xem Diệp Lăng Trần, chậm rãi nói, đến cùng là buông tay đánh cược một lần, vẫn là trái lại dâng lên Thiên Tử kiếm pháp, cầu ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Lăng Trần thân thể chấn động mạnh một cái, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Thiếu Dương, trầm giọng mở miệng nói, vô luận ta là chiến, vẫn là cầu xin tha thứ, e rằng đều không phải là Cố huynh muốn a. Cố Thiếu Dương mắt lộ ra kỳ quang, cười nói thế nào? Nếu không thì Cố huynh đã sớm nên ra tay với ta mới là, Cố huynh cho tới bây giờ còn chưa động thủ, hẳn là mong muốn cả hai cùng có lợi biện pháp. Diệp Lăng Trần sống lại một đời, cũng là người cực kỳ thông minh. Phía trước bị Cố Thiếu Dương đột nhiên triển lộ Thiên Tử kiếm pháp làm cho giật mình, trong lòng đại loạn, hiện tại cuối cùng dần dần tìm về mạch suy nghĩ. Cố Thiếu Dương cười cười, gật đầu dứt khoát nói, ta xác thực có cái cả hai cùng có lợi ý nghĩ, Diệp huynh muốn nghe một chút sao? Cố huynh cứ nói đừng ngại. Cố Thiếu Dương chậm rãi nói, ta đối với ngươi nói tới chuyện cảm thấy hứng thú, cùng do xét bí cảnh sự tình ta có thể đáp ứng ngươi. Diệp Lăng Trần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thấp giọng hô nói, Cố huynh chuyện này là thật. Cố Thiếu Dương thản nhiên nói, bất quá Tuyên Vương truyền thừa ta có thể không tranh với ngươi, nhưng Thiên Tử kiếm pháp toàn bộ ta cũng cần một phần. Hơn nữa chuyến này ở trong như còn được đến khác kiếm pháp, ta tất cả đều muốn. Cố Thiếu Dương ý tứ rất đơn giản. Hắn có thể không cần Tuyên Vương truyền thừa y bát, nhưng hắn muốn Diệp Lăng Trần trên người Thiên Tử kiếm pháp. Cố Thiếu Dương hiểu ra tự thân võ đạo, khoảng cách võ đạo sơ thành chỉ còn lại cách xa một bước. Hắn võ đạo là kiếm đạo. Vì lẽ đó trên thế giới này tất cả kiếm pháp đều có thể làm hắn kiếm đạo cơ sở, làm sâu thêm hắn tích lũy cùng lắng đọng. Nói thật, lấy Cố Thiếu Dương thực lực hôm nay, vô luận là lôi thể, hủy diệt kiếm ý, sát lục kiếm ý, không gian sáng ý, âm dương kiếm phách, cái nào đều không tại Tuyên Vương truyền thừa phía dưới. Huống chi hắn còn thân phụ Tinh Hà kiếm chủ truyền thừa, toàn bộ Phạn Thiên Thánh Địa truyền thừa. Trong đó kiếm chủ truyền thừa liền có 3 vị, còn có thần quân cấp truyền thừa. Vì lẽ đó luận nội tình, Cố Thiếu Dương không thua toàn bộ Trung Thiên vực bất luận kẻ nào. Luận truyền thừa, hắn căn bản không thiếu. Cho dù được Tuyên Vương ý bát, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa cũng sẽ trở mặt Diệp Lăng Trần, cân nhắc phía dưới, Cố Thiếu Dương không bằng buông tay. Diệp Lăng Trần trong đôi mắt quang mang chớp động, do dự bất định. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, "Có thể." Lập tức lại tiếp tục nói, "Nhưng ta cũng muốn Cố huynh trong tay cái kia một thức kiếm chiêu." Cố Thiếu Dương cười nói, "Đây là tự nhiên. Hơn nữa, ta cần Cố huynh một cái hứa hẹn." Cố Thiếu Dương có chút kinh nghi, nói, "Cam kết gì?" Diệp Lăng Trần thần tình nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, "Sau này, tại Cố huynh năng lực có thể đạt được giới hạn bên trong, cần ra tay giúp ta 3 lần. 3 lần về sau, người ta không thiếu nợ nhau, như Cố huynh không đáp ứng điểm này, Diệp Lăng Trần hôm nay cho dù không địch lại, cũng muốn thử xem Cố huynh kiếm pháp." Diệp Lăng Trần chém đinh chặt sắt, không dung một tia chỗ trống. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ kỳ sắc, không biết Diệp Lăng Trần tại sao lại đưa ra dạng này kỳ quái một cái yêu cầu. Giống như Diệp Lăng Trần biết mình về sau sẽ phải gánh chịu kiếp nạn gì, biết hắn Cố Thiếu Dương nhất định có năng lực trợ giúp hắn đồng dạng. Bất quá đây cũng không phải là như thế nào quá đáng yêu cầu. Dù sao Cố Thiếu Dương hiện tại xem như dùng một thức thiên tử kiếm đổi Diệp Lăng Trần 6 thức thiên tử kiếm, chiếm thiên đại tiện nghi. Thế là Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng, "Có thể, chỉ cần không vi phạm ta làm việc nguyên tắc, ta có thể trợ ngươi 3 lần. Hô! Diệp Lăng Trần thở phào một hơi, trong lòng tựa hồ có một khối đá lớn buông xuống. Nói thật hắn so Cố Thiếu Dương còn khẩn trương, chỉ sợ Cố Thiếu Dương sẽ tự tuyệt. Không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Lăng Trần là thật không muốn cùng Cố Thiếu Dương động thủ. Thân hải cảnh xương vương tuyệt đại yêu nghiệt, chỗ nào là đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Diệp Lăng Trần chân tâm thật ý mà đối với Cố Thiếu Dương thi lễ một cái, mở miệng nói, "Đa tạ." Sau đó hắn chủ động đem 6 thức thiên tử kiếm pháp giao cho Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương cũng chia sẻ Bạch Long khởi bình qua cái kia một thức. Cuộc giao dịch này nhìn như Diệp Lăng Trần bị Cố Thiếu Dương chiếm hết tiện nghi, trên thực tế Diệp Lăng Trần cũng có tính toán của mình. Diệp Lăng Trần kiếp trước chưa bao giờ thấy qua Cố Thiếu Dương bực này nhân vật. Nhưng từ trước mắt đến xem, Cố Thiếu Dương không hề nghi ngờ là thiên địa một trong những nhân vật chính, là dẫn động phong vân nhân vật. Tương lai trở thành chúa tể một phương, thậm chí đứng hàng trung thiên vực hào cường chi đỉnh cũng không phải là không được. Diệp Lăng Trần dùng 6 thức thiên tử kiếm pháp, đổi một tên tương lai vương cảnh thậm chí thần quân cảnh cường giả xuất thủ 3 lần cơ hội. Thính ra chân chính kiếm lời chính là hắn A. Nếu không thì Diệp Lăng Trần cũng sẽ không đáp ứng dứt khoát như vậy. Vừa đưa kiếm pháp vừa tống cơ duyên. Mục đích thực sự vẫn là muốn dính vào Cố Thiếu Dương đầu này đuổi. Cố Thiếu Dương được 6 thức thiên tử kiếm. Thân hải bên trong, thuộc về thiên tử kiếm pháp màu trắng tôn quý tiểu kiếm bên cạnh lập tức thêm ra 6 chuôi nhan sắc không giống nhau tiểu kiếm. Đầu đuôi tương liên, kêu gọi kết nối với nhau, tựa như hình rồng, có chút bất phàm. Cố Thiếu Dương tâm tình thật tốt, lập tức cùng Diệp Lăng Trần uống thả cửa mấy chén, tiếp đó mở miệng dò hỏi, không biết Diệp huynh nói tới cái kia tuyệt địa bí cảnh đến cùng ở đâu. Diệp Lăng Trần chậm rãi lau đi khỏe miệng vết rượu, ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, không bằng ta hiện tại liền mang Cố huynh tiến đến. Tốt. Sau nửa tháng, Trung Thiên vực Tây Nam bộ một mảnh hoang tàn vắng vẻ bình nguyên bên trên, 2 đạo thông quang nhanh chóng bay sẽ tới. Thông quang tán đi, trong đó hiện lộ ra 2 đạo khí chất vô cùng cao minh bóng người tới. Một người áo trắng như tuyết, tướng mạo thanh tú. Một người huyền bào gia thân, tuấn mỹ không tì vết, bên cạnh còn theo một chim một thú. Chính là ngàn dặm xa xôi chạy tới Diệp Lăng Trần cùng Cố Thiếu Dương 2 người. Diệp Lăng Trần ngóng nhìn phía trước, quay đầu đối với Cố Thiếu Dương nói, "Cố huynh, nơi này chính là Vạn Hắc Bình Nguyên. Tuyên Vương vẫn lạc chi địa, hẳn là liền tại phụ cận." Chương 264. Huyết khí thuộc tính, sát lục kiếm ý thuế biến. 1. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu. Diệp Lăng Trần cùng hắn nói Tuyên Vương vẫn lạc chi địa chính là tại Vạn Hắc Bình Nguyên một chỗ không gian bí cảnh bên trong, nhưng vị trí cụ thể Diệp Lăng Trần chẳng hề tin tưởng. Tựa hồ hắn cũng là lần đầu tiên đến đây. Vạn Hắc Bình Nguyên như kỳ danh miêu tả như vậy. Rộng lớn vô biên bình nguyên bên trên đều là từng cái lớn nhỏ không đều cực lớn hố lõm, hơn nữa cơ hồ không có thảm thực vật sinh trưởng, từ trên nhìn xuống đến liền giống một trường cực lớn mà bị rổ khuôn mặt. Cố huynh, không bằng chúng ta chia ra tìm kiếm, một khi có chỗ phát giác, dựa vào ngọc phù đưa tin được chứ? Diệp Lăng Trần đề nghị. Kiếp trước Tuyên Vương vẫn lạc chỗ tại Vạn Hắc Bình Nguyên bị người phát hiện, dẫn tới Trung Thiên vực vô số võ giả chen chúc đi. Kết quả lại tại bí cảnh bên trong tao ngộ một nhóm lớn ngoại vực dị tộc cường giả, dẫn đến Trung Thiên vực võ giả tổn thất nặng nề. Đó cũng là ngoại vực dị tộc lần thứ nhất xuất hiện tại Trung Thiên vực võ giả bình thường trong tầm mắt. Chuyện này có thể nói là Trung Thiên vực đại kiếp một đạo dây dẫn nổ, trực tiếp kéo ra về sau đại kiếp mở màn. Bất quá chuyện này liền phát sinh ở đại kiếp tiến đến trước 2-3 năm, bây giờ cách đại kiếp chí ít còn có thời gian 10 năm, sẽ không có chuyện. Hơn nữa lấy cô thiếu Dương Thanh Long mệnh cách khí vận, cho dù là xảy ra chuyện, cũng nhất định có thể gặp dự hóa lành. Cái này cũng là Diệp Lăng Trần chuyến này lớn nhất sức mạnh một trong. Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần tạm thời tách ra, hai người phân biệt dọc theo Vạn Hắc Bình Nguyên Nam Bắc phương hướng tìm kiếm tiến lên. Cố Thiếu Dương mang theo Tiểu Lôi Linh Thú cùng Thất Thải Đại Điểu, hóa thân độn quang tại Vạn Hắc Bình Nguyên bên trên nhanh chóng phi hành. Bay khoảng một nén hương thời gian, Thất Thải Đại Điểu phạch một cái theo Cố Thiếu Dương bên cạnh thân nhảy lên ra ngoài. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, Thất Thải Đại Điểu tại một nơi dừng lại, vừa sốt ruột lại kiêng kỵ kêu to. Là một cái nho nhỏ vũng nước. Trong vũng nước tích không phải thủy, mà là sền sệt máu tươi. Còn chưa đi đến, Cố Thiếu Dương đã nghe đến mùi máu tanh tưởi truyền đến. Nhìn thấy vũng máu bên trong chìm nổi lấy lít nha lít nhít yêu thú thi hải, hiển lộ ra bạch cốt âm u. Thi hải phía trên là một gốc toàn thân phiếm hồng xích hồng tiểu hoa. Tiểu diễm bức ác, giống như là uống no rồi máu tươi, có loại huyết nhục bạch cốt chi hoa cảm giác. Giống. Tiểu Lôi Linh Thú hướng về phía vũng máu thấp giọng gào thét, tựa hồ đối với xích hồng tiểu hoa bên trên khí tức cực kỳ chán ghét. Cố Thiếu Dương chậm chạp đi lên. Xích hồng tiểu hoa đột nhiên huyết quang đại thịnh, theo phía dưới nhảy lên ra mười mấy căn màu đỏ tươi rễ cây hướng Cố Thiếu Dương cuốn tới. Khí thế hùng hổ, mỗi đầu rễ cây bên trên đều cuốn theo lấy không thua gì thần hải hậu kỳ khủng bố lực đạo. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang lóe lên, Thất Tinh Long Nguyên ngang nhiên ra khỏi vỏ. Hoàng Thiên Ngục Lôi kiếm vạch phá bầu trời, chém tới đỏ tươi rễ cây bên trên, cảm nhận được một chút không lưu loát lực cản. Cố Thiếu Dương có chút giật mình, lập tức gia tăng sức mạnh. Mười thành hủy diệt kiếm ý ra trì, Hoàng Thiên Ngục Lôi kiếm lập tức giống như thiên phạt lôi rơi xuống. Ba ba bá. Vài gốc rễ cây bị cùng nhau chặt đứt, đứt gãy rễ cây rơi xuống đất, giống xà một dạng rãy rủa, có chút quỷ dị. Thất Thải Đại Điểu khẽ kêu một tiếng, bay nào đi lên mấy lần đem tất cả rễ cây nuốt luôn sạch sẽ, ăn một trận no bụng. Đến nỗi cái kia xích hồng tiểu hoa thì lại cùng hiểu xịu đồng dạng, tiêu nhịu xuống cũng không còn động tĩnh. Cố Thiếu Dương lại xuất một kiếm, trực tiếp đem xích hồng tiểu hoa chém xuống, đưa tay bắt lấy. Trong chốc lát, vũng máu bên trong lập tức vang lên từng trận bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết. Huyết thủy lộc cộc mà cuồn cuộn lấy, giống sôi trào đồng dạng. Vũng máu bên trong máu tươi bắt đầu chảy ngược, thời gian mấy hơi thở, liền tiêu thất đến vô tung vô ảnh, chỉ lưu lại một cái đường kính mấy trượng, sâu không thể thấy đáy hắc động. Cố Thiếu Dương đôi mắt dần dần biến thành ngân sắc, hướng trong lỗ đen nhìn lại. Nửa ngày, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt ngân bạch rút đi. Lấy khuy chân chi nhãn huyền ảo cũng nhìn không ra hắc động đến cùng thông hướng nào, nhưng rõ ràng liên thông đến một cái không gian khác. Nên chính là hắn muốn tìm bí cảnh. Cố Thiếu Dương lấy ra một cái ngọc phù, dựa theo ước định hướng Diệp Lăng Trần phát ra tin tức. Đợi đại khái một cái canh giờ, Diệp Lăng Trần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cố huynh đã tìm tới bí cảnh cửa vào sao? Diệp Lăng Trần thần sắc mang theo kinh hỉ cùng phức tạp. Quả nhiên không hổ là tương lai thiên địa nhân vật chính, dễ dàng như vậy đã tìm được bí cảnh cửa vào. Diệp Lăng Trần ban đầu dự định là, trong vòng một tháng tìm tới cửa vào liền xem như vận khí tốt. Không nghĩ tới Cố Thiếu Dương chỉ dùng nửa canh giờ. Diệp Lăng Trần quan sát tỉ mỉ một phen vũng máu hấp động, biểu lộ có chút chần chờ. Kiếp trước Tuyên Vương vẫn lạc chi địa lúc xuất thế hắn tu vi còn thấp, cũng không có tiến vào bắt kịp cái này một đợt cơ duyên. Hết thảy đều là tin đồn, không là cái thứ nhất người phát hiện, cũng không biết bí cảnh cửa vào đến cùng là dạng gì. Bất quá trước mắt người này miệng chỗ truyền ra khí tức, lại là cùng vị kia dị tộc vương giả khí tức rất là phù hợp. Hẳn là bí cảnh cửa vào không thể nghi ngờ. Diệp Lăng Trần nghĩ nghĩ, trên mặt thoáng qua một tia kiên định, đối với Cố Thiếu Dương nói, cái kia chúng ta liền vào đi. Nói xong, hắn chủ động bước vào trong lỗ đen. Cố Thiếu Dương cũng chậm rãi đuổi theo. Tiểu Lôi Linh Thú tựa hồ rất không tình nguyện tiến vào, lại bị Thất Thải Đại Điểu cứng rắn kéo lấy đi vào. Hắc động so với trong tưởng tượng còn phải sâu nhiều lắm. Hơn nữa cũng không phải thẳng tắp hướng xuống, ở giữa còn kinh lịch rất nhiều đốn lượn khúc chiết. Nhưng mà, theo không ngừng xâm nhập, trong lô đen mùi máu tươi liền càng dày đặc, còn mang theo một chút xíu mùi hôi hương vị. Cố Thiếu Dương nhíu mày, chậm rãi nắm chặt Thất Tinh Long Nguyên chuôi kiếm. Đột nhiên, trước mắt có mơ hồ ánh sáng lộ ra. Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng lên, nhìn thấy mấy cái to lớn thuộc tính bọt khí lơ lửng tại phía trước. Không gian thuộc tính 4348. Huyết khí 8489. Diệp Lăng Trần cũng tại lúc này vang lên, có chút trầm thấp. Cố huynh, bí cảnh đến. Cố Thiếu Dương ngừ một tiếng, hai người cuối cùng đi đến ánh sáng trước mặt. Một cái mấy người cao cửa hang, ngoài cửa hang còn bao trùm lấy một tầng trong suốt màng ánh sáng hiện lên nhàn nhạt màu đỏ tươi. Diệp Lăng Trần hít sâu một hơi, đồng dạng nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương một chút, tiếp đó hướng màng ánh sáng bên trong đi. Cố Thiếu Dương nhìn hắn thân ảnh biến mất không thấy. Sau đó đem ánh sáng màng bên trên thuộc tính bọt khí toàn bộ rút ra. Dung hợp. Không gian kiếm ý trong nháy mắt tăng vọt một thành, đạt tới 6 thành tình trạng. Cái kia cổ quái huyết kỳ thuộc tính còn là lần đầu tiên đụng tới, Cố Thiếu Dương không có tùy tiện toàn bộ hấp thu, mà là trước hấp thu từng chút một. Trong chốc lát, bên trong thân thể của hắn khí huyết cuồn cuộn, vô số lôi đỉnh chi quang bắn ra đến, lôi thể giống như là nhận được lớn lao kích động. Cái kia từng chút một huyết khí còn không có dung hợp vào thể nội liền bị lôi thể cho bài xích hủy diệt. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày. Chí cương chí dương lôi thể cùng cái này chí âm chí nhu huyết khí tựa hồ thủy hỏa bất dung, hắn căn bản không hấp thu được. Đang lúc Cố Thiếu Dương dự định từ bỏ thời điểm, thần hải bên trong một thanh huyết sắc tiểu kiếm đột nhiên bất ngờ chiến minh lên, không ngừng hướng Cố Thiếu Dương truyền lại sốt ruột khát vọng cảm xúc. Là sát lục kiếm ý. 10 thành đại viên mãn sát lục kiếm ý. Bởi vì Cố Thiếu Dương sát sinh quá ít, đến mức đạo kiếm ý này chậm chạp không cách nào đột phá tới kiếm phách cảnh giới, vì lẽ đó bị gác lại rất lâu, không nghĩ tới bây giờ chợt phát ra dị động. Cố Thiếu Dương liền vội vàng đem sát lục kiếm ý phóng xuất ra, tiếp đó dung nhập huyết khí. Lập tức, tất cả huyết khí bị sát lục kiếm ý một điểm không dư thừa mà hấp thu sạch sẽ. Cái sau giống như khát nước rất lâu người uống no thủy một dạng, phát ra trận trận thỏa mãn vui mừng thanh âm. Mà lại tản mát ra từng tia không hiểu, khí tức làm người ta run sợ. Cố Thiếu Dương thần sắc cả kinh, chợt vui mừng quá đỗi. Đây là sát lục kiếm ý thuế biến dấu hiệu. Không nghĩ tới cái này trong lúc vô tình rút ra đến huyết khí thuộc tính, vậy mà có thể trợ giúp sát lục kiếm ý lột sắc thành sát lục kiếm phách. Cố Thiếu Dương đang mừng rỡ ở giữa, đột nhiên cảm thấy màng ánh sáng một bên khác vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Là Diệp Lăng Trần âm thanh. Cố Thiếu Dương biến sắc, không kịp nghĩ nhiều vội vàng bước đi qua. Chương 265. Vương cảnh tay gãy thuộc tính, hấp thu. 2. Cố Thiếu Dương bước qua màng ánh sáng, hiện ra tại trước mắt hắn chính là một cái lờ mờ đục ngầu thế giới. Trên bầu trời vô nhật, trải rộng ám hồng sắc mây đen, giống như từng đoàn đậm đặc huyết tương ngưng kết tại thượng. Dưới chân cũng không có lục địa, là một mảnh âm u đầy tử khí ám hồng sắc biển chết. Mùi máu tươi xông thẳng trán, kèm theo cực kỳ nồng đậm mùi hôi thối. Cái này khó ngửi mùi để Cố Thiếu Dương cũng nhịn không được có chút nhíu mày. Thất thải đại điểu giống như chưa tỉnh, tò mò nhìn chung quanh. Tiểu lôi linh thú thì lại đi theo Cố Thiếu Dương bên chân đi qua đi lại, một bộ nóng nảy bất an bộ dáng. Diệp Lăng Trần tại cái kia. Cố Thiếu Dương liếc nhìn Diệp Lăng Trần thân ảnh, một cái lắc mình đuổi theo. Nhìn thấy Diệp Lăng Trần đang chau mày mà nhìn chằm chằm vào dưới chân mặt biển, trên mặt biển là bị cắt thành vô số đoạn xấu xí dây leo. Cố Thiếu Dương một chút đợi ra cái này chính là trước đây không lâu bị hắn chặt đứt mười mấy khúc thân quái hoa, hiện tại đã bị Diệp Lăng Trần chém giết. Diệp Lăng Trần nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện, rõ ràng thở dài một hơi. Hắn một bên dùng nguyên lực chấn động ra trên thân kiếm ối trọc huyết dịch, vừa hướng Cố Thiếu Dương nói, "Cố huynh cẩn thận. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này nên là tên kia cùng Tuyên Vương đồng quy vu tận ngoại vực dị tộc vương giả vẫn lạc chi địa." Diệp Lăng Trần chỉ chung quanh, nói, "Cái này một mảnh biển chết, có thể chính là dị tộc vương giả thi thể biến thành." Cố Thiếu Dương thầm giật mình, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Vương cảnh cường giả tu vi thông thiên triệt địa, nhục thân càng là đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Nhỏ máu thành hải, gọt cốt thành sơn. Nghe tựa như thiên phương giả đàm, trên thực tế cũng không phải không thể nào làm đến. Liên nói Cố Thiếu Dương tại lôi trạch bên trong nhìn thấy viên kia quỷ ngưu trái tim, theo thượng cổ đến bây giờ đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn như cũ tại mạnh mẽ mà nhảy lên. Cố Thiếu Dương phát giác phương này không gian thiên địa nguyên khí cực kỳ ấu trọc, gần như không thể hấp thu chuyển hóa, ngược lại là dưới chân huyết hải bên trên, nổi vô số to to nhỏ nhỏ huyết khí thuộc tính bọt khí. Bất quá trị số đều phi thường nhỏ. Nhìn thấy điểm ấy Cố Thiếu Dương tâm thần khẽ động, đem trước vào tay cái kia đóa xích hồng tiểu hoa lấy ra. Quả nhiên, tiểu hoa mặc dù đã héo rũ hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một cái lớn như vậy thuộc tính bọt khí lơ lửng tại trên đó. Huyết khí 589. Cố Thiếu Dương đem hắn hấp thu. Xích hồng tiểu hoa lập tức khô héo hóa thành cho tàn. Thân hải bên trong sát lục kiếm ý hấp thu hết cái này một cỗ huyết khí, biến càng thêm sao động, trên thân kiếm cái kia cô khiến người ta run sợ đáng sợ khí tức cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Tất nhiên dị tộc vương giả vẫn lạc chi địa ở đây, cái kia tuyên vương vẫn lạc chi địa nhất định cũng ở chung quanh, Cố huynh chúng ta đi. Diệp Lăng Trần trầm giọng mở miệng. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, hai người hóa thành hai vệt độn quang tại biển chết phía trên nhanh chóng cấp hành. Hai người vừa đi ra không bao lâu, đông nhiên dưới lòng bàn chân một hồi huyết hải cuộn cuộn. Biển chết ở trong đống nhiên nhảy lên ra một đạo màu trắng bệnh hẹp dài cái bóng, thẳng tắp hướng phía Cố Thiếu Dương kích xạ mà tới. Cẩn thận! Diệp Lăng Trần vô ý thức thấp giọng hô ra miệng. Cố Thiếu Dương tiến vào bí cảnh thời điểm liền đem chính mình cường đại linh hồn lực giải ra, lúc này thậm chí so Diệp Lăng Trần sớm hơn phát giác được bóng trắng tập kích. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình một kiếm chém ra. Cái này có thể tùy tiện đem thần hải cảnh hậu kỳ võ giả chém giết, một kiếm chém vào bóng trắng bên trên lại giống như là chém vào cứng cỏi không gì sánh được gân rồng bên trên. Có hơn phân nửa sức mạnh bị đẩy ra rơi vào không trung, trắng bệnh cái bóng bắn bay ra ngoài. Cố Thiếu Dương định nhãn hương trắng bệnh cái bóng nhìn lại. Phát giác là một đầu không đuôi, cổ quái không gì sánh được trường xà. Cái này trường xà nhạy bén không gì sánh được, tốc độ cực nhanh, hơn nữa sức mạnh to đến kinh người, nếu không phải Cố Thiếu Dương thực lực không tầm thường. Bình thường thần hải cảnh hậu kỳ thậm chí thần hải cảnh viên mãn võ giả có thể cũng sẽ ở nó vừa mới cái kia một đánh lén dưới trọng thương thậm chí vẫn lạc. Cái gì đó? Diệp Lăng Trần mày kiếm vẩy một cái, ngẩng trường kiếm trong tay đến. Để ta giải quyết nó. Không cần. Cố Thiếu Dương lại ngăn lại Diệp Lăng Trần, Thất Tinh Long Nguyên bên trên kiếm quang lặng lẽ biến thành yêu dị huyết hồng chi sắc. Sát lục kiếm ý. Cổ quái bạch xà bị Cố Thiếu Dương một kiếm bắn bay về sau ở giữa không trung phát ra tê tê âm thanh, toàn thân lắc một cái. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương linh hồn chi lực tản ra, cổ quái bạch xà nhanh hơn sấm sét mắt thường không cách nào bắt giữ thân ảnh tại trong đầu hắn có thể thấy rõ ràng. Thiện tay một kiếm chém ra. Huyết hồng sắc kiếm quang kỳ diệu tới đỉnh cao ở giữa không trung vừa lúc chặn đứng cổ quái bạch xà thân ảnh. Lần này, cũng không tiếp tục là bắn bay. Huyết hồng sắc kiếm quang đụng tới cổ quái bạch xà thân thể, lập tức giống người được mùi tanh con cá một dạng mạnh mẽ cắn, cắt đi vào. Lập tức, cổ quái bạch xà thống khổ quấn quanh, phát ra trận trận tê tê tiếng vang kỳ quái. Nó thân thể dưới ẩn ẩn thoáng qua từng đạo huyết quang, lại bị Cố Thiếu Dương sát lục kiếm ý liều mạng hấp thu. Thời gian mấy hơi thở, cổ quái bạch xà liền triệt để cứng ngắc bất động, hóa thành một mảnh vôi tản mát tại biển chết phía trên. Một màn quỷ dị này bị một bên Diệp Lăng Trần nhìn ở trong mắt không khỏi lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt biến càng thêm kinh hãi mà lại kính sợ. Cố Thiếu Dương hiện tại sử dụng loại lực lượng này là hắn tại võ đạo trà hội bên trên chưa hề thi triển qua. Cái này tại thần hải cảnh xưng vương đỉnh cấp thiên kiêu, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn át chủ bài không có lấy đi ra à, hồi đó trận chiến kia nếu là tiếp tục nữa, e rằng bại nhất định là đệ ngũ thuấn đi. Giờ này khắc này Diệp Lăng Trần càng phát giác phía trước cùng Cố Thiếu Dương trận kia giao dịch là cỡ nào sáng suốt. Kỳ thực liền Cố Thiếu Dương đều bị sát lục kiếm ý sức mạnh cho sợ hết hồn. Hắn căn bản không có sử dụng thuộc tính rút ra năng lực. Nhưng sát lục kiếm ý lại chủ động đem cổ quái bạch xà thể nội huyết khí nuốt chửng lấy hấp thu. Thực sự cổ quái. Hắn sát lục kiếm ý tựa hồ không còn là thuần túy sát lục kiếm ý, thậm chí nó thuế biến phương hướng cũng dần dần hướng phía một cái có khác biệt với sát lục kiếm phách phương hướng mà đi. Cố Thiếu Dương cũng không biết loại này dị biến với hắn mà nói đến cùng là tốt là xấu. Trước mắt đến xem, chỗ tốt hiển nhiên lớn hơn. Bằng vào sát lục kiếm ý chi huy, tiếp xuống trên đường đi. Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần đụng tới tương tự cổ quái bạch xà đồng dạng biển chết quái vật, tất cả đều một kiếm giải quyết. Mà không ngừng thôn phệ huyết khí sát lục kiếm ý, thuế biến chi thế cũng càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể hoàn thành từ lượng chuyển biến hóa về chất. Cố huynh, mau nhìn đó là cái gì? Tại biển chết ngược lên ra đại khái một nén hương thời gian về sau, Diệp Lăng Trần bỗng nhiên chỉ về đằng trước một chỗ, một mặt khiếp sợ đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương đồng dạng cũng nhìn thấy hắn chỉ đồ vật. Trong mắt tràn đầy rung động. Liền thấy tại cách bọn họ chỗ không xa, biển chết bên trên bỗng nhiên nổi trội một tòa cô phong. Màu trắng bệnh, dưới tròn bên trên nhọn. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất một bàn tay cực kỳ lớn. Không. Căn bản chính là. Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần trong bất chi bất giác đã đến gần. Nhìn thấy cô phong toàn cảnh. Rõ ràng chính là một bàn tay cực kỳ lớn. Tay gãy. Một cái to lớn vô cùng tay gãy, cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng tại biển chết phía trên. Ngước nhìn thương thiên, lại không có nửa điểm thê lương cảm giác, ngược lại để cho người ta cảm thấy gian ác, ô trọc, huyết tinh, còn có vô cùng vô tận thống khổ. Đây chẳng lẽ là... Diệp Lăng Trần thì thào mở miệng nói, ngoại vực dị tộc vương giả bị tuyên vương chặt đứt bàn tay sao? Hả? Diệp Lăng Trần bỗng nhiên con mắt trợn to, thấp giọng hô nói, Cố huynh, người muốn làm gì? Cố Thiếu Dương cũng không quay đầu lại hướng tay gãy nhanh chóng lao đi, lạnh lùng vùng câu nói tiếp theo, người đứng cái này đừng động. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ê! Diệp Lăng Trần lập tức sửng sốt, ngược lại mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vương giả vẫn lạc chi địa, cho dù ai không phải cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có Cố Thiếu Dương, có thể dựa vào lấy tự thân ngập trời khí vận, không kiêng nể gì như thế. Cố Thiếu Dương cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là. Trước mắt tay gãy cũng không có cho hắn bất luận cái gì cảm giác nguy hiểm, bạch trạch không có cho hắn dự cảnh. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là. Tay gãy phía trên, tồn tại rất nhiều số lượng giá trị khổng lồ huyết khí thuộc tính bọt khí A. Cố Thiếu Dương mấy bước đã đến tay gãy phía trên. Đặt vào tay gãy trong lòng bàn tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trắng bệnh tay gãy, một cỗ gian ác hậm hực ý niệm theo dưới chân không ngừng chuyển tới từng lớp đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Tiếp nhận ta. Dung hợp lực lượng của ta. Ta sẽ dẫn cho ngươi muốn hết thảy. Thỉnh thoảng điên cuồng nỉ non hò hét thanh âm, mang theo nồng đậm mê hoặc chi ý, phảng phất là theo sâu trong linh hồn vang lên. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lẽo, Thất Tinh Long Nguyên bên trên huyết quang đại mạo, mạnh mẽ một kiếm cắm vào trắng bệnh tay gãy trong lòng bàn tay. Chỉ là tàn niệm, còn muốn mê hoặc ta. Liên lại chết một lần đi. Thất Tinh Long Nguyên tận gốc chui vào tay gãy bên trong, Cố Thiếu Dương phảng phất nghe được một tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Thân xác hắn thờ ơ, ánh mắt sáng rõ, trong lòng gầm nhẹ, rút ra thuộc tính, hấp thu. Sau một khắc, tay gãy chung quanh phương viên biển chết, toàn bộ quần quận sôi trào lên. Chương 266. Ba thành sát lục kiếm phách, lục hồn thần quang chi thuật. 3. Cố Thiếu Dương cảm thấy quần quận huyết khí tràn vào trong cơ thể của mình, tiếp đó quy về thần hải, cuối cùng bị sát lục kiếm ý cá voi hút nước giống như toàn bộ hấp thu. Biển chết sôi trào, vô số đạo màu trắng quái xà phá vỡ tầng tầng đục ngầu sóng máu, hướng tay gãy, hướng Cố Thiếu Dương bên này điền cuồng nhảy lên tuôn đi qua. Diệp Lăng Trần sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, "Cố huynh!" Cố Thiếu Dương bảo trì một cái hai tay cầm kiếm tư thế, hai mắt nhắm nghiền, tựa như nhập định, không nhúc nhích. Diệp Lăng Trần thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, thở dài một tiếng, cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Hỏa Long động phong vân, Hắc Long thôn nhật nguyệt, Tử Long quân thiên địa. Từng chiêu một thức thiên tử kiếm pháp thiên kiểu như rồng, bàn vu trường không, đem từng đầu trắng bệnh quái xà cho ngăn cản xuống, không để cho bọn nó đi quấy nhiễu Cố Thiếu Dương. Thất thải quái điểu cùng tiểu lôi linh thú cũng có động tác. Tiểu lôi linh thú thực lực không tầm thường, trong miệng phun ra từng đạo rực sáng lôi điện, một tia chớp bắn ra liền có một đầu quái xà cháy đen mà rơi vào trong biển. Thất thải quái điểu thực lực một mực là Cố Thiếu Dương đều nhìn không thấu, dưới mắt cuối cùng triển lộ ra một chút uy thế. Nó song chảo như câu, bắt lấy một đầu trắng bệnh quái xà liền trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cũng không biết bụng của nó là cái gì làm, nhiều như vậy loạn thất bát tao đổ vật tan hết, một chút việc cũng không có. Một người một thú một chim, miễn cưỡng đem tay gậy bốn phía hết thể tính toán xung kích Cố Thiếu Dương quái xà cho chặn lại. Nhưng Diệp Lăng Trần bọn người ngăn cản mà lại càng ngày càng phí sức, bởi vì quái xà thật sự là nhiều lắm. Biển chết vô biên, càng ngày càng nhiều quái xà đang từ biển chết dưới không ngừng dũng mãnh tiến ra. Cố Thiếu Dương. Diệp Lăng Trần quay đầu nhìn một chút không nhúc nhích Cố Thiếu Dương, khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Cố huynh, ta chỉ có thể làm hết sức. Lúc này Cố Thiếu Dương toàn bộ tâm thần đều đặt ở chính mình thần hải ở trong. Sát lục kiếm y đang hấp thu không biết bao nhiêu huyết khí về sau, cuối cùng triệt để hoàn thành thuế biến. Cái kia cố khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng cuối cùng tỏa ra. Vâng! Cố Thiếu Dương thần hải một hồi khuấy động. Sát lục kiếm y biến thành huyết sắc tiểu kiếm ngưng tụ thành thực chất, nguyên bản sáng long lanh như lưu ly thân kiếm bây giờ biến nồng đậm ôn nhuận rất nhiều, giống như là huyết ngọc. Hơn nữa trên thân kiếm còn nhiều ra rất nhiều huyền ảo huyết sắc long văn. Nhìn xem tinh xảo hoa mỹ bất phàm. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra một chút mừng rỡ. Sát lục kiếm phách, thành. Sát lục kiếm phách một thành, này huyết sắc tiểu kiếm lập tức nhảy lên mấy cấp độ, đạt tới tại đại viên mãn âm dương kiếm phách ngang bằng độ cao. So 10 thành đại viên mãn hủy diệt kiếm ý còn phải mạnh hơn một bậc. Trắng bệnh tay gãy không hổ là vương cảnh cường giả di hải, tại sát lục kiếm ý lột sắc thành kiếm phách về sau, huyết khí thuộc tính tại liên tục không ngừng tràn vào tới. Trong đó còn xen lẫn rất nhiều nguyên khí cùng linh hồn lực thuộc tính. Trong lúc bất chi bất giác, Cố Thiếu Dương nguyên lực tu vi đã đạt tới thần hải cảnh giới đại viên mãn. Thần hải càng là ầm ầm hướng ra phía ngoài lại khuyết trương vài vòng. Sát lục kiếm phách cũng đang nhanh chóng tăng trưởng ở trong. Một thành, hai thành. Huyết khí tràn vào tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Cố Thiếu Dương biết tay gãy bên trong tinh hoa đã bị chính mình hấp thu không sai biệt lắm, nếu là hoàn toàn hấp thu, có lẽ có thể đem sát lục kiếm phách miễn cưỡng đẩy tới ba thành cảnh giới. Ngay tại Cố Thiếu Dương dự định tiếp tục thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến một hồi la lên thanh âm. Cố huynh, Diệp Lăng Trần đã đem tự thân nắm giữ 6 thức thiên tử kiếm, còn có mới từ Cố Thiếu Dương cái kia nhận được không lâu, còn chưa kịp tới lĩnh hội thức thứ 7 thiên tử kiếm đều phát huy ra. Đỏ sầm biển chết phía trên, 7 đầu nhan sắc khác nhau kiếm long xoay quanh gào thét, uy thế vô biên. Nhưng thiên tử kiếm mặc dù lợi hại, có thể mà quái xà số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhất là tại Cố Thiếu Dương dưới chân tay gậy chậm rãi chìm xuống sụp đổ thời điểm, những thứ này quái xà đơn giản liền cùng giống như điên, hung hãn không sợ chết hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Trái tim đen đu ám. Chuyện của tôi nét Diệp Lăng Trần thần thông quảng đại nữa, cũng chỉ có hai tay một kiếm. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, huống chi là thực lực không thua gì thần hải cảnh hậu kỳ trắng bệnh quái xà đây. Phúc. Diệp Lăng Trần cuối cùng ngăn cản không nổi, ngực bị mấy cái quái xà mạnh mẽ đánh trúng, phun máu bay rất ra ngoài. Giữa không trung thiên tử kiếm thế cũng theo đó tán loạn. Không có Diệp Lăng Trần tầng bình chướng này tại, trăm ngàn quái xà lập tức liền cùng từng cây mũi tên đồng dạng hướng Cố Thiếu Dương kích xạ mà đi. Lần này nếu là chúng chiêu, e rằng lấy Cố Thiếu Dương lôi thể cường độ cũng biết trong nháy mắt trọng thương. Diệp Lăng Trần nhịn không được thốt ra, "Cố huynh." Ngay tại trăm ngàn quái xà sắp bắn trúng Cố Thiếu Dương trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương chặt chẽ đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương trong mắt nổ bắn ra hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Trong miệng hừ lạnh, "Cút." "Lan." "Lan." "Lan." Cái chữ này ở trên bầu trời như sấm rền quần quận mà qua. Tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuyên hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này chút hướng Cố Thiếu Dương bắn trụm tới trắng bệnh quái xà lại tiếp theo một cái chớp mắt cùng nhau dừng lại. Ngừng ở giữa không trung. Tiếp đó toàn bộ mất đi tất cả hoạt tính cùng sức mạnh, bay lả tả từ không trung rơi xuống biển chết ở trong. Ê! Cách đó không xa Diệp Lăng Trần nhìn thấy một màn này hoàn toàn nhìn ngây người. Ngây ngốc tại chỗ, biểu lộ ngốc trệ. Đây là... gì tình huống? Hán thiên tử kiếm tề xuất đều ngăn cản không nổi quái xà quần công, lại bị Cố Thiếu Dương vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền toàn bộ đều chết sạch. Cái này sao có thể? Cố Thiếu Dương đến cùng được kỳ ngộ gì? Đến cùng là thủ đoạn gì? Đáng sợ như vậy. Diệp Lăng Trần đơn giản sắp điên rồi. Cố Thiếu Dương cũng mắt lộ ra kỳ quang, đối với mình vừa mới cái kia thần lai chi bút một chiêu sức mạnh cảm thấy hết sức hài lòng. Ba thành sát lục kiếm phách. Tại Cố Thiếu Dương hồi tỉnh lại trong nháy mắt, sát lục kiếm phách cùng thần hải cổ trung bên trên tiểu kiếm đem kết hợp, sinh ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi biến hóa, trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra một môn tân linh hồn sát phạt chi thuật. Sức mạnh là lúc đầu gấp trăm lần không thôi. Lúc đầu cổ trung vết kiếm sát phạt chi thuật chỉ là Cố Thiếu Dương hồi đó tâm huyết dâng trào cưỡng ép khắc ấn, kỳ thực theo Hán Hải Trung bên trên nhận được môn kia thần hồn bí pháp chủ tu vẫn là thần hải phòng ngự, cũng không phải công kích. Nhưng mà hôm nay, Cố Thiếu Dương tìm được thích hợp hơn cùng linh hồn lực kết hợp sức mạnh. Sát lục kiếm phách. Sát lục kiếm phách vốn là thiên về tại phương diện tinh thần sức mạnh. Cái gọi là sát khí chấn nhiếp chính là linh hồn. Cố Thiếu Dương nộ tính thông thiên, nghĩ đến đem sát lục kiếm phách cùng cổ trung vết kiếm đem kết hợp, từ đó sáng tạo ra một môn càng thêm không tầm thường linh hồn sát phạt đại thuật. Một chiêu này, không bằng liền gọi là. Cố Thiếu Dương lẩm bẩm, Lục Hồn Thần Quang. Lục Hồn Thần Quang một cái liền có thể trấn sát trăm ngàn đầu trắng bệnh quái xà, sức mạnh khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Lại được một chương siêu cường lực át chủ bài, Cố Thiếu Dương tâm tình thật tốt. Thất thải quái điểu cùng tiểu lôi linh thú đi lên cùng hắn tranh công, thân mật tại chân hắn bên cạnh nũng nịu. Ở vào tuyệt đại rung động bên trong hiện tại mới chậm rãi lấy lại tinh thần Diệp Lăng Trần cũng đi tới, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật. Cố huynh. Diệp Lăng Trần vừa định mở miệng, đống nhiên đối diện Cố Thiếu Dương trong lúc lơ đãng liếc tới ánh mắt, cái kia thâm thúy như tinh không đêm tối giống như trong con người có lưu lại tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua. Diệp Lăng Trần thân thể đại chấn, trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổ lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Cố Thiếu Dương ánh mắt quá kinh khủng. Diệp Lăng Trần cảm giác Cố Thiếu Dương tựa hồ chỉ cần nhìn chính mình một chút liền có thể đem chính mình giết chết. Chính mình cùng Cố Thiếu Dương ở giữa chênh lệch, lúc nào biến khổng lồ như thế rồi. Diệp Lăng Trần trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm sợ hãi chi tình. Cố Thiếu Dương thầm cười khổ, hắn quên thu liễm Lục Hồn Thần Quang uy thế, tựa hồ đem Diệp Lăng Trần dọa sợ. Vội vàng đem Lục Hồn Thần Quang thu hồi, Diệp Lăng Trần lần này mới chuyển tốt lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhìn hắn nhưng ánh mắt cũng nhiều hơn rất nhiều e ngại. Cố huynh có biết những thứ này quái xà là cái gì? Diệp Lăng Trần mở miệng, không hề đề cập tới tay gãy sự tình, đó là Cố Thiếu Dương cơ duyên, hắn hâm mộ không được. Cố Thiếu Dương nhìn xem dưới chân đã bình tĩnh lại biển chết, còn có biển chết bên trên trải rộng quái xà thi thể, do dự mở miệng nói. Vương cảnh cường giả thân hóa huyết hải, tay gãy là cô phong, vậy cái này huyết hải bạch xà. Nên là hắn đứt gãy gần mạch đi. Diệp Lăng Trần thân thể mạnh mẽ chấn động, hít sâu một hơi, nhịn không được cảm khái nói, vương cảnh cường đại. Quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, ngược lại lại mở miệng nói, Diệp huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm Tuyên Vương truyền thừa đi. Được. Diệp Lăng Trần đáp ứng. Trên thực tế, so với Tuyên Vương truyền thừa, Cố Thiếu Dương càng muốn tại đụng mấy cái tay gãy. Đã có tay gãy, vậy khẳng định sẽ có gãy chân, còn có đầu. Cố Thiếu Dương trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng đột nhiên bước lên cái to gan ý nghĩ tới, tên này ngoại vực dị tộc vương cảnh cường giả sẽ không phải là bị Tuyên Vương cho ngũ mã phân thây đi. Chương 267 Thuấn Hoa Lão Tổ, Bước Dược Nhân 1. Mang cái suy đoán này, Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần hai người tiếp tục tại biển chết bên trên tìm kiếm. Có lẽ là hấp thu qua một cái tay gãy huyết khí duyên cớ, Cố Thiếu Dương đối với hắn có một chút kỳ diệu cảm ứng. Cũng không lâu lắm, quả nhiên, hắn nhìn thấy lại một khối gai chi. Lần này là một cái dữ tợn như thú chảo cái vớt, phía trên lại không có lông tóc, chỉ có nổi lên bén nhọn móng tay cùng trắng bệch như xám thạch làn da. Cái vớt nằm nghiêng tại biển chết bên trong, Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần có thể nhìn thấy nó mặt cắt. Chân nhăn chỉnh tề, là bị cực kỳ sắc bén đao kiếm cho chặt đứt. Mặt cắt đủ loại gân mạch xương cốt có thể thấy rõ ràng. Cố Thiếu Dương nhìn thấy cái kia màu trắng kinh mạch, quả nhiên chính là tồn tại ở biển chết ở trong trắng bệnh quái xà. Cố Thiếu Dương nhìn xem gãy chân ánh mắt nhất động, thẳng tắp hướng hắn bay đi, cũng không quay đầu lại đối với Diệp Lăng Trần nói, Diệp huynh, xem ra lại phải làm phiền ngươi. Diệp Lăng Trần nhìn xem biển chết bên trong vô số dục dịch trắng bệnh quái xà, cười khổ thở dài, gật đầu đáp ứng. Đây là một chỗ không gì sánh được hiểm trở chi địa. Dốc đứng màu xám cự sơn phía trên, nằm một khỏa cực lớn mà xấu xí trái tim. Trái tim trung tâm cắm một thanh cổ sơ đại khí hoa mỹ trường kiếm đem hắn đóng đinh tại trên núi lớn. Máu tươi không ngừng theo trái tim vỡ tan chỗ chảy ra, lưu tại trên sơn nham, xếp thành róc rách dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ đem hơn phân nửa tòa cự sơn nhuộm thành đỏ tươi chi sắc, chảy đến chân núi, lại tiếp tục hướng phía trước, đằng sau là một mảnh sóng lớn huyết hải. Nhìn xem thật giống như phim chính huyết hải đều là từ cực lớn trái tim bên trong chảy ra máu tươi hội tụ mà thành đồng dạng. Cực kỳ hùng vĩ mà lại không thể tưởng tượng nổi. Một màn này để đứng tại cự sơn dưới chân mấy người rơi vào thật sâu rung động cùng ngốc trệ bên trong, nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đổ máu thanh hải, bực này nhục thân đến mạnh đến mức nào? Vương cảnh cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Có thể đến cùng còn không phải chết rồi. Cảm thán nghị luận đám người này mặc kiểu dáng tương tự áo bào, tu vi tất cả đều tại thần hải cảnh trở lên, phần lớn là thần hải sơ kỳ. Có hai người là thần hải hậu kỳ. Nhìn xem tuổi tác đều khá lớn. Trong đó một người cầm đầu, ngũ tuần tả hữu, khuôn mặt rõ ràng tú, tu vi rất là tinh thâm, ẩn ẩn muốn so những người còn lại cao hơn một cái cấp độ, trên người áo bào cũng nhất là lộng lẫy. Hắn đã siêu thoát thần hải cảnh, rõ ràng là một tên bước vào sinh tử cảnh giới cường giả. Rõ ràng rốt lão giả híp mắt, chăm chú nhìn cự sơn phía trên trái tim cùng cắm ở trên trái tim trôi kiếm này, nhàn nhạt hỏi thăm, đúng hay không? Lão giả lời vừa ra khỏi miệng, chàng bên trên lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía trong bọn họ một tên ánh mắt liên tục nhìn trong tay ngọc phù cùng cự sơn đỉnh chóp đi đi về về du tẩu, ra vẻ trầm tư thần hải trung kỳ nam tử trung niên trên thân. Nam tử trung niên nhiều lần so sánh, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ kích động, mở miệng nói, lao tổ, không sai. Chính là chỗ này, tông môn trong điển tịch ghi lại tuyên vương di mộ địa chỉ chính là chỗ này. Trên trái tim cắm chuôi kiếm này, tuyệt đối là tuyên vương bội kiếm không thể nghi ngờ. Soạn. Tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên. Trời ạ, không nghĩ tới vậy mà thật bị chúng ta tìm tới tuyên vương truyền thừa y bát chi địa. 1000 năm trước ta Thuấn Hoa Tông khai phái tổ sư trong lúc vô tình tiến vào chỗ này bí cảnh, đáng tiếc khi đó tuyên vương kiếm thần uy quá thịnh, tổ sư căn bản bất lực thu lấy, lúc này mới để lại đầu mối để chúng ta người đến sau tìm cơ hội đến đây quan sát. Hiện nay tuyên vương kiếm thần uy đã tán đến không sai biệt lắm, chúng ta cũng có đầy đủ nắm chắc thu lấy. Tuyên vương truyền thừa y bát. Ha ha. Thật là thiên phù hộ ta Thuấn Hoa Tông A. Được xưng là Thuấn Hoa lão tổ lão giả trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra mơ hồ vẻ kích động, trong miệng lẩm bẩm nói, lão phu khốn đốn sinh tử cảnh tầng thứ nhất 100 năm lâu, nguyên lai tưởng rằng đời này sẽ không còn có tiến thêm, buồn bực sầu não mà chết. Không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, tại lão phu thọ nguyên gần thời điểm lại bị ta tìm tới tuyên vương y bát. Có một tên vương cảnh cường giả truyền thừa, ta nhất định có thể đột phá chất giai, thẳng lên cửu thiên. Những người còn lại vui mừng quá đỗi. Nhao nhao hướng lao giả chúc mừng nói, chúc mừng lao tổ, chúc mừng lao tổ. Thuấn Hoa lão tổ mặt mỉm cười, ý khí phong phát nói, cơ duyên này không chỉ có là ta phúc, càng là ta Thuấn Hoa Tông phúc. Có tuyên vương truyền thừa y bát, ta Thuấn Hoa Tông nội tình cùng số mệnh nhất định phong đại, chớ nói tứ phẩm đỉnh cấp tông môn. Đợi một thời gian, liền xem như tam phẩm thánh địa, cũng chưa chắc không thể xung kích. Đám người đại hỉ hô to, thiên phù hộ ta Thuấn Hoa Tông. Vương cảnh cường giả truyền thừa A. Vẫn là vương cảnh cường giả ở trong cũng khá nổi danh tuyên vương. Hơn nữa, có thể bị tuyên vương xả thân chém giết người kia, cũng nhất định là một tên vương cảnh. Mặc dù trên điển tịch chưa từng nhắc lên đôi câu vài lời, có thể vẹn vẹn nhìn trái tim kia đổ máu thành hải uy thế, liền biết tuyệt đối không đơn giản. Theo lý thuyết, hai tên vương cảnh truyền thừa. Tất cả mọi người con mắt lập tức biến không gì sánh được lửa nóng. Cơ duyên to lớn, một bước lên trời cơ hội, hiện tại liền đặt tại bọn hắn trước mắt. Thuấn Hoa lão tổ tự giác nhân sinh mấy trăm năm, liền xem như trước kia tấn thăng sinh tử cảnh, cũng không có bây giờ khắc này như vậy đắc ý thoải mái vui sướng. Hắn hét vang một tiếng, đợi ta hiện tại liền đi đem cái kia Tuyên Vương kiếm mang tới. Thuấn Hoa Tông trên mặt mọi người một mảnh kích động cùng vẻ chờ mong. Thuấn Hoa lão tổ mấy bước phóng ra, đã đến Cự Sơn đỉnh núi. Cổ sơ hoa mỹ, uy thế bất phàm Tuyên Vương kiếm ngay tại trước mắt hắn, dễ như trở bàn tay. Thuấn Hoa lão tổ hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, chậm rãi hướng Tuyên Vương kiếm vươn tay ra. Ngay tại hắn sắp nắm chặt Tuyên Vương chuôi kiếm thời điểm, Cự Sơn đỉnh núi hư không đống nhiên phá toái. Một cái cực lớn đen như mực cửa hang hiện lộ ra. Ngay sau đó, đen như mực trong cửa hang đi ra 4-5 cái dáng người thon dài bóng người tới. Những người này bộ dáng có chút quái dị. Chiều cao 9 thước trở lên, toàn thân màu da tái nhợt, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt tinh hồng, sau lưng còn mọc ra một đôi đen nhánh cánh rơi. Nhìn xem có loại không nói ra được dữ tợn gian ác, yêu dị âm u lạnh lẽo cảm giác. Mấy người vừa xuất hiện, liền có mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt. Thuấn Hoa lão tổ vì đó ngẩn ngơ, dưới núi lớn Thuấn Hoa tông đám người cũng toàn bộ đều ngây dại. Những thứ này là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mấy cái bước rực nhân nhàn nhạt nhìn lướt qua toàn trường, ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tại Cự Sơn đỉnh chóp Tuyên Vương kiếm cùng đổ máu trên trái tim. Tinh hồng đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, kinh hỉ hô, Dạ Vương trái tim. Bước rực nhân bên trong sau lưng cánh rơi lớn nhất, khí tức cũng tà ác nhất một người nhanh chóng đi tới. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ thấy sau lưng của hắn cánh rơi khẽ run lên, cả người lại đột nhiên xuất hiện tại Tuyên Vương kiếm bên cạnh. Rồi ra một cái tái nhợt thon dài, móng tay bén nhọn đại thủ hướng Tuyên Vương kiếm chụp tới. Thuấn Hoa lão tổ lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận, vô ý thức điều động lực lượng toàn thân, mạnh mẽ một trưởng vô ra, người dám. Bước rực nhân nhìn cũng không nhìn Thuấn Hoa lão tổ một chút, tay phải vẫn như cũ hướng Tuyên Vương kiếm rồi ra, tay trái thì lại hướng Thuấn Hoa lão tổ tùy ý đánh ra. Thuộc về sinh tử cảnh lực lượng đáng sợ trong hư không quần quận nghiền ép mà qua, trưởng lực vô song. Mà bức rực nhân thủ chảo bên trên chỉ là nhiều một tầng thật mỏng huyết quang, nhìn xem bình thường không có gì lạ. Nhưng cả hai va nhau. Thuấn Hoa lão tổ trưởng lực lại ngay cả thời gian một hơi thở đều không kiên trì được, liền đột nhiên sụp đổ phá toái. Cái sau đánh tan trưởng lực, thế như trẻ tre, giống như là cắt đậu phụ tùy tiện xuyên thấu Thuấn Hoa lão tổ hộ thân nguyên lực, quỷ dị duỗi dài một mảng lớn, mạnh mẽ bóp lấy Thuấn Hoa lão tổ cổ, bóp đến Thuấn Hoa lão tổ trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Dưới núi lớn Thuấn Hoa tông đám người còn không có kịp phản ứng, liền thấy nhà mình sinh tử cảnh lão tổ giống một con gà tể một dạng, bị người bóp lấy cổ định giữa không trung vô lực dây rủa. Cái này sao có thể? Thuấn Hoa tông đám người như là gặp ma, như thế nào cũng không thể tin được phát sinh ở trước mắt mình một màn này.